Chương 1380, Sông Yêu Tháp, Siết Không Tha, ba chữ này tại vang lên bên tai thời điểm, Thần Thiên nghe tiếng liền cảm thấy kinh khủng lực lượng. Cỗ này lực lượng thực lực trước đó, rung động lòng người. Một kích đánh tới, cường hãn vô cùng thần uy nở rộ. Một quyền này mãnh liệt như sét đánh, càng là nhanh không kịp nháy mắt, không kịp có bất luận cái gì chuẩn bị, xuất hiện hai người chính là hoàn toàn chịu đựng lấy cái này kinh khủng một kích. Khói lửa tràn ngập ở cửu tầng yêu tháp bốn phía. Cái kia ngũ đại thần cảnh chấn giữ bốn phía, toát ra vẻ bực tức, tự tiện xông vào yêu tháp, chết. Cùng trước đó thái độ khác biệt, bởi vì bọn hắn nhất thời sai lầm mà thả ba người tiến vào thiên ma cấm địa chi địa, giờ phút này xâm phạm người, bọn họ là phẫn nộ dị thường. Càng không thủ hạ lưu tình, một kích khai thiên tích địa. Thần cảnh phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngay tại năm người coi là đạt được thời khắc, trong hư không bay ra hai đạo thân ảnh. Nam tử này chính là Thần Thiên. Về phần nữ nhân kia thì là gắt gao đi theo Thần Thiên một cận, vốn coi là cũng đã bỏ rơi hắn, lại không nghĩ đến trấn áp yêu tháp bề ngoài gặp. Cái này nữ nhân ngược lại cũng quật cường, dĩ nhiên đi theo bản thân một đường sát nhập vào cửu tầng yêu tháp. Bất quá khi Thần Thiên nhìn thấy cái này năm cái cao lớn thủ vệ thời điểm, ánh mắt lại biến ngưng trọng lên. Thần cảnh, hơn nữa đồng thời có 5 người, coi như là Thần Thiên đều cảm giác được vô cùng áp lực. Ta đã sớm để ngươi không muốn đi theo, hiện tại tốt. Sợ là một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Thần Thiên tức giận nhìn về phía một cận. Hừ, người quá coi thường nữ nhân. Không nên khinh cử vọng động, những cái này địch nhân thế nhưng là thần cảnh tồn tại. Thần Thiên mặc dù chặn lại cái kia hủy diệt tính công kích, nhưng cùng lúc đối mặt năm cái thần cảnh cường giả, cơ hồ là một loại tuyệt vọng, dù là có thể cùng giao thủ, nhưng muốn chiến thắng bọn họ, đơn giản người si nói mộng. Các vị tiền bối, ta đến đây không có bất luận cái gì ác ý, nhưng là cùng ta cùng nhau tiến vào nơi này tà ác tổ chức. Lại muốn phóng thích nơi này thiên ma tộc, ta tới là vì ngăn cản bọn họ. Thần Thiên biểu lộ bản thân ý đồ đến, hỗn trướng, còn dám lừa chúng ta. Trường thương đột kích, giống như giao long xuất hải, cuồng bạo thần uy phóng thích, đoạt ra như long. Thần Thiên nhìn thấy, kiếm hồn cảnh bộc phát ra kinh thiên uy năng, sinh tử chi kiếm, sinh tử tam trọng thiên. Hai cỗ thuộc tính chi uy vừa ra, dĩ nhiên ngạnh kháng thần cảnh cường giả một kích. Thần Thiên một kích không phải trung thiên vực thời điểm hắn. Bây giờ hắn tử vong thuộc tính vượt qua đệ tứ trọng, dù là đối mặt thần cảnh cường giả, cũng tuyệt không có khả năng như trước đó một dạng không có chút nào lực phản kích. Thế mà có thể lấy thánh cảnh ngăn trở ta thần uy, cái này hậu thế thiên tài thật sự cũng đã xuất chúng như thế sao? Một cái phong hạo, chặn lại hắn công kích, bây giờ Thần Thiên càng là chặn lại hắn không giữ lại chút nào thế công. Cho dù là cái này ngũ đại thần cảnh cường giả, cũng không khỏi cảm khái, cái này 10 vạn năm hậu thiên mới, đã đến xuất chúng như thế trình độ sao? Vượt cấp khiêu chiến, ở bọn hắn thời đại kia cũng nhiều không kể xiết, nhưng là thần cảnh sau đó, vậy liền hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên, điều động thiên địa năng lượng đều khác biệt, nhưng là bọn họ nhưng ở thánh cảnh chặn lại thần giả chi uy, cái này đủ để chứng minh bọn họ thiên phú. Tiền bối, ta nói không có chút nào hư giả, nếu là lại như vậy tiêu hao xuống dưới, nhưng bọn họ thả ra thiên ma tộc mà nói hậu quả khó mà lường được. Thần Thiên quát, mặc dù hắn có thể cùng thần cảnh một trận chiến, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Huống hồ những người này có 5 cái, nếu là bọn họ đồng thời xuất kích, Thần Thiên có lẽ có thể tự bảo, nhưng một cận lại làm như thế nào? Để vào nhất phương thế giới mà nói, Thần Thiên còn không có như vậy tín nhiệm một cận. Dù sao chỉ là đang bí cảnh gặp lại, mới đi ở cùng một chỗ, đối một cận làm người, Thần Thiên cũng không hiểu rõ, nhất phương thế giới dù sao là bản thân bí mật lớn nhất, kiếm lão cũng đã nói, càng ít người biết rõ càng tốt. 5 người nghe được lời này, quả nhiên hơi có vẻ do dự. Ngay ở vừa rồi chúng ta cũng đã thả những người khác đi vào, nếu là các ngươi dụng ý khó dò mà nói, chúng ta chẳng phải là mất hết mặt mũi. Các vị tiền bối, đến tột cùng là mặt mũi trọng yếu đây, hay là thiên hạ thương sinh an nguy càng trọng yếu? Thần Thiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, thần sắc không có nửa điểm hư giả, hơn nữa hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. 5 người gặp Thần Thiên bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời lại có động dung. Không được, như thế nào mới có thể chứng minh? Huống hồ ngươi làm sao biết rõ cái này thiên ma tộc ở chỗ này? Vừa mới tiến vào trong đó người chính là Linh Võ Thánh Điện người, là chúng ta thời đại này một cái tà ác thế lực, ta cùng với bọn họ vì cừu địch, từ bọn họ người trong miệng biết được bọn họ kế hoạch, cho nên ta mới có thể đi tới nơi này, nếu để cho bọn họ lấy được thiên ma tộc trợ giúp, toàn bộ đại lục sẽ sinh linh đồ thán. Thần Thiên ngôn ngữ kích động nói ra, mọi người thấy Thần Thiên như thế kích động thần sắc, 5 người có vẻ hơi do dự. Đến cùng có nên hay không tin tưởng người trước mắt, chủ nhân đã từng nói qua, bí cảnh cuối cùng sẽ có chôn vùi một ngày, coi chúng ta gặp được không cách nào ngăn cản sự tình lúc, liền để tất cả thuận theo tự nhiên, có lẽ đây là thiên mệnh, thiếu niên, người đi vào đi. Trong đó một cái trưởng giả nói ra, Thần Thiên đại hỉ, đa tạ tiền bối. Thần Thiên vừa động, sau lưng Mộc Cận liền theo sau. Ngươi không thể đi với ta, Thần Thiên lần nữa ngăn cản nói. Vì cái gì? Mộc Cận quật cường nói ra. Ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này, Thần Thiên thần sắc ngưng trọng nói ra. Mộc Cận mới vừa muốn cự tuyệt, Thần Thiên lại đột nhiên hai tay đặt ở nàng vai phía trên, nghe ta nói, ngươi là duy nhất có thể đem tin tức này mang ra ngoài người, như ta lần này đi vào, cũng không còn trở về mà nói, ngươi phụ trách đem sự tình nói cho Vấn Thiên Cơ, hắn nhất định sẽ nghe ngươi lời, nhường hắn hiệu lệnh toàn bộ cương vực bí cảnh thiên tài cộng đồng đối kháng Linh Võ Thánh Điện. Thánh điện bên trong, đã có thần cảnh cường giả lẫn vào, tiếp qua một tháng thời gian, bọn họ liền có thể khôi phục thần lực, xấu nhất khả năng bọn họ nếu là chiếm được thiên ma tộc tương trợ, ngươi liền dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn người rời đi bí cảnh. Thần Thiên lời, lây nhiễm Mộc Cận, nguy hiểm như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn đi? Đây là trên thế giới, tổng có người cần phải đi gánh chịu thuộc về bản thân trách nhiệm, ta mặc dù không phải chúa cứu thế, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem chuyện này phát sinh, mà hiện tại ngươi muốn làm liền là đem tin tức nói cho những người khác, đây cũng là ngươi sứ mệnh, mà ta thân làm một cái nam nhân, chỉ có thể dùng ta tất cả lực lượng đi ngăn cản bọn họ. Cho dù là chết, ngươi cũng muốn đi sao? Mộc Cận thật sâu đưa mắt nhìn Thần Thiên một cái, ngôn ngữ có chút động dung. Nếu như ta chết rồi, thay ta hướng sư tôn nói một tiếng xin lỗi, có lẽ không thể hoàn thành hắn lão nhân gia tâm nguyện. Vậy ngươi Thanh Huyền Phong đệ tử làm sao bây giờ? Mộc Cận tiếp lấy nói ra, giờ khắc này, nàng dĩ nhiên không đành lòng cái này nam tử đi mạo hiểm. Ta mà chết, ngươi thay ta chiếu cố bọn họ. Nói xong Thần Thiên quay người tiến vào trong môn, Mộc Cận nhìn chăm chú thanh niên rời đi thân ảnh, hốc mắt lại có mấy phần ướt át. Tiểu nha đầu, hắn nói rất đúng, nhanh rời đi nơi này a, lần này nếu là thiên ma tộc thật được thả ra, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Vậy các ngươi đây, các ngươi vì thần cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh sao? Thiên ma tộc bên trong, toàn bộ đều là thần cảnh tồn tại, thậm chí ở nơi này lâu đời năm tháng, có thể hay không đản sinh ra càng kinh khủng tồn tại, đều không cách nào xác định. Chúng ta sứ mệnh là thủ hộ Trần Yêu Tháp, thiên ma tộc nếu là thả ra, chúng ta sẽ liều chết ngăn cản ở chỗ này. Ngũ đại thần cảnh cường giả nói ra, Mộc Cận lần thứ hai đưa mắt nhìn một cái Thần Thiên rời đi phương xa, quay người một sát na kia, cái này cô nương trong lòng, dĩ nhiên đầy vẻ không muốn. Nhưng Mộc Cận vẫn là rời đi nơi này, chính như Thần Thiên nói tới như thế, hắn xem như nam nhân có bản thân lựa chọn, mà hiện tại Mộc Cận muốn làm liền là đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, nhưng bọn họ cộng đồng đến đối kháng Linh Võ Thánh Điện. Yêu tháp bên trong, Thần Thiên cuối cùng bỏ rơi Mộc Cận, một mặt là thật lo lắng hắn an nguy, một phương diện khác thì là Thần Thiên cảm thấy mang lên Mộc Cận sẽ cho mình tăng thêm phiền phức. Nếu là Thần Thiên một người mà nói, hắn có là biện pháp có thể ứng đối cái này yêu tháp bên trong phát sinh tất cả. Tiến vào yêu tháp phía sau cửa, cái kia cường đại ma ý chính là đập vào mặt, nhưng Thần Thiên tâm thần rung động không thôi. Hắn ánh mắt cũng tập trung vào những cái kia vô số thạch tượng phía trên, mỗi một cái sinh động như thật, liền giống như vật sống một dạng. Thần Thiên vượt càng lớn cầu phía trên, nơi xa dĩ nhiên truyền đến rõ ánh sáng hoa. Thần Thiên ngân đồng nhìn về phía nơi xa, ba người thân ảnh thu hết vào mắt, giờ phút này bọn họ tựa hồ đang luyện hóa cái này Trần Yêu Tháp bản thể. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên tâm thần run lên, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thần Thiên tốc độ phát huy cực hạn, nhưng ngay khi vượt qua tòa này cầu lớn thời điểm, một đạo cuồng bạo khí tức trùng điệp rơi vào hắn trên mặt đất. Thần Thiên cảm giác được nguy hiểm thời điểm, thân thể 60 độ xoay tròn, xảo diệu lóe qua cái kia đáng sợ khí tức. Hắc ám kiếm ý nở rộ ở trong tay Thần Thiên, hắn thần sắc càng là lẫm nhiên nhìn về phía bốn phía. Đây là thạch tượng có gì đó quái lạ, các ngươi nhanh một chút, nơi này tựa hồ xuất hiện mới nhân loại. Một cỗ hư vô phiêu miểu thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ động quật bên trong. Ba người nghe vậy biến sắc, Vân Vũ, ngươi đi nhìn xem, Hạ Thiên nói ra. Phong Hạo cùng Hạ Thiên hai người liên thủ, bây giờ cái này Trấn Yêu Tháp đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Chỉ cần có thể đem hắn luyện hóa, bọn họ liền có thể trưởng khống toàn bộ yêu tháp. Vân Vũ hóa thành một trận mây khói mà đến, như sương như mộng như huyễn. Khi hắn nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, tâm thần hơi sững sờ, Thiên Kiếm Sơn Thánh Truyền đệ tử. Phong Hạo cùng Hạ Thiên càng là giật mình, bọn họ cũng không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn Thánh Truyền đệ tử, dĩ nhiên có thể xuất hiện ở nơi này. Là ai? Tựa như là Thanh Huyền Phong Thánh Truyền đệ tử. Cái kia Tân Thánh Truyền A, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, tuyệt không thể để cho hắn đi tới nơi này. Vân Vũ thu đến truyền âm thời điểm, liền đi tới Thần Thiên trước mắt, Thiên Kiếm Sơn Thánh Truyền đệ tử, đến cửu tầng yêu tháp, có gì muốn làm đây? Vân Vũ cười nói, các ngươi tựa hồ không phải thập đại vực người a. Thần Thiên biết rõ còn cố hỏi, lạnh lùng nói ra. Chúng ta chỉ là tán tu, trong lúc vô tình xông vào nơi này, bất quá nơi này bảo vật tự nhiên là trước phát hiện người có được, tin tưởng Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Ngươi tất nhiên biết rõ ta là Thiên Kiếm Sơn người, chẳng lẽ ta Thiên Kiếm Sơn liền đối Linh Võ Thánh Điện hoàn toàn không biết gì cả sao? Thần Thiên quát mắng tiếng quanh quẩn ở toàn bộ động quật bên trong. Vân Vũ nghe vậy, thần sắc biến đổi lớn, bất quá Thiên Kiếm Sơn là 10 vực thế lực tối cường, biết rõ bọn họ thánh điện cũng không kỳ quái. Vân Vũ thần sắc xâm nhiên cười lên, ngươi nếu giả ngu, còn có thể tránh thoát kiếp này, đã ngươi biết chúng ta thực sự là thân phận, vậy liền đành phải mời ngươi đi chết. Chương 1381, phá phong, đành phải mời ngươi đi chết. Vân Vũ thanh âm quanh quẩn, sát ý rung động, thoại âm rơi xuống, Vân Vũ hóa thành sương mù rắn một dạng vật thể, đột nhiên cuốn lấy Thần Thiên. Trong nháy mắt, chung quanh không khí đột nhiên biến mất. Thần Thiên sắc mặt biến cực kỳ gian nan, bởi vì hắn không thể thở nổi, nhưng là Vân Vũ lực lượng lại càng ngày càng cường đại, liền giống như xích luyện rắn rảo sát một dạng, nhưng hắn càng là thống khổ. Cái trán gân xanh bại lộ, nếu là lại không nghĩ biện pháp mà nói, Thần Thiên liền sẽ chết ở Vân Vũ công kích đến. Thần Thiên cũng không chủ quan, chỉ là đánh giá thấp Vân Vũ thực lực. Không nghĩ đến hắn năng lực dĩ nhiên kỳ lạ như vậy, chẳng những kéo ra chung quanh không khí, còn biến thành sương mù hình thể thái tiếp cận bản thân, chỉ là trong nháy mắt liền phát động công kích. Lại tiếp tục như vậy, có thể không được. Thần Thiên tâm niệm khẽ động, tử vong chi lực nở rộ, hắc ám biến thành khói lửa, kinh khủng tử vong tràn ngập giữa thiên địa. Vân Vũ cảm nhận được cỗ này tử vong khí tức thời điểm, cả người cảm giác bị thôn phệ một dạng, nếu là hắn khăng khăng giết Thần Thiên lời, hắn cũng sẽ chết. Bất quá Thần Thiên sao lại cho hắn cơ hội này, hồn thể đột nhiên cùng bản thể chuyển cách. Thần Thiên biến thành hồn thể hình thái trốn ra hắn trói buộc bên trong a, trở lại chính là lăng lệ một kiếm. Kiếm khí đối với ta là vô dụng, Vân Vũ biểu lộ khoa trương nói ra, nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống, một kiếm kia lại hướng về hắn cái cổ mà đến, hắc ám kiếm khí, hàm chứa kinh khủng năng lượng tử vong, Vân Vũ ở cái kia chí mạng trước mắt, xoay người đi, nhưng gương mặt lại vẫn tại sương mù hình thái phía dưới, lưu lại một vòng vết máu. Gia hỏa này kiếm khí có gì đó quái lạ. Vân Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên, tựa hồ cũng không nghĩ đến dĩ nhiên có người có thể làm bị thương sương mù trạng thái bản thân. A, ngươi không phải nói kiếm khí đối với ngươi vô dụng sao? Ít nói nhảm, rơi vào mê vụ bên trong a. Vân Vũ phát động sương mù, loại này sương mù thể thậm chí có thể để người ta ngủ say, lâm vào vô tận trong ảo giác, không cách nào tự kiềm chế. Thần Thiên sắc mặt lại là biến đổi, kiếm ý vừa ra, nghênh phong bạt kiếm thuật. Kiếm minh về rung động. Bên tai nghe tiếng chỉ cảm thấy kinh khủng kiếm uy, một giây sau Thần Thiên một kiếm kia nhưng từ Vân Vũ vai trái chỗ một mực đến phía bên phải phần bụng, vết kiếm sâu đủ thấy xương, máu tươi ngay tại chỗ vẩy ra. Làm sao có thể, xin lỗi, quên nói cho ngươi, huyễn thuật đối ta vô dụng. Thần Thiên trong mắt màu bạc, chán phóng làm cho người e ngại hàn quang. Thần Thiên quay người nhìn về phía hàn quang chi địa, tốc độ giống như lôi đình, xuyên toa ở trong hư không, chớp mắt cũng đã lao nhanh đến Phong Hạo cùng Hạ Thiên vị trí. Không tốt. Thiên ma tộc, mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn cắt ngang luyện hóa chân yêu tháp, các ngươi liền không có biện pháp lại thấy ánh mặt trời. Ngay ở Thần Thiên hướng về Hạ Thiên cùng Phong Hạo một kiếm mà đi thời điểm, thiên ma tộc đột nhiên ngưng tụ ra khí tức chi hồn, một cái cao 5 mét chiến sĩ hoành ngăn tại cầu đá phía trên. Mơ tưởng, cái kia cuồng chiến sĩ một dạng thiên ma tộc, nắm giữ đáng sợ thể phách, mặc dù giống như nhân loại một dạng, nhưng bọn hắn trên người lại tràn đầy cuồng bạo ma khí. Bọn họ chỗ mi tâm hỏa vân tiêu chí, kia chính là thiên ma biểu tượng. Thần Thiên kiếm khí quét ngang, vạn kiếm quy nhất, nhưng những cái này kiếm khí lại là xuyên thấu đối phương thân thể, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cuồng bạo trùng tràng, nhưng là đối phương lấy to lớn lực lượng cùng cuồng bạo tốc độ phóng tới bản thân thời điểm, cỗ kia kinh khủng uy năng trực tiếp nhường Thần Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống đất thời điểm, hai bên chiến phủ theo tiếng mà rơi. Thần Thiên một tay chống đất, cấp tốc điều chỉnh bản thân vị trí, nhưng mới vừa phi thân tránh né chiến phủ, đỉnh đầu lại là kinh khủng kiếm mang rơi xuống. Thiên Long Du, quanh thân long ảnh lượn lờ, Thần Thiên tốc độ phát huy cực hạn, giống như du long một dạng đằng phi tại trời. Nhưng là chung quanh nhưng lại xuất hiện những cái kia hắc ám hình bóng, chỗ chán hỏa vân tiêu chí vô cùng rõ ràng. Nhanh một chút luyện hóa yêu tháp, loại trạng thái này kiên trì không được bao lâu. Thiên ma tộc lời nói quanh quẩn ở Phong Hạo cùng Hạ Thiên bọn họ bên tai. Thần Thiên đồng dạng có thể nghe thấy, Vân Vũ cũng thừa cơ phóng thích Vân Vũ. Nhưng là những cái này đối Thần Thiên căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là những cái này ma tộc hóa thân, chiến lực dĩ nhiên như thế cường đại, Thần Thiên thế mà không cách nào đối bọn họ phát động công kích. Tiếp tục như vậy mà nói, đối bản thân không ổn. Bất quá, bọn họ là vô hình tồn tại mà nói, có lẽ hồn chi lực đối bọn nó hữu hiệu. Thần Thiên đột nhiên từ bỏ dùng kiếm, song quyền nắm chặt, làm ra công phòng nhất thể tư thái. cuồng bạo trùng kích lại xuất hiện, nhưng lần này ngưng tụ hồn chi lực một quyền, chính diện chống lại, thần thiên lấy kỳ lân tí tăng phúc lực lượng võ hồn, một kích phía dưới, cái kia hóa thân ngay tại chỗ hồi phi yên diệt. Làm sao có thể, hắn cũng đã tìm tới phương pháp phá giải sao? Lúc này mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ trôi qua a. Thiên ma tộc phát ra trận trận tiếng kinh hô, bọn họ ma khí hóa thân, người bình thường đều sẽ ăn thiệt thòi, không rõ ràng cỗ này kỹ xảo người, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ chiến đấu. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt giao thủ, thần thiên cũng đã tìm được hóa giải phương pháp, cái này khiến bọn họ như thế nào không sợ hãi. Hơn nữa vân vụ năng lực, ở trước mặt thần thiên không chỗ che thân, không có chút nào tác dụng. Nhưng vân vụ tựa hồ có chút không cam tâm, cho nên phóng xuất ra bản thân võ hồn, chung quanh sương mù biến lớn hơn. Thần thiên nhìn xem chung quanh mê vụ, ngược lại nhếch miệng cười ha hả. Vân vụ tựa hồ đem thần thiên vị trí bại lộ ở những cái này ma tộc hóa thân trước mặt, những cái kia ma khí hóa thân lặng yên im ắng bắt đầu tiếp cận thần thiên vị trí. Tựa hồ là cùng một thời gian đối thần thiên phát động công kích. Trường kiếm, chiến phủ, nháy mắt chạm phá thần thiên thân thể, hóa thành vài đoạn. Vân vụ cũng hoan hô lên, thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện không thích hợp địa phương, thân ảnh kia dĩ nhiên không có nửa điểm máu tươi. Giả, làm vân vụ ý thức được thời điểm, hắn ánh mắt nháy mắt nhìn về phía phong hạo bọn họ vị trí. Thiếu chủ, không tốt, vân vụ hò hét quanh quẩn thời điểm, hạ thiên quay đầu, một kiếm kia hàn quang chiếu rọi tại mắt, hạ thiên tâm thần run lên, vừa định vận dụng trọng lực, nhưng lại ở thần thiên tiếp xúc nháy mắt, võ hồn lực lượng tựa như bị phong ấn một dạng, hắn không cách nào vận dụng bản thân lực lượng. Mà thần thiên một kích này, lại là hướng về hắn đầu mà đi, giờ khắc này, thần thiên không hề nghi ngờ là muốn giết hắn. Đế hồn kiếm, nhưng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phong hạo dĩ nhiên phát động đế hồn kiếm đến bảo hộ hạ thiên. Thần thiên bị gảy ra ngoài, thiên long du cùng phân thân phát động, bốn cái phân thân từ tứ phía tiến công, muốn phá hư bọn họ luyện hóa. Tránh ra, vân vụ phi thân mà đến, đúng là ôm lấy thần thiên rơi vào cái kia thâm uyên bên trong. Thâm uyên chung quanh, dĩ nhiên không cách nào vận dụng phi hành thuật lực. Đi chết đi, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, đạp không túc hành. Thần thiên nhưng ở lúc này, đột nhiên bay lên trời, lấy tấn mãnh tư thế hướng về thiên không mà đi. Vân vụ nhìn thấy một màn này, kinh hãi không thôi, thân thể biến ảo làm sương mù, liền giống như dây thừng một dạng đánh rơi cầu đá phía trên, chậm rãi thu hẹp, lần thứ hai hướng về phía trên mà đi. Nhưng làm hắn rung động là, thần thiên dĩ nhiên còn biết sử dụng phi hành võ kỹ. Thần thiên bay lên trời, sau lưng đúng là xuất hiện du long. Nhìn thấy luyện hóa đã đến cuối cùng bộ phận, thần thiên biết rõ không thể lại kéo xuống dưới. Tà kiếm lục, tà ảnh tràng tràng, tụ tập tà kiếm áo nghĩa, kinh khủng kiếm ảnh giống như tà mị vong hồn, kinh khủng kiếm ý không lưu chỗ trống nở rộ mà ra. Ngàn vạn vong hồn, tựa như xâm lược một dạng, đem tất cả chôn vùi ở cái kia quỷ khóc sói gào bên trong. Diễm hỏa nổi lên bốn phía, vong hồn gầm rú, thiếu chủ, phong thánh tử. Vân vụ ở sau lưng kêu to lên, hiển nhiên cũng không nghĩ đến ở nơi này thời điểm then chốt, vậy mà sẽ xuất hiện một cái làm rối người, những cái kia thiên ma tộc nhân giờ phút này cũng là phẫn nộ dị thường, đối thần thiên tràn đầy vô tận hận ý. Đáng giận, chúng ta tự do, vô số gào thét quanh quẩn ở toàn bộ động quật bên trong. Thần thiên ngân đồng lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bụi mù, đột nhiên thần sắc run lên, một cỗ cường đại kim sắc kiếm ý, từ hắn gương mặt lướt qua. Thần thiên trong tay hắc ám kiếm khí, càng thêm nồng nặc mấy phần. Cuối cùng là đuổi kịp, bụi mù biến mất thời điểm, phong hạo kim sắc trường kiếm nằm ngang ở trước người, phóng đại kim kiếm tạo thành kiếm thuẫn, chặn lại thần thiên kinh khủng một kích. Gần như đồng thời, phong hạo cũng phát động công kích, cho nên có vừa mới một màn kia. Thất bại, thần thiên ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, hai người không có thụ thương, bất quá không biết là có hay không ngăn cản bọn họ luyện hóa yêu tháp. Thiếu chủ, hắn biết rõ chúng ta thân phận, vân vụ một bên nói ra, cùng thiên ma tộc hóa thân cùng một chỗ ngăn cản thần thiên đường lui. Phong hạo cùng hạ thiên nghe vậy, liếc nhau, hiển nhiên bọn họ cũng đã quyết định, tuyệt không thể để cho thần thiên rời đi. Thiên kiếm sơn người, lúc nào cũng thành chúa cứu thế. Hạ thiên lạnh lùng nói ra, thần thiên thần sắc nhìn chăm chú hắn, không có nói, trong tay kiếm ý, tăng cường mấy phần, kiếm vực càng là trong lúc vô hình phóng xuất ra. Phong hạo nhìn xem thần thiên, người ánh mắt, để cho ta nhớ tới một người, các ngươi rất giống, cho nên cũng làm cho người chán ghét. Thần thiên kém chút coi là phong hạo nhận ra bản thân. À, có đúng không, bất quá nhìn bộ dáng các ngươi cuối cùng kế hoạch không thể đạt được đây. Thần thiên lạnh lùng cười, phong hạo ý cười lại càng thêm nồng đậm, chỉ sợ làm thiên kiếm sơn thánh truyền đệ tử thất vọng rồi. Nói xong, phong hạo mở ra lòng bàn tay, chân yêu tháp chính đang hắn lòng bàn tay bên trong. Không được, chân yêu tháp đã bị luyện hóa, làm thần thiên ý thức được điểm này thời điểm cũng đã không ổn. Không thể ham chiến, nhất định phải rời đi nơi này. Thần thiên quay người liền muốn rời đi, nhưng thần thiên lại đột nhiên tạo thành võ hồn không gian, cường đại trọng lực trọn vẹn gấp 100 lần, muốn đi mà nói, căn bản nửa bước khó đi. Thần thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người, hiện tại vừa muốn đi, không cảm thấy quá muộn à, thiên kiếm sơn thánh truyền, ha ha, hay là vĩnh viễn lưu lại à. Liền bằng các ngươi, còn không để lại ta. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng lên, cũng đã âm thầm phát động phi thiên toa lực lượng. Có lẽ vậy, bất quá xem như đáp lễ, ta cảm thấy hẳn là để ngươi cả đời lưu lại không thể ma diệt bóng tối mới được. Hảo hảo hãy nhìn xem, cái kia ngày xưa thượng cổ chủng tộc cường đại. Thiên ma tộc các tiền bối, hiện tại là các ngươi tự do thời gian. Phong Hạo bàn tay trấn yêu tháp, ngôn ngữ rơi xuống, giống như đế vương quân lâm khí khái, quanh quẩn ở toàn bộ động quật bên trong. Thoại âm rơi xuống chốc lát, chung quanh cái kia giống như núi cao lớn thạch tượng bắt đầu phun trào, ở đám người chú mục phía dưới, bọn họ thân thể xuất hiện vỡ tan, đó là thạch tượng rạn nứt dấu vết. Trong truyền thuyết bao trùm tại tà ma đứng đầu thiên ma tộc, giờ phút này, cường thế trở về. Chương 1382, tuyệt cảnh. Thiên ma tộc các vị, phát tiết cái này 10 vạn năm đến phẫn nộ a, đầu tiên là từ hắn bắt đầu. Trấn yêu tháp bị Phong Hạo đoạt được, nói cách khác hắn cũng đã thành công trưởng khống cái này trấn yêu tháp lực lượng. Bây giờ thiên ma tộc phong ấn giải trừ, to lớn thạch tượng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Ở thần thiên bọn họ chú mục phía dưới, thiên ma tộc bắt đầu thức tỉnh. To lớn thạch tượng tàn lụi, lộ ra thiên ma tộc bản thể, đó là không cách nào hình dung cảm giác áp bách, khi hàng ngàn hàng vạn thần cảnh cường giả xuất hiện ở bản thân trước mắt lúc, lại là cái dạng gì cảnh tượng, thần thiên chưa bao giờ suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn thấy được, loại kia sợ hãi cùng tâm cảnh là trước đó chưa từng có cảm giác. Chỉ một cái liếc mắt, liền cho người sinh ra không cách nào chống lại ý niệm, liền thần thiên đều không có cái kia rút kiếm dũng khí, đây chính là thượng vị giả tuyệt đối áp bách lực lượng. Thiên ma tộc chân chính thân cao cùng nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng là bọn họ tự thân nắm giữ thiên phú thần thông chính là có thể tự do biến hóa bọn họ thân thể. Bây giờ bọn họ khôi phục bản thể, u lục sắc ma đồng, lóe ra làm cho người e ngại hàn quang. 10 vạn năm, bọn họ bị phong ấn ở nơi này dòng dã 10 vạn năm. Bọn họ mắt thấy bên cạnh mình thân nhân rời đi. Mắt thấy những cái kia cường đại cường giả hóa thành bụi bặm, một cái thần cảnh cường giả tuổi thọ ước chừng ở 1 vạn năm đến khoảng chừng 10 vạn năm, ở nơi này tuế nguyệt trôi qua bên trong, cho dù là trong phong ấn bọn họ vẫn như cũ có thể tu luyện. Vì cái kia hư vô phiêu miểu tự do mộng tưởng, bọn họ chịu đựng qua vô tận tuế nguyệt, hưởng qua vô số tịch mịch cùng cô độc. Làm bọn họ lần thứ hai lấy được tự do lần nữa thân thể thời điểm, một khắc kia liền tựa như là sinh mệnh chiếm được trọng sinh. Khó có thể kiềm chế hưng phấn. Nhưng bọn họ bốn phía chán phóng tự thân năng lượng, từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức phóng thích, toàn bộ động quật đều bắt đầu đổ sập. Trấn yêu tháp phong ấn, cuối cùng bị phá a. Ngũ đại trấn yêu thủ vệ tại phong ấn bài trừ nháy mắt, cũng có thể tiến vào cái này phong ấn chi địa. Làm bọn họ nhìn thấy hơn vạn thiên ma tộc thức tỉnh trong nháy mắt, trên mặt chỉ lưu lại rung động cùng không nói gì. Yêu ma tái hiện nhân gian, giống như hạo kiếp giáng lâm, nhưng là ở cái này một khắc, bọn họ lại phảng phất làm một loại nào đó quyết định, kiên định ánh mắt. Không rời bước chân, nắm chặt vũ khí trong tay, một loại thấy chết không sờn cảm giác chấn động tràn ngập ở nơi này ngũ đại trấn yêu thủ vệ trên người. Có lẽ bọn họ biết rõ, hôm nay khó thoát kiếp nạn, nhưng là bọn họ lại không có đường lui. Nhưng vì cái gì, sẽ rơi vào tà ma tay? Trấn yêu thủ vệ tâm thần rung động nói ra, được trấn yêu tháp người, tất nhiên lòng dạ chính nghĩa, nếu không làm sao có thể lấy được trấn yêu tháp. Nhìn đến, trấn yêu tháp lực lượng bởi vì thoát ly chủ nhân, biến yếu kém lên. Có lẽ đã bị bọn họ cưỡng chế luyện hóa. Chủ nhân tâm nguyện, cuối cùng vẫn là không thể đạt thành sao? Không, chủ nhân tâm nguyện vẫn còn, chỉ là bọn họ không phải chủ nhân chờ đợi người kia. Ngũ đại trấn yêu thủ vệ tiếng nói quanh quẩn, nhưng ở giờ phút này, đám người cũng đã không thèm để ý loại này sự tình, trấn yêu tháp bị luyện hóa, thiên ma tộc tái hiện nhân gian. Nhưng Hạ Thiên sắc mặt nhưng lại không tốt nhìn, trấn yêu tháp đã rơi vào Phong Hạo trong tay, đây đối với Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ tới nói, không thể nghi ngờ là đánh mặt. Bất quá cái này trấn yêu tháp đã có bản thân lựa chọn, Hạ Thiên cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần thiên ma tộc có thể trợ giúp Linh Võ Thánh Điện, đợi đến Thánh Điện đầy đủ cường đại thời điểm, trấn yêu tháp, thiên ma tộc lực lượng đều không trọng yếu. Giờ phút này, việc cấp bách, liền đem thần thiên diệt trừ. Thiên kiếm sơn thánh truyền đệ tử, ta là Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi vào ta Thánh Điện, có thể miễn chết. Thánh Điện quý tài, không bằng nói bọn họ tại tìm kiếm thực lực mạnh mẽ đồng bạn. Thần thiên có thể đánh bại vân vụ, đủ để chứng minh thực lực mạnh. Nếu là có thể đem người này lôi kéo thánh điện, chẳng phải là có cơ hội trưởng khống thiên kiếm sơn. Cái này thập vực vạn quốc cường đại nhất thế lực, nếu có thể lấy được hắn trợ giúp, đối hiện bây giờ Thánh Điện tới nói, cũng là cường đại lực lượng. Đối mặt lên vạn thần cảnh tồn tại, tin tưởng không có đồ đần sẽ cự tuyệt a, bất quá vì lý do an toàn, người nhất định phải ăn vào cái này độc dược. Hạ Thiên cho rằng Thần Thiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, hắn cũng không biết, người trước mắt lại là Thần Thiên. Thần Thiên kiếm khí ngưng tụ, hắc sắc trường kiếm phát ra tử vong khí tức. Chuyện tới bây giờ, người còn muốn chiến đấu a, tất nhiên như thế, các vị tiền bối, hiện tại liền bày ra các người thần thông a. Hạ Thiên gặp Thần Thiên chiến ý ngang nhiên, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Liền để cho ta tới trước đi. Thiên ma tộc bên trong một cái sau lưng mọc lên vũ rực ma đầu đi ra, lắc lư xương cốt toàn thân. Thần Thiên đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Nhưng ngay khi một giây sau, chỉ cảm giác một trận kình phong ở bên cạnh hắn tạo nên gợn sóng, một giây sau hắn phần bụng dĩ nhiên nhận lấy trọng thương. Kinh khủng lực lượng, liền giống như trời sập xuống một dạng. Thần Thiên ngay tại chỗ bị kích bay ra ngoài. Thần cảnh cường giả một kích, đối với còn chưa đến thánh cảnh Thần Thiên tới nói, đây tuyệt đối là chí mạng. Ngay cả Thần Thiên đều ý thức được một kích này nguy hiểm lúc, trên người hắn phù lục quang mang xuất hiện, thần cảnh một kích, bị triệt để triệt tiêu. Thần Thiên giờ phút này may mắn Bá Khê giao cho mình phù lục, đương nhiên trên người hắn cũng có thể chống cự thần cảnh cường giả nhuyễn giáp bảo vật. Nhưng là một kích này, vẫn ở trong lòng hắn tạo thành không nhỏ rung động. Ân, nhìn thấy Thần Thiên không có nửa điểm thụ vết thương dấu vết, đám người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Cái kia thiên ma cũng cảm giác trên mặt tối tăm, trên người ngươi có chống cự thần cảnh cường giả phù văn. Đám người lúc này mới thoải mái, nếu là có thể ngăn cản thần cảnh mà vô hại, cho dù là Phong Hạo cùng Hạ Thiên nội tâm đều khó có thể tiếp nhận, dù sao coi như là bọn họ, bên trong vừa mới một chiêu kia không chết cũng tàn phế. Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng, có thể ngăn cản thần cảnh cường giả phù văn chỉ cần ba đạo, chắc chắn đây cũng là Bá Khê hao tốn rất lớn tâm huyết mới luyện chế đi ra. Thần Thiên không thể lãng phí, tiểu tử, loại tình huống này dưới cũng đã không thể ngăn trở, chúng ta rút lui a. Kiếm lão bản thân mặc dù không e ngại những cái này thần cảnh, nhưng là hơn vạn thần cảnh đại quân, coi như là kiếm lão cũng không có nắm chắc có thể toàn bộ ngăn cản. Ta cũng muốn, Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, quanh thân sức phòng ngự mở ra đến cực hạn. Nhưng cái kia thiên ma lại vung vẩy lên chiến phủ mà đến, kinh khủng phủ đầu rơi xuống, phách thiên liệt địa. Hỏng bét, chiến phủ phía trên hàm chứa kinh khủng thần vực chi lực, cỗ này lực lượng nhường kiếm lão đều quá sợ hãi, coi như là phù văn, Thần Thiên cũng không cách nào ngăn cản. Khanh, thoại âm rơi xuống, trường thương như long ra biển, kinh khủng thương pháp uốn lượn, cái kia cầm bố thiên ma ngay tại chỗ bị xỏ xuyên ngực. Thần cảnh cường giả kinh khủng một kích, liền thiên ma tộc đều khó có thể ngăn cản. Ai giác, thiên ma tộc kêu to lên, nhưng là cái kia cầm bố thiên ma lại một kích ngay tại chỗ thần hồn câu diệt. Trấn yêu thủ vệ, thiên ma tộc nhìn thấy bọn họ thời điểm, nhóm nhiều người tức giận, coi như phong ấn bọn họ là lục đạo, thế nhưng là năm người này lại là lục đạo trung thực nô bộc. Lửa giận lan tràn, tất cả thiên ma tộc thù sử dụng. Coi như phong ấn bị phá, các ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Trấn yêu thủ vệ lão đại lạnh lùng nói ra, hỗn trướng, các ngươi dù sao cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, tại sao cam nguyện làm lục đạo chó săn? Năm người này thực lực, nhưng thiên ma tộc cũng có kiêng kỵ. Dù sao năm đó chiến đấu, cái này trấn yêu tháp lão đại thế nhưng là thôn vệ vô số thiên ma tộc nhân. Thiên ma ra, làm hại nhân gian. Các ngươi man nhân nhất tộc không phải cũng là vì người trong thiên hạ chơ chẽn, tại sao các ngươi muốn bảo hộ cái này dơ bẩn thế gian? Thiên ma tộc nhân giận dữ hét. Thần Thiên nghe vậy, tâm thần run lên, cái này ngũ đại như thế to lớn người, lại là man tộc, ở Thần Thiên nhận biết người bên trong, Thiết Hùng liền là man tộc huyết mạch. Chỉ cần chúng ta còn sống, các ngươi mơ tưởng bước ra nơi này một bước. Ngũ đại thủ vệ, cùng cừu địch hy, tự tìm cái chết, 10 vạn năm qua đi, ta cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không tiến bộ. Một cái thiên ma tộc đại năng đột nhiên giết ra, cầm trong tay hai lưỡi búa, man nhân bên trong cũng có một cái cầm trong tay chiến phủ người. Song phương nháy mắt đối kháng, chiến phủ đối bính nháy mắt, chung quanh đại khí chấn động, đúng là nhường Thần Thiên bọn họ khó có thể chống cự nhìn, đây chính là thần cảnh quyết đấu, một chiêu đối bính, hư không xé rách, thiên địa biến sắc, nếu là trấn áp yêu tháp bên ngoài, sợ là ngay cả trời cũng muốn chém đứt. Thần Thiên là lần thứ nhất nhìn thấy, thần cảnh ở giữa quyết đấu. Loại trình độ này cũng đã không thể xưng là chiến đấu, cái kia hoàn toàn liền là hủy diệt. Thừa dịp hiện tại, rời đi nơi này, kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên không cam lòng, nhưng là biết rõ bản thân không phải bọn họ đối thủ, giờ phút này chỉ có thể rời đi nơi đây, nếu không hậu quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cái mạng này là vấn Bạch Tuyết cơ hồ dùng bản thân mệnh đổi trở về, Thần Thiên không thể chết ở loại này địa phương. Bất quá Trấn yêu thủ vệ chỉ có 5 người, tất nhiên không cách nào ngăn cản quần ma loạn vũ. Có thể hiện tại Thần Thiên lưu ở nơi này cũng là chuyện vô bổ. Tiền bối, xin lỗi. Thần Thiên quay người rời đi, phi thiên tòa phát động. Không nên để cho hắn chạy trốn, người này nếu là rời đi, liền sẽ vừa tin tức truyền khắp đại lục, đến lúc đó người trong thiên hạ đều sẽ cùng chúng ta là địch. Hạ Thiên ý thức được thời điểm, Thần Thiên cũng đã bước vào trong hư không. Phi thiên tòa lực lượng, mang theo Thần Thiên rời đi nơi này. Nhưng là đúng lúc này, một đạo ma ảnh hướng về hư không va chạm, dĩ nhiên đem Thần Thiên thân ảnh đụng đi ra. Thần Thiên lần thứ hai lấy phù văn ngăn cản thần cảnh cường giả lực lượng, nhưng vẫn là chật vật bị kích rơi xuống ngũ đại thủ vệ bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn cũng đã tiến vào trong hư không, nhưng vẫn là bị thần cảnh cường giả đánh rơi. Bước vào thần cảnh nắm giữ không gian chi lực, phi thiên tòa muốn đào tẩu, cũng đã không thể nào. Lăng lão nói ra, Kiếm lão ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, nắm chặt bản thân nắm đấm, nếu là thật sự đi đến một bước này, hắn chỉ có thể cùng Thần Thiên trao đổi thân thể, toàn lực một trận chiến. Làm như vậy mặc dù sẽ có phong hiểm, nhưng sinh tử ngay đầu, Kiếm lão cũng không lo được nhiều như vậy. Giết bọn họ, cái này 10 vạn năm cừu hận, trước hết từ những cái này man tộc bắt đầu, còn có cái này tiểu gia hỏa, muốn phá hư chúng ta giải phong, hắn cũng phải chết. Thiên ma tộc nhân xông tới, đem bọn họ 6 người bao quanh vây quanh. Đường lui không ở, trước mắt chỉ còn lại máu và lửa cừu hận. Ngũ đại trấn yêu thủ vệ vốn liền là ôm lấy lòng quyết muốn chết chiến đấu, cho nên nửa bước chưa từng lùi bước, nhưng Thần Thiên lại rất khó ngăn cản những cái này thần cảnh cường giả công kích. Đây là Thần Thiên vào linh võ đại lục đến nay, bị gặp được to lớn nhất nguy cơ, hơn vạn thần cảnh cường giả, hắn cũng đã không đường thối lui. Chương 1383, đẫm máu, không đường thối lui, đây chính là giờ phút này Thần Thiên đứng trước tuyệt cảnh. Phi thiên tòa lực lượng đều không cách nào thoát đi nơi này, có thể nghĩ cho dù là bá khê phù văn cũng không có khả năng thành công. Đợi đến Thần Thiên cơ hồ là tuyệt vọng chiến đấu, nhưng hết lần này tới lần khác, Thần Thiên không phải một cái tùy tiện từ bỏ người, dù là đối mặt lên vạn thần cảnh cường giả, hắn trong lòng cầu sinh ý niệm lại càng thêm mãnh liệt. Tỉnh táo lại, nhất định sẽ có biện pháp rời đi nơi này. Nếu như chính hắn đều rối loạn, như vậy cách tử vong cũng không xa. Nếu là chiến đấu mà nói, Thần Thiên không hề nghi ngờ sẽ bại lộ bản thân thân phận, nhưng chuyện tới bây giờ, đã không có cách nào khác, coi như bại lộ bản thân thân phận, Thần Thiên cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Bởi vì tình hình trước mắt, cũng đã không cho phép hắn lại có nửa điểm giữ lại. Toàn bộ lực chiến đấu, đối mặt thần cảnh cường giả bản thân lại có thể làm đến cái tình trạng gì đây? Thần Thiên nhìn về phía hơn vạn thiên ma tộc, ở vào thời điểm này, dù là thân thể sợ hãi run rẩy, nhưng hắn tâm vẫn như cũ lửa nóng. Nhiệt huyết sôi trào, liền là dạng này cảm giác a. Tiểu tử, đến bên cạnh ta, to lớn nhất man vương đột nhiên vươn tay ra, nhường Thần Thiên đi lên. Thần Thiên đứng lên trên, cái kia thủ vệ đem Thần Thiên đặt ở bản thân bả vai bên trên, ngươi tử tế nghe lấy, cho dù là ta năm người cũng không thể toàn thân mà lùi. Chiến đấu thời điểm, ngươi tìm cơ hội rời đi nơi này, chủ nhân thế giới lưu lại rất nhiều có thể đối kháng thiên ma tộc cường đại chủng tộc, ngươi nhất định phải đem chuyện này nói cho bọn hắn, nhường bọn họ liên hợp lại, tiêu diệt thiên ma. Tuyệt không thể để cho thiên ma tộc rời đi nơi này, nếu không thiên hạ chắc chắn đại loạn, hiểu chưa? Loại thời điểm này, tiền bối cảm thấy ta còn có thể đào tẩu a, linh võ thánh điện người tất nhiên sẽ giết ta, bởi vì ta biết bọn họ bí mật. Thần Thiên nói ra, chúng ta sẽ vì ngươi giết ra một đường máu, nhớ kỹ chúng ta mà nói, nhất định muốn đem tin tức truyền đi. Tiền bối, lấy các ngươi thực lực muốn rời đi, bọn họ bên trong hẳn không có người có thể lưu lại các ngươi a. Thần Thiên mặc dù chỉ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, nhưng là cũng có thể cảm nhận được thần khí tức, năm người này khí tức viễn siêu thiên ma tộc. Mỗi người đều có bản thân sứ mệnh, ngươi quên rồi sao, đây là ngươi nói chuyện qua. Man nhân nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên cười, xác thực, mỗi người đều do bản thân sứ mệnh. Ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ, tiểu tử, chúng ta hy vọng đều ở trên người ngươi, ngươi chính nghĩa ta có thể cảm giác lấy được, có lẽ chủ nhân liền là lại chờ đợi loại người như ngươi, sống sót mới có cơ hội. Giết, man nhân lão đại nói xong câu nói sau cùng thời điểm, vô số thiên ma tộc mang theo tiếng giết mà đến. Một trận chiến này, là vượt qua tưởng tượng chiến đấu, năm người đối mặt lên vạn thần cảnh cường giả, loại kia nhìn thấy mà giật mình hình ảnh không cách nào hình dung. Nhưng năm người công phòng nhất thể, thực lực lại là cường hãn vạn phần, không đến chốc lát, đã có trên trăm thiên ma người chết ở bọn họ trong tay. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, mà cái này năm người cũng liều chết trở lại khi trở về địa phương, bọn họ không phải muốn rời đi. Đây là muốn Thần Thiên sống sót đem nơi này tin tức nói cho tất cả mọi người mà thôi. Chiến đấu trình độ kịch liệt, mỗi một lần vũ khí ở giữa cùng sáng, liền có thể nhường thiên địa chấn động. Thiên ma tộc nhân mang theo cừu hận mà đến, vô số công kích rơi hết man nhân trên người, nhưng man nhân thiên sinh thần lực không nói, còn nắm giữ cường đại nhục thân lực lượng. Ở trong vạn tộc, Ma nhân nhục thân là duy nhất có thể lấy sánh ngang thiên ma tộc tồn tại, coi như là nắm giữ cường đại khôi phục ma tộc, cũng không cách nào làm được cùng thiên ma tộc thân thể đánh đồng với nhau. Thần cảnh cũng chia mạnh yếu, ngũ đại trấn yêu thủ vệ cái này 10 vạn năm đến đều ở dốc lòng tu luyện, mặc dù cự ly đế cảnh như đăng thiên khó khăn, nhưng bọn hắn ở trong thần cảnh, cơ hồ có thể nghiền ép đồng cấp bậc đối thủ. Mà thiên ma tộc ngày xưa cường đại cường giả, vì một lần lại một lần đột phá phong ấn, mà chết ở dòng sông lịch sử bên trong, lưu lại mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng chỉ là tâm cảnh mà thôi. Không có thiên địa năng lượng bọn họ, căn bản không cách nào đột phá bản thân tu vi. Mặc dù tu vi cùng lực lượng bao trùm ở trên thiên ma tộc, nhưng thiên ma tộc nhân số lại chiếm hết ưu thế. Giết địch 100, tự thương hại 80. Không bao lâu, cái này ngũ đại trấn yêu thủ vệ trên người cũng đầy người vết thương. Thần thiên kỳ tích đan, đối thần cảnh cường giả căn bản hạt cát trong sa mạc, còn không bằng thần cảnh tự mang khôi phục năng lực. Trận này chiến đấu, thần thiên không cách nào nhúng tay. Loại này chân chính chém giết, song phương cũng đã giết đỏ cả mắt, coi như là Hạ Thiên, Phong Hạo, Vân Vũ bọn họ cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem trước mắt tất cả. Bất quá bọn họ lại gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên. Sợ hắn thoát đi nơi này, thần thiên mặc dù không cách nào nhúng tay chiến đấu, nhưng là cũng muốn tận bản thân lực lượng. Man lão đại, tây nam phương hướng có địch nhân, thần thiên thần niệm khuếch tán, chung quanh tất cả đều đang hắn trong óc. Man nhân nghe vậy, đột nhiên hoành tảo thiên quân tư thế, toát ra kinh người thần uy, cái kia tây nam phương hướng địch nhân bị hắn ngay tại chỗ bẻ gãy cổ. Phía sau, bên trái, thần thiên không ngừng người chỉ huy chiếm cứ, man nhân dần dần lấy được thượng phong, địch nhân tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ trên người tổn thương lại càng ngày càng ít. Chân yêu thủ vệ nhóm rung động không thôi, cùng thần thiên liên tiếp thần niệm, đối kẻ này cảm thấy chấn kinh. Có người trợ giúp, có lẽ chúng ta thật có thể ngăn cản bọn họ. Cái khác man nhân rung động nói ra, thần thiên có thể dự đoán tất cả địch nhân phương hướng, cái này khiến bọn họ không có nỗi lo về sau, có thể tùy tâm sở dục đi chiến đấu. Man nhân lão đại lại không có như thế lạc quan, Già Lâu La thức tỉnh, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều. Già Lâu La còn sống, man nhân rung động nói ra, hắn khí tức cũng đã khôi phục, ma tướng thức tỉnh, chúng ta ma tướng thức tỉnh. Đúng lúc này, thiên ma tộc nhân nhóm kinh hô lên, không tự chủ được tránh ra trước mắt đường. Này thiên ma 3 mét, sau lưng mọc lên cánh thịt, toàn thân đen kịt giống như bao trùm lâm da đồng dạng, cặp kia u ám trong mắt màu xanh lục, lộ ra làm cho người e ngại khí tức. Càng trọng yếu là, hắn lực lượng tựa hồ bao trùm ở trên ngũ đại thủ vệ. Hiển nhiên, thần thiên cũng phát hiện cái này kinh khủng khí tức. Thiên ma tộc bên trong, dĩ nhiên còn có như thế đáng sợ quái vật. Già Lâu La, thiên ma thanh danh vang dội ma tướng, thực lực ở trên chúng ta, tiểu tử, nhìn đến chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi này. Ngươi thừa dịp hiện tại rời đi, nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta sẽ phong bế nơi này đại môn, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ để ý rời đi biết sao. Thần thiên gật gật đầu, hắn cũng đã cảm thấy man nhân trong giọng nói loại kia kiên quyết, có lẽ bọn họ cũng đã nghĩ tới nghiêm trọng nhất biện pháp, kia chính là đồng quy vu tận. Đi, thần thiên cũng không chần chờ, phi thiên toa phát động, nháy mắt bay hướng ngoài cửa. Không tốt, mau ngăn cản hắn, không có cơ hội, thiên ma tộc các vị, cùng chúng ta cùng một chỗ an nghỉ a. Oanh, năm người trên người, xuất hiện quang mang vết rách, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn tự bảo. Thần cảnh cường giả tự bảo, sẽ là như thế nào, Phong Hạo, thần thiên bọn họ đều không biết, nhưng là giờ khắc này, liền thiên ma tộc đều sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Các ngươi biết rõ tất cả lực lượng ở trước mặt ta đều vô dụng, cho nên lựa chọn cái này cuối cùng thủ đoạn a, đáng tiếc là, ta thiên ma tộc cường đại, cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, tự bảo mà nói, đi hư vô chi cảnh a. Già Lâu La tà mị tiếu dung xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Man nhân lão đại nghe vậy, thần sắc biến đổi lớn, hư vô chi cảnh, người đi hư vô chi cảnh. Lục đạo cái kia lão gia hỏa, muốn phong ấn chúng ta, từ hư vô chi cảnh rời đi là duy nhất biện pháp, đáng tiếc là ta thất bại, nhưng lại vì vậy mà thu được hư không lực lượng. Hư không lực lượng, ngũ đại thủ vệ thần sắc biến đổi lớn, tai kiến, man tộc các vị, cái này thiên hạ sẽ bởi vì ta thiên ma tộc tái hiện nhân gian, mà nhấc lên mưa máu gió tanh. Hư không nhoáng một cái, xé rách lỗ hổng, giống như nghịch lưu một dạng đem ngũ đại thủ vệ hút vào trong đó. Toàn bộ yêu tháp, khôi phục thường ngày bình tĩnh, mặc dù có hơn ngàn thiên ma tộc chết ở bọn họ trong tay, nhưng là ngũ đại thủ vệ giải quyết sau đó, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ cuối cùng thành công. Nhưng lúc này vấn đề lớn nhất lại là, trấn yêu tháp đã rơi vào những người khác trong tay. Không nên để cho nhân loại kia rời đi, Hạ Thiên đột nhiên đối Già Lâu La nói ra, yên tâm, hắn trốn không thoát. Ngươi muốn cùng chúng ta thiên ma tộc hợp tác, hiện tại ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Phong Hạo đột nhiên trấn yêu tháp phía trước, ma tướng tiền bối, ngài muốn làm cái gì đâu? Nhìn thấy Trấn Yêu Tháp, toàn trường người biến sắc, Trấn Yêu Tháp cũng đã nhận chủ, huống hồ bọn họ không cách nào tiếp cận Trấn Yêu Tháp bản thể, loại kia thần thánh lực lượng không phải thiên ma tộc nhân có thể kháng cự. Hợp tác sự tình, từ từ nói chuyện, trước đem người kia bắt lấy, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phong Hạo nói ra, Già Lâu La nghe vậy, mặc dù lòng tràn đầy khó chịu, nhưng lại ở hư không một chảo, thần thiên thân ảnh lần thứ hai về tới bọn họ trước mắt. Thần thiên nội tâm nhấc lên rung động, hắn cũng đã rời đi cửu tầng yêu tháp, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo trở về, thiên ma tộc bên trong, có người nắm giữ cùng loại không gian thần thông. Làm thần thiên nhìn thấy Già Lâu La thời điểm, chung quanh cũng đã không có ngũ đại thủ vệ thân ảnh, nói cách khác, bọn họ thất bại. Cuối cùng tự bạo cũng không thể ngăn cản thiên ma tộc. Mà hiện tại thảm nhất là, chính hắn cũng đã rơi vào thiên ma tộc trong tay. Giết hắn, Phong Hạo nhìn thấy thần thiên nháy mắt, không chút do dự nói ra. Già Lâu La không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhắm ngay thần thiên vị trí hư không một trường, một kích này thần thiên không cách nào chống cự. Nhưng ở nơi này tối hậu quan đầu, thần thiên lại đột nhiên phát động phi thiên toa lần thứ hai rời đi. Già Lâu La cười lạnh, hừ, ở trước mặt ta chơi biến mất sao? Đi ra cho ta, thần thiên bị cưỡng chế lôi ra, liền là khi hắn xuất hiện thời điểm, thần thiên nhưng ở cái kia hư vô chi cảnh còn chưa quan bế lỗ hổng. Cái này có lẽ là hắn duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội. Thần thiên không có bất kỳ do dự nào, vậy mà ở tử vong giáng lâm một khắc kia, chui vào hư vô chi cảnh lỗ hổng. Bất quá thần cảnh cường giả lực lượng cũng đột nhiên phóng thích, tại liệt phùng sắp khâu lại nháy mắt, bọn họ nhìn thấy thần thiên thân thể vỡ nát một màn. Hư vô chi cảnh liệt phùng, ở đoàn người trước mắt thay đổi khép kín. Đã chết rồi sao, Hạ Thiên bọn họ vẫn không dám xác định, tiến vào hư vô chi cảnh, chết cùng sống sót cũng không có gì khác nhau, dù là hắn may mắn sống sót, cũng không có khả năng xuất hiện. Già Lâu La tự tin vô cùng nói ra, có thể ngươi không phải cũng ra sao, Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, người này không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Ta bản thân thân mang thiên phú thần thông, đối không gian chi lực có chỗ trưởng khống, cho nên mới dám tiến về hư vô chi cảnh, bất quá loại kia địa phương, ta lại cũng không muốn đi. Người đã chết, hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút giữa chúng ta hợp tác a. Già Lâu La ngữ khí băng lãnh, mang theo không cho phép cự tuyệt bá đạo ý. Chương 1384, hư vô không gian. Trấn Yêu Tháp bên ngoài, hoang tàn vắng vẻ, tịch diệt tử tịch, đúng lúc này, cái kia Trấn Yêu Tháp đột nhiên biến mất ở nguyên địa. Liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Trấn Yêu Tháp phương xa, một cái thân ảnh ẩn nặc bản thân khí tức, hoàn toàn sáp nhập vào chung quanh. Nhìn thấy Trấn Yêu Tháp biến mất nháy mắt, thiếu nữ nội tâm đột nhiên khẩn trương lên. Cái này nữ tử, chính là Mộc Cận, nàng cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là núp ở nơi xa, tựa hồ là chờ đợi kết quả, dù sao nàng cứ như vậy rời đi, tâm vĩnh viễn sẽ không an. Làm Trấn Yêu Tháp biến mất nháy mắt, Mộc Cận thần sắc biến đổi lớn, nàng tựa hồ đang chờ mong, nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, nhưng là cũng không có, nàng chờ đến lúc là thành đàn thiên ma tộc, còn có cầm đầu ba người mệt mỏi. Thần thiên không ở. Ngũ đại thủ vệ cũng không, Mộc Cận tâm hung hăng run một cái, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng phát sinh. Bọn họ xuất hiện, mang ý nghĩa thần thiên tử vong. Không biết vì cái gì, Mộc Cận tâm hung hăng đau nhói một cái, nhưng nghĩ tới thần thiên trước khi lâm chung di ngôn, nàng lựa chọn rời đi nơi này, dù là giờ phút này hắn vạn phần thương tâm. Hắn nhất định phải ở những người này phát hiện nàng trước đó, rời đi. Thiên ma tộc nhân lại thấy ánh mặt trời, hưng phấn vô cùng. Các vị, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục đạo chủ điện lập tức liền muốn mở ra, muốn tìm tới chủ điện không khó, các vị theo ta cùng nhau đi một cái địa phương. Thiên ma tộc Già Lâu La rất vui vẻ nói ra. Hạ Thiên, Vân Vũ, Phong Hạo ba người gật gật đầu liền, tạm thời cùng thiên ma tộc đạt thành nhất trí, nhưng là đối với thần thiên sự tình bọn họ vẫn là canh cánh trong lòng, không biết người kia đến tột cùng là có hay không chết. Bất quá cuối cùng bọn họ rõ ràng nhìn thấy thần thiên bị trưởng lực đánh trúng hình ảnh. Hơn nữa cái kia hư vô chi cảnh danh xưng có thể vào không thể ra, coi như hắn còn sống, cái này bí cảnh có lẽ cũng đã không tồn tại. Đến lúc đó, thiên ma tộc bí mật coi như bị những người khác biết được, cũng không sao, bởi vì bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược lại cũng bình thường trở lại. Vừa mới cách đó không xa có nhân loại khí tức rời đi nơi này. Già Lâu La cười cười, cái gì, người biết rõ vì cái gì không ngăn cản. Điểm này, người cũng không có nói. Già Lâu La cố ý như thế nói ra, được rồi, cũng không sao, chỉ cần chúng ta lấy được lục đạo bí cảnh tất cả bảo vật, hết thảy đều không trọng yếu. Hạ Thiên trên nét mặt, toát ra dã tâm, mà Phong Hạo hiện tại chỉ muốn hảo hảo nghiên cứu Trấn Yêu Tháp. Cái này trong truyền thuyết thượng cổ thần khí, bởi vì cưỡng ép luyện hóa duyên cớ, khí linh tựa hồ đang kháng cự phong hạo. Bất quá trấn yêu tháp trên cơ bản đã bị phong hạo trưởng khống, khí linh chỉ là phát huy trấn yêu tháp lực lượng mạnh yếu mấu chốt mà thôi, phong hạo tin tưởng bản thân có thể chậm rãi đem khí linh luyện hóa. Mộc Cận cũng không biết, bản thân có thể rời đi nơi này, chỉ là bởi vì thiên ma tộc già lâu la cố ý bỏ mặc rời đi mà thôi. Lúc này, một cái chỉ có hắc ám hư vô thế giới bên trong, nhìn không thấy cuối, nơi này không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có hư vô hắc ám. Cho nên bị người xưng là hư vô chi cảnh, thần thiên lựa chọn chạy trốn, đây là hắn đối mặt địch nhân lần thứ nhất tránh né. Nhưng lại đang thoát đi cuối cùng, nhận lấy trọng thương, già lâu la một kích kia, cơ hồ khiến hắn thân thể tiếp cận vỡ nát cấp độ. Nếu không phải thần thiên trên người cái kia cuối cùng một đạo phù văn ngăn cản thần cảnh cường giả công kích, thần thiên hiện tại có lẽ đã chết đi. Nhưng cho dù không chết, hắn thân thể cũng biến không cách nào động đậy. Ý thức còn rõ ràng, nhưng thân thể lại không có biện pháp động đậy, thần thiên liền dạng này ở bên trong hư vô thế giới giống như là phiêu đãng rác rưởi một dạng, không người hỏi thăm. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không có bất luận cái gì thiên địa năng lượng. Nếu là có thiên địa năng lượng mà nói, thần thiên phối hợp tái sinh võ hồn cùng thuộc tính chi lực, liền có thể khôi phục nhanh chóng, hiện tại liền ăn vào kỳ thích đan đều thành vấn đề. Người tiểu tử linh hồn bị thương, dạng này trạng thái có thể muốn kéo dài một đoạn thời gian, dùng thần hồn đến chữa trị bản thân thân thể A, lại sử dụng võ hồn cùng thuộc tính lực lượng, hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, bất quá bây giờ, trọng yếu nhất là ngược lại là cái này hư vô cảnh. Kiếm lão nhắc nhở, hư vô cảnh, thế nào? Cái này hư vô cảnh, trên thực tế liền là thời không kẽ hở, có thể vào không thể ra. Có thể vào không thể ra, thần thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hắn chẳng phải là muốn bị nhốt ở chỗ này. Làm sao đây, ngươi vẫn là trước khôi phục bản thân lực lượng A, hiện tại coi như là kiếm lão cũng không thể không được đối mặt trước mắt vấn đề. Bất quá thần thiên không được khôi phục lại, tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần thiên cũng biết rõ không vội vàng được, hắn trước hết khôi phục bản thân lực lượng, vận dụng thần hồn chi lực, bắt đầu chữa trị bị thương linh hồn. Ở nơi này hư vô thế giới bên trong, thần thiên thân ảnh thủy chung giặt rũ giúp phù ở trong hư không, liền dạng này qua trọn vẹn một tuần thời gian, liền chính hắn đều không biết trôi hướng phương nào. Mà ngoại giới, vẫn là ma quật chi địa, nơi này vốn là ma tộc căn cứ địa, lại coi là ba ngày trước thiên ma đến, tất cả phát sinh cải biến. Thiên ma tộc vốn có huyết mạch tương liên quan hệ, nhưng bởi vì ma tộc không thừa nhận cái này khác nhau đi ra chủng tộc, cho nên vẫn không có thừa nhận bọn họ. Ma quật phát sinh một trận đại chiến, cuối cùng lấy ma tộc thất bại mà kết thúc, ma tộc không thể không thần phục với thiên ma tộc bộ hạ. Nhưng là thiên ma tộc dã tâm không những ở đây, vì bọn họ tái hiện nhân gian kế hoạch, thiên ma tộc quyết định thu phục cái này trong thế giới tất cả bị lục đạo vây khốn chủng tộc. Bọn họ kế tiếp mục đích, chính là ma nhân nhất tộc. Theo lấy thiên ma tộc thức tỉnh, một trận hạo kiếp cũng đã ở đây bí cảnh bên trong lặng yên mà sinh. Mà giờ phút này, tiến vào bí cảnh mọi người, phân biệt tại khác biệt tao ngộ địa phương tu luyện. Tất cả mọi người đều đang đợi cái này cái kia chủ điện mở ra thời cơ. Đây là mênh mông thế giới. Mộc Cận một mình một người bước lên lữ trình, đã là 7 ngày qua đi, nhưng là nàng còn không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh. Lại không nghĩ ở trong bí cảnh bị gặp những sinh vật khác tập kích. Dựa vào hàn băng chi lực, miễn cưỡng một đường đi tới, nhưng là nàng lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Nhìn qua phương xa thời điểm, nàng hai mắt rốt cục bởi vì mệt nhọc mà ngã xuống. Hoa lạp lạp dòng nước thanh âm quanh quẩn ở bên tai, Mộc Cận thức tỉnh đã là ngày thứ hai, nhưng giờ phút này nàng nhưng ở một cái núi thanh thủy tú thế ngoại đào nguyên. Chung quanh có rất nhiều dáng vẻ khác nhau tồn tại, bọn họ không giống như là nhân loại. Người thức tỉnh, đi đến trước là một cái đỉnh đầu có cây lão giả, hắn cả người thoạt nhìn cũng giống là thụ mộc diễn hóa mà đến. Đây là địa phương nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Mộc Cận bối rối ôm lấy bản thân thân thể, tựa hồ cũng không có dị dạng. Nhưng là đối chung quanh vật thể lại tràn đầy đề phòng. Đây là Mộc tộc thánh địa, là ta đem ngươi mang trở về. Bên cạnh một cái nam tử băng lãnh thanh âm truyền đến. Mộc Cận quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, ký ức bên trong tìm kiếm có quan hệ với cái này nam nhân tin tức. Ngươi là cửu cung kiếm các người. Nhìn thấy hắn áo bào, Mộc Cận biết được người này thân phận. Trước mắt nam tử gật gật đầu, không có nhiều lời, thần thiên ở mà nói, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt thanh niên, chính là kiếm Lưu Thương. Mộc Cận lại đột nhiên hô to lên, không xong, không xong, thiên ma tộc nhân đi ra. Thiên ma tộc, kiếm Lưu Thương mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngược lại là một bên Mộc tộc chi nhân thần sắc đột nhiên run lên, ngươi nói cái gì, thiên ma tộc nhân xuất hiện. Là, trấn yêu tháp không có, thiên ma tộc nhân đi ra, linh võ thánh điện người cùng thiên ma tộc nhân hợp tác rồi. Mộc Cận kích động nói ra, một bên kiếm Lưu Thương nghe vậy, tâm thần run lên, ngươi nói cái gì. Kiếm Lưu Thương đột nhiên gần cự ly cùng bản thân tiếp xúc, Mộc Cận quả thực giật nảy mình, lúc này mới nói ra, Linh Võ Thánh Điện cùng Thiên Ma tộc. Linh Võ Thánh Điện, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh? Kiếm Lưu Thương biết rõ Linh Võ Thánh Điện đáng sợ, toàn bộ Trung Thiên vực phát sinh thảm kịch, cơ hồ liền là cái này thánh điện một tay bày ra mà thành. Cuối cùng bức tử thần thiên người, cũng không hề nghi ngờ là thánh điện không thể nghi ngờ. Thần thiên thù, Kiếm Lưu Thương một mực muốn giúp hắn báo. Bọn họ ở địa phương nào? Kiếm Lưu Thương giờ phút này sát ý lẫm nhiên, đừng đi, thiên ma tộc nhân tất cả đều là thánh cảnh, vong trần vì để cho ta có thể đem tình báo mang đi ra, một người đi đối mặt thiên ma tộc. Nói xong, Mộc Cận trong mắt tràn đầy thương cảm. Nàng biết rõ, vong trần có lẽ đã chết, không biết vì cái gì, Mộc Cận trái tim thật đau đau quá. Cô nương, người đồng bạn chết rồi, chúng ta cũng rất khó qua, nhưng là thiên ma tộc chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Người xác định Trần Yêu Tháp thật biến mất, thiên ma tộc thật xuất hiện sao? Mộc tộc trưởng lão giờ phút này tâm thần run rẩy nói ra, thiên ma tộc cường đại, nhưng hắn hiện tại cũng còn ký ức như mới. Nếu là cái này tà ma thật cũng đã phá trừ phong ấn, tất nhiên làm hại thế gian. Mộc Cận gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ xuất hiện, còn cùng Linh Võ Thánh Điện người cùng một chỗ. Nghe vậy, Mộc tộc trưởng mắt giả ánh sáng, càng lộ vẻ ngưng trọng. Thiếu niên, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thiên ma tộc phá phong, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ rời đi nơi này, nếu là bọn họ cũng cùng cái khác tiến vào bí cảnh người liên thủ, tất nhiên cũng là chủ điện, một khi chiếm được tiên nhân truyền thừa, nơi này hết thảy đều sẽ đổ sập, đến lúc đó những cái kia tà ma tái hiện nhân gian, chắc chắn gây nên thiên hạ đại loạn. Mộc tộc lão giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Kiếm Lưu Thương. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản, huống chi hiện tại liên lụy đến Linh Võ Thánh Điện. Không được, chỉ là ta lực lượng còn chưa đủ. Ta nhất định phải đem cái này tin tức truyền đi, nhưng tất cả cường giả liên hợp lại, nếu không chúng ta không phải thiên ma tộc đối thủ. Thiên ma tộc xuất hiện, nhưng mộc tộc trên dưới hoang mang không thôi. Ngoại giới sắp hỗn loạn, hư vô không gian bên trong, lơ lửng ở giữa không trung thần thiên, cũng đã không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, 10 ngày, nửa tháng, thậm chí là một tháng. Thần thiên không biết, hắn thân thể mê thất ở hư không, nhưng là hắn hồn lực nhưng ở không ngừng thăng hoa. Thần hồn lực lượng, khôi phục hắn thụ thương linh hồn. Khí tức cũng bắt đầu trở lại đỉnh phong. Nhưng ở nơi này ngủ say trong lúc đó, hắn lại nghe được một cái thanh âm kêu gọi, đây là đến từ phương xa kêu gọi, rất xa, rất xa. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, cái kia ngủ say thân thể, đột nhiên mở ra hai con ngươi, là ai thanh âm. Thần thiên mở mắt ra trong nháy mắt, hắn cơ hồ có thể xác định, ở mảnh này không biết không gian bên trong, có một cái thần bí thanh âm tại chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Chương 1385, truyền thuyết tiên nhân. Người nào thanh âm, hư vô không gian bên trong, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn nghe được ở nơi này hư vô không gian bên trong, có một loại kỳ lạ thanh âm, không phải nhân loại tiếng kêu, càng giống là một loại nào đó thần bí sinh vật kêu gọi. Cái này thanh âm cùng đặc biệt, thần thiên một mực coi chính mình nghe lầm, nhưng là hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, ở nơi này hư vô không gian bên trong, có cái gì thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Ngươi nghe được cái gì? Kiếm lão cùng Lăng lão một mặt nghi hoặc nói ra. Thần thiên kỳ quái cử động, tự nhiên đưa tới bọn họ chú ý, đặc biệt là ở cái này hư vô không gian bên trong xuất hiện dưới tình huống như vậy, nhưng bọn họ không thể không hiếu kỳ. Không biết, não hải bên trong có một cái thanh âm vung không đi. Thần thiên lắc lắc đầu, thân thể cuối cùng khôi phục hành động, hắn lơ lửng ở trong hư không, chung quanh tràn đầy tinh thần diệu nguyệt cảnh tượng, nhưng cẩn thận xem xét lại có hỗn độn hư vô một mảnh. Không hề nghi ngờ hắn vẫn tại hư vô thế giới không cách nào ra ngoài. A, thanh âm, có cái gì chỗ kỳ lạ, có thể phân biệt vị trí sao? Ở nơi này hư vô không gian bên trong, sẽ xuất hiện dạng này hiện tượng, kiếm lão cũng vô cùng chấn kinh. Dựa vào hắn nhạy cảm cùng kinh nghiệm đến xem, nói không chừng đây chính là bọn họ rời đi nơi này cơ hội. Thần thiên ánh mắt nhạy cảm nhìn về phía bốn phía, tựa hồ lại biến mất. Biến mất, kiếm lão nghi hoặc nói ra, nhưng là không có đang tiếp tục truy vấn. Bây giờ thần thiên cũng đã khôi phục thực lực, hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp làm sao từ nơi này ra ngoài. Cho dù là kiếm lão thần niệm, ở nơi này hư vô không gian bên trong cũng không có cái gì chỗ đại dụng, nơi này không phải dựa vào thần niệm liền có thể ra ngoài. Hơn nữa nơi này là hư vô chi cảnh, dễ dàng ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Cẩn thận rồi, hư vô chi cảnh chân chính nguy hiểm là không gian vòng xoáy cùng nghịch lưu không gian, một khi bị cuốn vào mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thần thiên cách đó không xa. Liền có tinh ngân một dạng vòng xoáy, thần thiên còn cảm thấy rất mỹ lệ, không nghĩ đến sẽ nguy hiểm như thế cùng đáng sợ. Nhị lão, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Trên thực tế, hư vô chi cảnh có hai loại biện pháp có thể ra ngoài, bất quá trên cơ bản đồng đẳng với không. Lúc này, Lăng Thiên mở miệng nói ra, biện pháp gì? Thần Thiên kích động nói ra, thứ nhất, ta khôi phục đỉnh phong thực lực. Lăng Thiên mở miệng nói, Thần Thiên nghe vậy, không còn gì để nói, cái này xác thực đồng đẳng với không. Cái kia đệ nhị đây, ngươi đột phá thần cảnh, Thần Thiên nghe vậy, càng là một mặt bất đắc dĩ. Liền không có cái khác biện pháp, Thần Thiên có chút im lặng nói ra, nếu như ta nói chúng ta có lẽ ra không đi mà nói, ngươi sẽ như thế nào? Kiếm lão nói ra, không có khả năng không có bất luận cái gì biện pháp, tất nhiên nơi này có thể đi vào, tất nhiên có biện pháp có thể rời đi. Thần Thiên kiên định tín niệm mình nói ra, có dạng này quyết tâm là không sai, nhưng hư vô chi cảnh lại không thể coi thường, nơi này thời không loạn lưu, đều là kẽ hở không gian, một khi tiến vào, tất nhiên sẽ mê thất tại hư vô bên trong, cho đến chết đi. Kiếm lão cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là đem sự tình tầm quan trọng cáo chi Thần Thiên. Nguy cơ lần này, tuyệt không phải là dựa vào tự thân có thể hóa giải, cho nên Thần Thiên nhất định phải đứng trước lựa chọn, có khả năng, bọn họ vận mệnh liền đã ở chỗ này quyết định. Thần Thiên cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Phi Thiên Toa có thể xuyên việt hư không, không có biện pháp rời đi nơi này sao? Ta lực lượng khôi phục một nửa mà nói, Phi Thiên Toa mới có thể làm được. Lăng Thiên hồi đáp, Thần Thiên nghe vậy, trên cơ bản xác định trước mắt là trước đó chưa từng có nguy cơ, nhưng Thần Thiên cũng không thể lại nơi này từ bỏ, hắn chỉ cần không chết, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội rời đi. Hư vô chi cảnh mạo hiểm, buồn tẻ, cô độc. Thần Thiên cũng không biết bản thân đến cùng lơ lửng bao lâu, phảng phất cũng đã không phân rõ thời gian và tuế nguyệt trôi qua. Nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ cầu sinh con đường. Cũng không biết ở trong hỗn độn vượt qua bao nhiêu thời gian, Thần Thiên trong tầm mắt xuất hiện một cái không gian nghịch loạn phế tích, Thần Thiên bay xuống dưới. Lại thấy được làm cho người kinh ngạc một màn, hắn thế mà ở nơi này, thấy được ngũ đại man tộc cường giả thi thể. Bọn họ tự bảo hẳn là hài cốt không còn, nhưng bởi vì cuối cùng trục xuất hư vô không gian, thi thể biến thành thuần trắng, cũng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên không khỏi tinh thần chán nản, bọn họ năm vị vốn có năng lực có thể rời đi Trấn Yêu Tháp, lại bởi vì một cái cam kết mà bảo vệ 10 vạn năm. Cho dù là Thần Thiên, đối mặt dạng này tồn tại, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Mặc dù bản thân cuối cùng cũng bị trục xuất tại hư vô chi cảnh, nhưng bọn hắn dù sao liều mạng bảo hộ qua bản thân. Thần Thiên thật sâu hướng về bọn họ bái, người trẻ tuổi, nhìn đến, người cuối cùng vẫn là không thể đào thoát trước mắt vận mệnh. Ngay ở Thần Thiên ngẩng đầu nháy mắt, man tộc lão đại linh phách xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiền bối, các ngươi, đây là chúng ta thần chi tinh phách, cuối cùng mặc dù tự bảo, lại bởi vì trục xuất hư vô, cho nên chúng ta ở tối hậu quan đầu bảo lưu lại bản thân thần chi tinh phách, đồng thời rót vào cuối cùng linh hồn, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất, nhưng không nghĩ đến chúng ta còn sẽ lấy dạng này hình thức gặp lại. Man tộc năm vị cường giả linh hồn xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Tiền bối, không cần nói nhiều, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tất nhiên còn có thể gặp mặt, vậy là chúng ta duyên phận, có lẽ cũng là chủ nhân vận mệnh an bài, thiếu niên, chúng ta thần chi tinh phách giao cho ngươi, nếu có thể nhìn thấy ta man tộc hậu duệ, hy vọng ngươi có thể giao cho bọn hắn. Thần chi tinh phách trôi dạt đến Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên ánh mắt run lên, trịnh trọng gật gật đầu, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành các ngươi tâm nguyện. Trấn Yêu Tháp ra, thiên ma tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hy vọng ngươi có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thế nhưng là hiện tại ta cũng tại hư vô chi cảnh, chỉ sợ không cách nào ra ngoài. Người trẻ tuổi, không nên nản chí, đây là chủ nhân nội thế giới hư vô chi cảnh, ngươi nếu là có thể lấy được chủ nhân kêu gọi, thì có biện pháp có thể thu hoạch được chủ nhân truyền thừa, nếu thật như vậy, ngươi nhất định muốn ngăn cản bọn họ làm hại thế gian. Tiền bối, ta nếu có thể ra ngoài mà nói, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Thần Thiên hồi đáp, chúng ta thời gian không nhiều lắm, người trẻ tuổi, chúc ngươi hảo vận, tất nhiên già lâu la có thể từ nơi này ra ngoài, chỉ cần ngươi còn sống, nhất định có cơ hội. Nói xong, ngũ đại linh hồn thể tan biến ở hư vô bên trong, chỉ lưu lại bọn họ suốt đời thần hồn kết tinh. Sau đó, Thần Thiên lại bước lên cô độc lữ trình, hy vọng có thể trong này tìm kiếm đến một tia đường ra. Nhưng hoang vô tuế nguyệt, không có cuối cùng, hư vô thế giới, chỉ có hỗn độn. Thời gian từng ngày đi qua, liền Thần Thiên đều không biết đến tột cùng qua bao lâu, đầu hắn phát cũng đã sóng vai, nơi này thời gian trôi qua, tựa hồ so ngoại giới càng nhanh. Không có bất luận cái gì rời đi biện pháp, Thần Thiên nhưng lại chưa bao giờ buông tha hy vọng. Nhưng bởi vì nơi này không có thiên địa năng lượng, Thần Thiên mỗi lần cũng chỉ có thể trở về chính hắn thế giới thu lấy, có thể thủy chung như thế mà nói, nhất phương thế giới năng lượng cũng không đủ hắn hấp thu. Đến lúc đó, năng lượng khô kiệt, nhất phương thế giới cũng sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà suy kiệt, thần thiên cũng sẽ vì vậy mà mất đi. Nhưng là hắn không có từ bỏ, một mực hướng phía trước, thần thiên cũng không biết lúc nào mới là cuối cùng, cũng không biết khi nào mới có thể tìm tới cửa ra, nhưng là hắn thân thể càng ngày càng yếu, bởi vì năng lượng khô kiệt duyên cớ, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một cái tóc hoa bạch lão người. Có lẽ là cũng không còn biện pháp kiên trì, nhưng thần thiên lại không ngừng hướng phía trước bò sát, hắn không thể từ bỏ, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền nhất định phải kiên trì. Nhưng tuế nguyệt trôi qua, đã để thần thiên bất lực tại tiến lên một bước, ngay tại hắn có chút ủ rũ thời điểm, hôn mê lúc thanh âm lại lần thứ hai vang lên. Đó là một loại thần thánh kêu gọi, ở phía xa chân trời, nhưng lại gần ở trước mắt. Cái này đến tột cùng là cái gì? Thần thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ở lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng màu trắng lượng. Cái kia quang mang càng ngày càng rõ ràng, chiếu rọi ra một cái toàn thân bạch y nhân ảnh, làm quang mang tiêu tán thời điểm, trước mắt lại nhiều hơn một cái bạch y râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả thần tình nghiêm túc nhìn xem thần thiên lại là mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Người trẻ tuổi, người đi qua hoang tuế nguyệt, thể nghiệm được sinh lão bệnh tử, nhưng là tâm tư ngươi lại chưa bao giờ thay đổi, kỳ tích luôn luôn phát sinh so những cái kia vĩnh viễn không buông bỏ người trên thân, chúc mừng ngươi, lần thứ hai vượt qua bản thân ý chí. Bạch y lão giả mở miệng nói xong thời điểm, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa. Hỗn độn hư vô không gian, nháy mắt biến thành bạch sắc thần thánh thế giới. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thần thiên cùng bạch y lão giả. Lúc này, thần thiên mới phát hiện, trước mắt trải qua tất cả, đều là hắn đi qua ảo giác. Tiền bối, ta trên người tất cả đều là ảo giác sao? Thần thiên rung động nói ra, ảo giác hay không, toàn bộ ở ngươi nhất niệm ở giữa. Tiền bối, ngài một mực đang chú ý ta. Thần thiên nghi hoặc nói ra, làm ngươi hồn lực hấp dẫn ta thời điểm, ta liền cũng đã chú ý tới ngươi tồn tại, ngươi ý chí lực rất mạnh, nhưng càng cho người kinh ngạc là, ngươi thân mang ngập trời ma tính, lại có Phật gia lòng từ bi, trên người còn có linh lực cùng nguyên lực, nếu lão phu đoán không sai mà nói, ngươi hẳn là linh võ thể chất. Tiền bối minh giám, thần thiên nói ra, vậy ngươi có biết rõ lão phu thân phận, có thể ở hư vô không gian đem tiền bối cứu ra, cái này bí cảnh bên trong, chỉ có tiên nhân không thể nghi ngờ. Thần thiên loại thời điểm này, há lại sẽ đoán không được trước mắt lão giả. Trẻ con là dễ dậy, bất quá tiên nhân cũng chỉ là thế nhân ban cho xưng hào thôi, cuối cùng cả đời, ta cũng chỉ là một cái thất bại người. Trước mắt lão giả, không hề nghi ngờ chính là lục đạo tiên nhân. Tiền bối 10 vạn năm trước tráng cử, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, há lại là thất bại người. Thần thiên nói ra, cái kia bất quá là hậu thế người cất nhắc thôi, thiếu niên lang, người ta ở trong này gặp gỡ, chính là duyên phận, ta ở rất nhiều địa phương đều lưu lại bản thân tàn hồn, người hiện tại bản thân nhìn thấy cũng chỉ là ta ở trong hư vô chi cảnh lưu lại tàn hồn thôi, người linh võ song tu, thiên phú dị bẩm, lão phu muốn đem truyền thừa phó thác với ngươi, ngăn cản tà ma sống lại, người có bằng lòng hay không? Vãn bối tự nhiên nguyện ý. Thần thiên lúc này đáp ứng lục đạo truyền thừa, cái này vốn là hắn đi tới nơi này mục đích. Tốt, mặc dù lưu cho ngươi thời gian cũng đã không nhiều, nhưng là một sợi này tàn hồn, cũng sẽ giúp ngươi một tay. Chương 1386, lục đạo tàn hồn. Ngươi còn chưa phá thánh A, ta một sợi này tàn hồn có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Lục đạo tiên nhân ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Thần thiên lại nhíu mày, tiền bối, ta tạm thời còn không nghĩ phá thánh. A, ngươi nắm giữ nhiều loại ý chí chi lực. Lục đạo tiên nhân dù sao là được vinh dự tiên nhân tồn tại, một cái liền xem thấu thần thiên tâm tư. Thần thiên gật gật đầu, ta nghĩ toàn bộ tu luyện đến đại viên mãn, mới đột phá thành thánh. Lục đạo nghe vậy, cũng quăng tới khen ngợi ánh mắt, nhưng cũng ánh mắt ngưng trọng nói ra, nhiều loại áo nghĩa phá thánh từ xưa đến nay cũng có rất nhiều người thử nghiệm, nhưng cái này tuyệt đối không phải tùy tiện có thể làm được, hơn nữa cái này đối một người tới nói, cũng không phải tốt nhất lựa chọn. Lục đạo nhắc nhở, còn mời tiền bối chỉ giáo. Thần thiên khiêm tốn hỏi, phá thánh có thể nói siêu phàm nhập thánh, trở thành phi phàm tồn tại, đồng đẳng với thiên địa tự nhiên làm một thể, nói cách khác, chính là trưởng khống thiên địa chi lực, có thể điều động thiên địa năng lượng đến chiến đấu, đây cũng là thánh, ngươi nhiều loại áo nghĩa phá thánh, nhưng đột phá thần cảnh mà nói, ngươi lại làm như thế nào? Lục đạo phản hỏi, thần thiên chưa từng nói, tựa hồ đang chờ đợi lục đạo tiên nhân tiếp xuống mà nói. Thành thần, có thể nói là võ tu người suốt đời vinh quang. Cũng là mấu chốt nhất một cái phân đoạn, người tất nhiên lựa chọn nhiều loại áo nghĩa phá thánh, thần cảnh sau đó cũng không cách nào tránh khỏi tình huống như vậy. Ta đã trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt, dạng này thiên tài nhiều không kể xiết, bọn họ tiền kỳ ở trong thánh cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại, trưởng khống nhiều loại pháp tắc chi lực, nhưng là sau khi tiến vào kỳ sau đó, người bên cạnh bắt đầu không ngừng đột phá thành thần, mà bọn họ bởi vì nhiều loại áo nghĩa thì trì trệ không tiến. Nếu như thần cảnh không cách nào làm được toàn bộ ngưng tụ thần ý chí mà nói, cũng liền mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không cách nào thành thần, dù là ngươi may mắn thành thần, cái kia đột phá đế cảnh ngươi lại làm như thế nào? Ngươi trẻ tuổi, có bỏ mới có được. Lục đạo cuối cùng lời nói thấm thía nói ra, tiền bối nói, vãn bối khắc trong tâm khảm, thế nhưng là ta thân mang linh võ song tu thể chất, nếu là cuối cùng từ bỏ ta liều mình mà đến năng lực, dạng này ta rất không cam tâm, vãn bối thân mang hai loại thuộc tính áo nghĩa, càng không thể tổn hại cái này cường đại năng lực. Thần thiên nói ra, hai loại thuộc tính áo nghĩa, lục đạo ánh mắt bên trong lóe qua một tia rung động cùng kinh ngạc. Cái gì thuộc tính? Thần thiên thần sắc trang nghiêm, hai tay một đen một trắng, biểu hiện ra xuất từ mình thuộc tính lực lượng đáp lại nói, sinh cùng tử. Tân thiên địa thuộc tính, lục đạo tiên nhân hít sâu một hơi, cái này thiên hạ chỉ có ngũ đại thuộc tính, nhưng lúc đầu lĩnh ngộ người, bây giờ là cao quý giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại, bọn họ gia tộc tức thì bị người đời sau kính ngưỡng, cơ hồ là linh võ đại lục có đủ nhất truyền kỳ sắc thái tồn tại. Mà bây giờ, thần thiên thân mang hai loại tâm sinh thuộc tính, nếu có thể đại thành, cái này thiên hạ sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái truyền kỳ nhân vật. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, linh võ song tu chi thể, thân mang hai loại áo nghĩa thuộc tính, ngược lại là lão phu coi thường ngươi, có lẽ ngươi thật có thể làm được. Lục đạo tiên nhân vì đó khâm phục, tiền bối quá khen, tiểu gia hỏa, ngươi không cần khiêm tốn, bất quá cái này thiên hạ lĩnh ngộ ra tân lực lượng người, cũng không phải không có, chỉ bất quá bọn họ cũng không có đi đến loại trình độ kia, thuộc tính áo nghĩa con đường, nếu có thể cuối cùng đại viên mãn, ngươi tất nhiên sẽ trở thành tân thế giới cường giả. Nhưng là lại bởi vậy khả năng chậm trễ cả đời, lãng phí ngươi cái kia 100 vạn năm không gặp thiên phú. Vãn bối minh bạch, thần thiên tự nhiên cũng biết rõ sau này muốn gánh chịu phong hiểm cùng hậu quả, nhưng là muốn biến mạnh hơn, thần thiên không phải là làm như vậy không thể, đây là chính hắn lựa chọn. Tiểu gia hỏa, nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi thiên cơ thành, mượn vấn thiên cơ, tìm tòi vận mệnh. Thiên cơ thành, đó là địa phương nào? Một cái có thể nhìn trộm vận mệnh địa phương, lục đạo tiên nhân ý vị thâm trường nói ra. Nhìn trộm vận mệnh địa phương, thần thiên ở trong vãng sinh bia thấy được bản thân tương lai, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, nếu là thiên cơ thành có thể biết rõ kỹ lưỡng hơn mà nói, thần thiên ngược lại là đối bản thân tương lai tràn đầy hứng thú. Tốt, ngươi đã có tâm giữ lại bản thân lực lượng toàn lực phá thánh, ta đây tàn hồn vốn có thể trợ ngươi đột phá thành thánh, nhưng ngươi không muốn, cũng có thể tăng cường ngươi lực lượng, có thể ở nơi này di lưu tiêu tán thời khắc, gặp được ngươi dạng này đệ tử, ta nhân sinh cũng coi như không tiếc, thiếu niên lang có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Bái sư, thần thiên tâm thần run lên, lục đạo lại muốn thu hắn làm đồ. Làm sao, người không muốn? Nghĩ năm đó, có thể trở thành lục đạo đệ tử đây không thể nghi ngờ là vô thượng vinh diệu. Đệ tử chỉ là thụ sủng nhược kinh, sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi tam bái. Thần thiên cúi đầu tam bái, cũng không quỳ xuống đất, đây là hắn cốt khí. Lục đạo cũng không để ý, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thứ 11 vị đệ tử. Sư tôn cả đời này chỉ có 10 vị đệ tử, thần thiên rung động nói ra, như lục đạo cường giả như vậy, môn đồ hẳn là trải rộng thiên hạ, lại chỉ có 10 vị đệ tử, có thể thấy được hắn mắt thấy cao. Không sai, người 10 vị sư huynh đều là vô cùng thiên tài tồn tại, bất quá 10 vạn năm, cũng không biết bọn họ ra sao, chỉ cần đế kiếp còn tại, bọn họ cũng cuối cùng đào thoát không được vận mệnh luân hồi. Lại là đế kiếp, thần thiên tâm thần chấn động một cái. Sư tôn, tin đồn ngươi đã từng cùng trời quyết chiến. Đế kiếp thật không cách nào kháng cự sao? Không sai, chỉ cần bước vào đế cảnh, kia chính là không cách nào tránh khỏi hạo kiếp, bất quá đối với ngươi tới nói còn sớm. Thần thiên thiên phú tuy mạnh, nhưng đối với lục đạo mà nói, thần thiên muốn thành đế, sợ là còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Nhưng thần thiên sớm cũng đã gặp bản thân tương lai kết cục, hắn tất nhiên sẽ đứng trước đế kiếp. Cái này tàn hồn còn lại thời gian không nhiều lắm, đồ nhi ta, nghe ta nói tới, ta năm đó tập hợp vạn tộc cùng nhau đối kháng đế kiếp. Nhưng cũng có chủng tộc trở thành phản đồ, cho nên ta đem bọn họ cầm tù ở đây, chân chính bí cảnh bên trong vi sư cùng một chút cường đại đế cảnh bằng hữu đem bản thân truyền thừa chi lực lưu lại cái kia chân chính cung điện bên trong. Ngươi tiến vào cung điện sau đó, phía trước tất cả mọi thứ đều đừng đi tranh đi đoạt, chủ điện vị trí, vi sư thân thể còn tại, nhớ kỹ, tiếp xuống ta cho ngươi biết chính là liên quan tới cái này bí cảnh tất cả bí mật, ngươi nếu có được, ngươi liền có thể lấy được vi sư truyền thừa. Lục đạo tiên nhân nói xong, lại ở thần thiên bên tai nói cái gì? Thần thiên thần sắc run lên, sư tôn, cái này chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Vi sư đều không ngại, ngươi không cần chú ý, dựa theo ta nói đi làm, nơi này tất cả liền có thể trưởng khống ở trong tay ngươi. Lục đạo tiên nhân lời nói thấm thía nói ra, tàn hồn lực lượng, nhanh phải biến mất, vi sư thủ ngươi lục đạo chân ngôn quyết, ngươi nếu có thể đem hắn lĩnh ngộ, đem đối với ngươi tác chiến năng lực có rất lớn tăng lên, ngươi thời gian chỉ còn lại 10 ngày, vi sư biết mang ngươi rời đi nơi này, tàn hồn lực lượng ngươi đem hắn luyện hóa, chân ngôn quyết cũng ở trong đó. Nói xong, lục đạo tiên nhân tàn hồn tiến nhập thần thiên thể nội, chỉ cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể. Đồng thời, ở thần thiên trước mắt hư vô không gian xuất hiện vết rách. Nhanh, lục đạo lời nói vang lên, thần thiên không chút do dự từ liệt phùng bên trong chạy vội ra ngoài. Làm thần thiên thân ảnh hoàn toàn chui vào cái kia hư vô không gian sau đó, cái này vết rách cũng hoàn toàn biến mất. Thần thiên chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, khi hắn lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở một cái rộng lớn thổ địa phía trên. Nơi đây chính là ta đã từng tu luyện chi địa, cũng là chủ điện mở ra địa phương, ở nơi này an tâm tu luyện lục đạo chân ngôn quyết, chậm đợi cung điện mở ra ngày. Thần thiên náo hải bên trong quanh quần lục đạo tiên nhân hồi âm. Thần thiên nhìn về phía sơn cốc bốn phía, cái này khổng lồ sơn cốc bên trong, tràn ngập cường đại thiên địa năng lượng, tàn hồn lực lượng tràn vào bản thân thể nội sau đó, thần thiên náo hải bên trong cũng nổi lên lục đạo chân ngôn quyết tâm pháp. Đây cũng là lục đạo chân ngôn quyết, thật cường đại lực lượng, nếu là ta tu luyện thành công, sức chiến đấu tất nhiên cao hơn một tầng. Thần thiên rung động vô cùng nói ra, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, lục đạo chân ngôn quyết xa xa vượt quá cái này linh võ đại lục võ kỹ nhận biết. Luyện hóa sư tôn tàn hồn lực lượng, ta hẳn là có thể nhất cử vượt qua đến tôn cấp đỉnh phong. Trên thực tế, thần thiên hiện tại kiếm đạo ý chí nhất cử viên mãn, nếu hắn có tâm, cũng đã có thể lấy kiếm phá thánh. Nhưng bây giờ, còn không cấp bách, thần thiên cũng đã trở thành rất tiếp cận cung điện người, hiện tại hắn chỉ cần an tâm tu luyện, yên lặng chờ cung điện mở ra. Ngay ở thần thiên quyết tâm tu luyện thời khắc, ngoại giới cũng đã nổ tung hoa, thiên ma tộc thức tỉnh tin tức, từ cái nào đó chủng tộc bên trong truyền ra ngoài, tăng thêm ngày gần đây thiên ma tộc thu phục cái thế giới này cái khác tà tộc cường giả, cũng đã tạo thành không thể khinh thường sức chiến đấu. Nhưng là bởi vì như thế, để những người khác chủng tộc bắt đầu liên hợp ở cùng một chỗ. Các đại chủng tộc, toàn bộ đều nhận được tin tức, bọn họ sẽ tại tinh linh tộc thánh địa tập hợp. Một ngày này, tất cả chủng tộc đều bước lên lộ trình, mà đi theo bọn họ thì là tiến vào bí cảnh các đại thế lực thiên tài thanh niên. Ngay tại trước đó không lâu, cũng có người bị nhận lấy thiên ma tộc hãm hại, có chút thực lực cường đại chủng tộc cũng đã diệt vong, cho nên bọn họ không thể không liên hợp lại. Mà ở thiên ma tộc cường thế phục hưng phía dưới, cũng có không ít thanh niên thiên tài chết thảm ở bọn họ trong tay, thậm chí có người chủ động đầu hàng bọn họ, cũng có một bộ phận người thì bị ma tộc khống chế. Từ ngoại giới tiến vào nơi này mà tán tu, cơ hồ toàn bộ trở thành ma tộc khôi lỗi. Chủ điện còn chưa mở ra, thiên ma tộc cùng linh võ thánh điện cũng đã chiếm hết tiên cơ. Mộc tộc thánh địa, các vị, lên đường đi. Mộc tộc trưởng lão xuất lĩnh mộc tộc 5 vị thực lực cường đại thần cảnh cường giả, tiến về tinh linh tộc thánh địa tụ hợp, hắn mục đích chính là vì đối kháng ngày càng lớn mạnh thiên ma tộc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, dạng này nếu tiếp tục mà nói, thiên ma tộc rất có thể đem bọn họ từng cái đánh tan. Tất cả chủng tộc đều sẽ tụ tập, nói cách khác chúng ta có cơ hội có thể nhìn thấy những người khác. Cửu cung kiếm các đệ tử kích động nói ra, có thể cùng thất lạc đồng bạn tụ hợp, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kiếm lưu thương thần sắc lẫm nhiên, mộc tộc tu luyện, nhưng hắn kiếm đạo ý chí biến mạnh hơn, cũng rốt cục bước vào thánh cảnh, thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Lần này tập hợp, liền có thể biết rõ cùng những người khác chênh lệch. Một bên, Mộc Cận ánh mắt nhìn về phía phương xa, rốt cục có thể cùng thất lạc đám người tụ hợp, nhưng Mộc Cận trong lòng làm thế nào cũng khai tâm không nổi, nàng không biết bản thân nên như thế nào đối mặt Thanh Huyền Phong người, càng không biết nên như thế nào mở miệng, nói cho bọn hắn thần thiên đã chết đi sự thật. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ phải đi đối mặt cùng làm ra lựa chọn. Chương 1387, Bách tộc hội tụ. Tinh linh tộc, một ngày này, tinh linh tộc thánh địa bốn phía cũng là đề phòng xâm nghiêm, thần cảnh cường giả đều ở tinh linh chi địa tiến hành thủ vệ, mục đích liền là bảo đảm lần hội nghị này tính an toàn. Ở trong lục đạo thế giới bách tộc bên trong, tinh linh tộc là cường đại nhất tồn tại, bọn họ cơ hồ là tất cả chủng tộc người lãnh đạo. Liền giống như những cái kia tà ma tộc một dạng, tinh linh tộc là có thể trực tiếp đối kháng thiên ma tộc tồn tại. Nhưng trên thực tế, bọn họ lần này triệu tập bách tộc mấu chốt, nhưng lại không ở bọn họ trên người, mà là những cái kia tiến vào bí cảnh bên trong mạo hiểm giả. Trưởng lão, hoa tộc người tới, một tên tinh linh thủ vệ nói ra. Ân, biết, tinh linh tộc trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói ra. Ai, không biết lần này sẽ có bao nhiêu chủng tộc tiến về chúng ta nơi này. Một tên khác tinh linh tộc cường giả nói ra. Thiên ma tộc tái hiện thế gian, chỉ cần bọn họ không muốn bị diệt vong, đều sẽ đi tới nơi này. Đáng tiếc là, lần này vận mệnh nhưng lại không phải nắm giữ ở chúng ta trên người. Tên này trưởng lão lời nói thấm thía nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a, thở dài một tiếng, nói ra bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Giờ phút này, tinh linh tộc bên ngoài, hoa tộc người đi tới tinh linh tộc địa phương, bị cảnh tượng trước mắt rung động. To lớn cổ thụ, tràn đầy thần bí lại thần thánh khí tức, tinh linh tộc thiên địa năng lượng vô cùng dồi dào. Hoa tộc người cũng không ngoài ý muốn, chân chính cảm thấy rung động lại là Nhan Lưu Thệ, Lâu Lan Cơ như một đoàn người. Tinh linh tộc bên trong đoàn người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại tộc người, song phương đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tinh linh tộc nam tử, tuấn tú phiêu giật, nắm giữ một loại thần bí khó lường khí chất, nữ tử thì là mỹ lệ xinh đẹp, toàn thân tràn ngập một loại thần thánh khí tức. Đương nhiên, tinh linh tộc đầu kia tuyết bạch tóc càng là làm người khác chú ý. Theo lấy hoa tộc tiến vào, cái khác chủng tộc cũng tấp nập không dứt bắt đầu tụ tập. Mà ở những cái này cường giả bên người, đều có từ bên ngoài thế giới tiến vào mạo hiểm giả. Song cô nương, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một đạo thanh âm, hướng về tinh linh tộc phương hướng gọi lên. Thần nam, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Y Dong mặc dù là nhân loại, thế nhưng là cùng những cái kia tinh linh tộc nữ tử cùng một chỗ, một dạng khó nén cái kia xuất chúng khí chất. Thần nam một cái liền thấy được Y Dong. Y Dong nhìn thấy, thần nam, Nam Sơn bọn họ thời điểm, khóe miệng toát ra nhàn nhạt mỉm cười, ở nơi này bí cảnh bên trong có thể nhìn thấy quê quán người, có loại cho người thư thái cảm giác. Song cô nương bình an vô sự liền tốt, thần nam kích động nói ra, bọn họ là cùng một cái khác chủng tộc đi tới nơi này, cũng là vì thiên ma tộc sự tình. Nhìn đến không chỉ là chúng ta không có việc gì, thần nam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một nhóm dáng người khôi ngô đoàn người đi về phía bên này, mà Nạp Lan Đế Thiên đám người cũng ở trong đó. Nạp Lan Đế Thiên xuất lĩnh chúng thần điện đệ tử tiến vào tinh linh tộc bên trong, cũng cảm nhận được thần nam bọn họ tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất quá Nạp Lan Đế Thiên lại căn bản không có đem hắn để vào mắt. Tam đệ, nguyên lai người còn sống a? Nạp Lan Tình Thiên cảm ứng được nào đó người khí tức, quay đầu lại lạnh lùng cười. Cách đó không xa, chính là Nạp Lan Tình Thiên cùng Bắc Phong một đoàn người, bọn họ cũng ở cái khác chủng tộc cường giả bảo hộ xuống tới đến nơi này. Đại ca ngài đều vô sự, ta lại làm sao sẽ chết đây? Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, hai bên đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hừ, các ngươi chết ở bí cảnh tốt nhất. Lúc này, từ trên trời giáng xuống một đoàn người, Nhan Lưu Thệ, Lâu Lan Cơ như bọn họ cũng ở trong đó, Kiếm Lưu Thương ngôn ngữ băng lãnh nhìn đám người một cái, thần sắc lạnh lùng. Làm sao, các ngươi đạo tông liền mấy người này sao? Nạp Lan Tình Thiên cười nhạo nói, dù sao cũng so các ngươi huyền tông làm ma tộc chó săn càng tốt hơn. Nhan Lưu Thệ trên đường đến cũng đã nghe nói, huyền tông cũng đã có người trở thành ma tộc khôi lỗi. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, biến sắc, sát ý hiển thị rõ, tự tìm cái chết. Nghĩ chiến đấu mà nói, phụng bồi đến cùng, Nhan Lưu Thệ cũng sát ý nở rộ. Các vị, nhưng các ngươi tới nơi này, cũng không phải đến cãi nhau. Tinh linh tộc một vị cường giả thanh niên lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người dàn xếp ổn thỏa a, hiện tại thiên ma tộc thức tỉnh, cũng đã không còn là nhân sự tình, huống hồ cái này cũng liên quan đến các ngươi lần này bí cảnh hành trình. Còn lại chủng tộc cường giả cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Thiên ma tộc gần nhất thu phục hỏa tộc, dược tộc, ma nhân tộc, ma tộc cùng xà nhân tộc cường lực chủng tộc, thực lực cường đại vô cùng, tựa hồ cũng có cái khác mạo hiểm giả gia nhập bọn họ, bất quá tựa hồ tinh linh tộc một cái chi nhánh biết rõ một chút tình báo chính xác, một tộc người còn chưa đến sao. Các đại chủng tộc cũng đã biết rõ thiên ma tộc trở về tin tức. Nhưng là nghe nói, một tộc có quan hệ với thiên ma tộc tình báo, cho nên đây mới là tinh linh tộc triệu tập mọi người đến nơi này nguyên nhân. Đám người không sai biệt lắm, mọi người cùng nhau thương nghị a. Thoại âm rơi xuống, nơi xa lại có không ít chủng tộc tiến vào trong đó. Lê tộc nhân cũng đến, đây là một nhóm hành tung quỷ dị chủng tộc, bất quá tại đám này chủng tộc đám người bên trong, lại có hai đạo cho người trước mắt sáng lên thân ảnh. Chính là Phù Dung cùng Mộng Thanh Tửu, Tửu muội, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Mộng Thanh Tửu. Mộng Thanh Tửu nhìn thấy Nhan Lưu Thệ bọn họ, tăng nhanh bộ pháp, nhìn thấy bọn họ bình an vô sự, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Phù Dung ánh mắt thì nhìn về phía bốn phía, đám người bên trong cũng không có Thiên Kiếm Sơn đám người thân ảnh, cũng không biết hiện tại Thanh Huyền Phong người như thế nào. Phù Dung không nhìn thấy Thanh Huyền Phong người, ánh mắt lộ ra vô cùng lo lắng. Y Dong sư muội, người có thấy qua chúng ta Thanh Huyền Phong người sao? Phù Dung hỏi, Y Dong lắc lắc đầu, còn không có, bất quá nghe nói các đại chủng tộc đều tìm được tiến vào bí cảnh nội nhân, có lẽ chờ một chút liền sẽ xuất hiện. Phù Dung hiện tại, quan tâm nhất tự nhiên là liên quan tới Thần Thiên Hạ Lạc. Phù Dung sư tỷ, người không có việc gì quá tốt rồi, người có hay không nhìn thấy chúng ta Thanh Huyền Phong những người khác a? Đúng lúc này, Võ Long thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn đi theo một nhóm long nhân sau lưng, là theo lấy long nhân nhất tộc đi tới nơi này. Cùng hắn cùng một chỗ sự tình Ngao Tam Tiếu, Lâm Thanh. Phù Dung nhìn thấy bọn họ thời điểm, nhoẻn miệng cười, lại liền tức thần sắc ảm đạm, không, các ngươi cũng không có sao. Đại sư huynh, Minh Không sư huynh bọn họ ở man tộc bộ lạc, cũng đã lại trên đường đến, hiện tại, chỉ còn lại Lôi Lâm, Lâm Thanh, Phong Trần bọn họ ba người hạ lạc không rõ. Các ngươi nói hai cái kia người chúng ta gặp qua, đúng lúc này, Vô Tận Hải đệ tử mở miệng nói ra. Các ngươi thật gặp qua sao, bọn họ có khỏe không? Vô Tận Hải đệ tử ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra, nếu như chúng ta không có đoán sai, bọn họ cũng đã trở thành ma tộc khôi lỗi, người chúng ta có người chết ở bọn họ trong tay, cuối cùng chiến đấu sau đó, chúng ta mới rời đi. Vô Tận Hải bên kia đệ tử nói ra, hiển nhiên đối hai người này tràn đầy địch ý. Phù Dung, Võ Long, Tam Tiếu bọn họ nghe vậy, biến sắc, Thiên Kiếm Sơn đệ tử trở thành ma tộc khôi lỗi. Hừ, Thanh Huyền Phong phế vật, toàn bộ chết mới tốt. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Phù Dung quay đầu, vừa vặn nhìn thấy tứ đại phong nhân theo lấy bên này mà đến, bất quá nhân số lại thiếu đi một nửa, cái này cũng mang ý nghĩa Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng có tổn thất. Mạc Vấn, Bách Lý Phong ánh mắt nhìn hướng bốn phía, tựa hồ bí cảnh nội nhân có một nửa đều xuất hiện ở nơi này, bất quá lại không nhìn thấy Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận, Phong Trần ba người. Làm sao, Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử chẳng lẽ chết ở trong bí cảnh sao? Bách Lý Phong lạnh lùng chế giễu nói. Bách Lý Phong, ngươi miệng chó thả sạch sẽ một chút, Phong Trần sư đệ so với ngươi cường đại gấp 100 lần, ngươi đều không chết, hắn càng không có sự tình. Vấn Thiên Cơ lời, hắn ngay tại tinh linh tộc thánh địa bên trong, bất quá đang bế quan tu luyện, Mộc Cận hiện tại hạ lạc không biết, Phong Trần cũng không có xuất hiện. Y Dòng chủ động mở miệng nói ra, hừ, đều đã chết mới tốt. Bách Lý Phong trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, bất quá Vấn Thiên Cơ thế mà ở tinh linh thánh địa tu luyện, cái này chẳng phải là nói hắn muốn biến mạnh hơn, nghĩ tới đây, Bách Lý Phong liền vô cùng ghen ghét. Một lát sau, man tộc người mang theo Minh Không, Thiết Sơn bọn họ đến nơi này, sau đó thạch tộc nhân cũng mang theo thế lực khác thất lạc đệ tử xuất hiện. Hiện trường, không sai biệt lắm đã có bách tộc hội tụ rầm rộ. Các vị, một tộc người đã đến, chỉ sợ sẽ không có những người khác đến, hiện tại mời mọi người tiến về thánh địa A. Đúng lúc này, tinh linh tộc một vị cường giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ở đây chủng tộc, cũng đã nhiều đến trăm vị, mặc dù cái này lục đạo bí cảnh thế giới xa không chỉ những cái này, nhưng mỗi người đều có bản thân ý nghĩ, cho nên tinh linh tộc sẽ không miễn cưỡng. Có thể tới nơi này đều là nắm giữ tuyệt đối chiến lực chủng tộc, dạng này chiến lực cũng đã đầy đủ. Đám người di giá thánh địa, vừa mới xuất hiện ở nơi này, liền nhìn thấy một tộc người từ một chỗ khác xuất hiện. Một tộc bên trong, cũng mấy người cũng là đám người người quen biết. Lại là Kiếm Lưu Thương, Thiên Kiếm Sơn đệ tử nhìn thấy Mộc Cận cũng ở trong đó thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Kiếm Lưu Thương nhìn thấy Thiên Thần cùng Nhan Lưu Thệ bọn họ cùng một chỗ, cũng hơi thở dài một hơi, hỏa tộc bị tiến công thời điểm, hai người thất lạc, về sau Kiếm Lưu Thương mới biết được, tập kích hỏa diễm nhân liền là Thiên Ma tộc. Lưu Thương đại ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thiên Thần kích động nói ra, ân, phát sinh rất nhiều sự tình, những cái này đều không trọng yếu, chúng ta có lớn phiền toái. Kiếm Lưu Thương ánh mắt ngưng trọng nói ra, thất lạc tụ tập các đại thế lực, đều ở riêng phần mình nghị luận khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nhưng là Thanh Huyền Phong ánh mắt lại có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì nơi này đám người bên trong, bọn họ thủy chung không nhìn thấy thần thiên thân ảnh. Các vị, xin hỏi các ngươi có ai thấy được chúng ta Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử? Phù Dung thanh âm, phá vỡ đoàn người bình tĩnh, bất quá lại không có người nói chuyện, Thanh Huyền Phong thánh truyền đệ tử, bọn họ xác thực không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua. Người ở đây đều có tư tâm, coi như có người gặp được cũng không nhất định sẽ nói. Người nào biết rõ đây, có lẽ là chết, có người lạnh lùng chế giễu nói. Thanh Huyền Phong đám người một mặt thất vọng, nhìn thấy thật không có người phát hiện thần thiên thân ảnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm phá vỡ đoàn người hai độ trầm tĩnh. Chúng ta tiến vào tế đàn truyền tống sau đó, hắn đã từng cùng ta cùng một chỗ. Mở miệng người nói chuyện là Mộc Cận, Phù Dung các nàng một mặt kinh hỉ nhìn về phía Mộc Cận sư tỷ, vậy hắn ở đâu? Nói ra nơi này thời điểm, Mộc Cận thần sắc càng thêm trầm mặc, cúi đầu xuống, thậm chí có chút không dám nói chuyện. Hiện trường người đều cảm thấy cái kia ngưng trọng bầu không khí. Mộc Cận sư muội, đến tột cùng làm sao vậy, Phong Trần sư đệ hiện tại nơi nào? Thiết Sơn kích động dò hỏi. Mộc Cận qua hồi lâu, hít sâu một luồng lương khí, hắn vì ngăn cản Thiên Ma tộc cùng Linh Võ Thánh Điện âm mưu, tiến nhập yêu tháp, lại cũng không còn xuất hiện qua. Chương 1388, đột kích, thăm thẳm lời nói. Bi thương thanh âm, toàn trường người khi nghe đến Mộc Cận mà nói sau đó, lâm vào trầm mặc. Hắn vì ngăn cản Linh Võ Thánh Điện cùng Thiên Ma tộc mà tiến nhập trấn yêu tháp, lại cũng không còn xuất hiện qua. Mộc Cận mà nói quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng, mọi người rung động không thôi, Thanh Huyền Phong tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng, lộ ra kinh hãi. Thế lực khác thiên tài cường giả, thì là nhạy cảm nghe được liên quan tới Linh Võ Thánh Điện tin tức. Cái này khiến toàn trường người đều tâm thần đều hung hăng run lên. Thiên Ma tộc, Linh Võ Thánh Điện, đây là ý tứ gì? Đám người dò hỏi, nhưng là so sánh với cái này, Thanh Huyền Phong trên dưới lại càng thêm quan tâm là thần thiên an nguy. Mộc Cận sư tỷ, người đây là ý tứ gì, không có xuất hiện qua, Phong Trần sư đệ hắn đến tột cùng thế nào? Phù Dung kích động nói ra, Mộc Cận thần sắc ảm đạm, không nói tiếng nào, thậm chí không cách nào nhìn thẳng bọn họ ánh mắt. Đối mặt nghi vấn, Mộc Cận trầm mặc nhường Thanh Huyền Phong lòng người tình càng thêm ngưng trọng, Thiên Kiếm Sơn những người khác lại là có chút rung động cùng kích động. Thần thiên không có xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa tử vong. Thần thiên chết, cái này đối Bách Lý Phong tới nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt, ha ha, cái kia không ai bị nổi Vong Trần, chung quy vẫn là mệnh tang bí cảnh bên trong a. Bách Lý Phong, im ngay. Võ Long đột nhiên đi tới Bách Lý Phong trước mắt, cường thế lực lượng đem hắn đè ngã xuống đất. Võ Phong tử, làm sao, người hiện tại liền muốn chết phải không? Thiên Võ Phong cận tồn mấy người, đột nhiên đem vũ khí đặt ở bên cạnh hắn, chỉ cần Võ Long có bất kỳ cử động nào, bọn họ liền sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Võ Long, dừng tay, Ngao Tam Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói ra, thần thiên chết rồi, cái này đối Thanh Huyền Phong người tới nói, là đả kích chí mạng. Mặc dù tất cả mọi người quen biết không lâu, có thể thần thiên cũng không nghi ngờ là bọn họ tất cả mọi người người đáng tin cậy. Bây giờ thần thiên chết đi, bọn họ quan tâm không phải Thanh Huyền Phong tương lai, vẻn vẹn bởi vì trong lòng bi thương, điểm này Phù Dung cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn làm sao lại chết? Sư tỷ, người lúc đó có thể ngăn cản hắn đối sao? Phù Dung nhìn về phía Mộc Cận gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn, ngươi vì cái gì không đi trợ giúp hắn a? Phù Dung đối Mộc Cận nổi giận gào thét, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều vì đó rung động. Mộc Cận đều là thánh truyền đệ tử, nếu như nàng cũng cùng nhau hành động mà nói, có lẽ thần thiên sẽ không phải chết. Mộc Cận trầm mặc, đúng vậy a, vì cái gì nàng không ngăn cản, vì cái gì nàng không có đi trợ giúp thần thiên, vì cái gì nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần thiên rời đi. Nghĩ tới đây, chẳng biết lúc nào đã ướt át hốc mắt. Ngươi nói chuyện a, Phù Dung chất vấn Mộc Cận. Mộc Cận căn bản là về đáp không lên đến hiện tại nàng đều không cách nào quên, thần thiên lúc ấy nói chuyện qua, càng không thể nào quên, hắn cuối cùng rời đi bóng lưng. Đủ rồi, Phù Dung sư muội, Phong Trần sư đệ xả thân vì người, có chết cũng vinh dự, trở về Thiên Kiếm Sơn sau đó, định làm hắn xây bia ca tụng, lần này chúng ta đi tới nơi này, cũng không phải là vì chỉ trích kẻ khác. Đúng lúc này, một tịch bạch y vấn thiên cơ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, vấn thiên cơ trên người toát ra một cỗ khác biệt nói rõ khí tức. Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên đám người ánh mắt nhìn hướng vấn thiên cơ ánh mắt lúc, thần sắc biến đổi lớn. Thánh cảnh ngũ trọng, Nhan Lưu Thệ thần sắc run lên nói ra. Thánh cảnh ngũ trọng, người chung quanh nghe vậy, hít sâu một hơi, vấn thiên cơ thế mà cũng đã đi đến thánh giả cảnh giới ngũ trọng tu vi, không thể nghi ngờ là toàn trường cao nhất. Thiên Kiếm Sơn đám người cũng là tâm thần rung động. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vấn thiên cơ thực lực cũng đã kinh khủng như vậy. Mộc Cận cô nương, vẫn là trước nói một câu, Linh Võ Thánh Điện sự tình a, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Nạp Lan Tình Thiên nghe được Linh Võ Thánh Điện thời điểm, ánh mắt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bách tộc tề tụ một đường, toàn trường người ánh mắt ngưng tụ ở Mộc Cận trên người. Chúng ta bước vào bí cảnh sau đó, ta liền cùng Vong Trần sư đệ kết bạn mà đi, trên đường chúng ta bị gặp ma tộc. Bọn họ khống chế Thanh Huyền Phong hai tên đệ tử, về sau chúng ta phát hiện Thiên Ma tộc hành tung, Phong Trần sư để cưỡng ép một tên thánh điện người, hỏi bọn họ mục đích. Bọn họ là thông qua một loại nào đó đặc biệt không gian lực lượng, tại bí cảnh quan bế nháy mắt tiến vào, Linh Võ Thánh Điện muốn để Thiên Ma tộc giúp bọn họ một chút sức lực, hơn nữa Trần Yêu Tháp biến mất thời điểm, Linh Võ Thánh Điện cùng Thiên Ma tộc cũng đang cùng một chỗ, nói cách khác bọn họ cũng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Một cận phân tích nói, toàn trường người ánh mắt ngưng trọng. Cùng các ngươi cùng nhau tiến vào nơi này bí cảnh mạo hiểm giả, có người chiếm được Trấn Yêu Tháp, Thiên Ma tộc hẳn là lấy tự do làm đại giá đáp ứng bọn họ một loại nào đó điều kiện, tiếp xuống bọn họ mục đích hẳn là liền là trưởng khống chủ điện, nếu để cho bọn họ đạt được, tà ma tộc sống lại, cũng sẽ cho các ngươi vị trí đại lục mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Các vị như thế cường đại, tại sao không tự mình ngăn cản đây? Có người hỏi, chúng ta không cách nào tiếp cận chủ điện, cái này cũng là muốn liên hợp duyên cớ. Chúng ta đem hy vọng đều ký thác ở các ngươi trên người, cự ly chủ điện mở ra thời gian, lập tức sắp đến. Mặc dù chúng ta rất cảm kích các vị khoảng thời gian này dành cho trợ giúp, nhưng là thiên ma tộc kinh khủng như vậy, chúng ta một nhóm thánh cảnh người, lại như thế nào cùng một trận chiến? Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, thiên ma tộc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, các vị muốn làm chỉ có một chút, kia chính là ngăn cản thiên ma tộc một phương mạo hiểm giả trưởng khống chủ điện, ngăn cản bọn họ lấy được lục đạo truyền thừa. Ngài là nói, chủ điện bên trong có lục đạo tiên nhân truyền thừa. Khoảng thời gian này, mọi người đối cái này bí cảnh có chút hiểu ít nhiều, nhưng bây giờ biết được lục đạo tiên nhân truyền thừa liền ở trong chủ điện, tất cả mọi người không ai không phải là tâm thần run lên. Không sai, các người bên trong có người có thể thu hoạch được lục đạo truyền thừa, liền có thể trưởng khống toàn bộ chủ điện, quyền chủ đạo liền ở chúng ta bên này. Nếu như địch nhân có được, chúng ta vận mệnh liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay địch nhân. Tinh linh tộc tiền bối nói rất đơn giản, hiện tại không có người có thể chỉ lo thân mình, bí cảnh hành trình đối với các vị mà nói, cũng trọng yếu nhất ha. Lục đạo tiên nhân chủ điện đã từng có vô số cường giả lưu lại suốt đời truyền thừa, nếu là có thể đạt được nó, chư vị tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tất cả mọi người minh bạch, bí cảnh hành trình vì cái gì, bọn họ chờ đợi lâu như vậy chính là vì chủ điện mở ra. Bây giờ một năm, đã qua hơn 8 tháng thời gian, bọn họ còn lại thời gian không nhiều lắm, nếu là không ở ước định thời gian rời đi mà nói, bỏ lỡ chính là trăm năm. Đối với đám này thanh xuân tuổi tác người tới nói, nhưng không có người nguyện ý ở chỗ này ngây ngốc 100 năm. Dù sao nơi này nguy cơ trùng điệp, hơn nữa trăm năm nội cung điện đều là quan bế trạng thái, lưu ở nơi này giá trị cũng không lớn. Chúng ta có thể đáp ứng ngăn cản linh võ thánh điện, nhưng là hợp tác mà nói, sợ là rất khó. Nạp Lan Tình Thiên trước tiên mở miệng nói ra, muốn hợp tác, chỉ ít trước mắt liền có không ít người sẽ không đáp ứng. Hừ, bảo hổ lột ra, không chừng bám vào tính mạng mình. Nhan Lưu Thể cũng lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt cũng không thân mật. Hiện trường đều là các đại thế lực cầm đầu đệ tử, muốn bọn họ chung sức hợp tác, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao những cái này thiên tài đều là kiệt ngạo bất tuần người, hiện trường bên trong không có người có thể chấn được bọn họ. Có lẽ Vấn Thiên Cơ có thể, nhưng là hắn lại không có dạng này ý nghĩ, Vấn Thiên Cơ xưa nay độc hành độc vãng, nhưng hắn lãnh đạo một đám người chiến đấu mà nói, hắn không có hứng thú chút nào. Ở hắn nhìn đến, tất nhiên thiên ma tộc không thể nhúng tay chuyện này, chỉ dựa vào linh võ thánh điện mà nói, Vấn Thiên Cơ còn có thể ứng đối. Các vị, ta xem vẫn là không có tất yếu hợp tác a. Tất nhiên thiên ma tộc không cách nào nhúng tay chuyện này, linh võ thánh điện điều kiện cũng cùng chúng ta bằng nhau, chủ điện chi tranh, mỗi người dựa vào bản sự. Thương Thiên Khiếu cũng là đủ điên cuồng, trực tiếp mở miệng nói ra. Các đại thế lực ý nghĩ đều là giống nhau, thiên ma tộc tuy mạnh, nhưng là không thể chi phối chiến cuộc, có cái khác chủng tộc ngăn chặn thiên ma tộc, bọn họ tự nhiên có lực lượng đến đối kháng linh võ thánh điện. Tất nhiên như thế, mọi người cũng không có tất yếu liên thủ a. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Người chung quanh đều không có ý kiến, Thiên Kiếm Sơn đệ tử càng là lấy Vấn Thiên Cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên bọn họ cũng sẽ không cùng thế lực khác hợp tác. Dù sao tiến vào chủ điện sau đó, vô số bảo vật trình lên bọn họ trước mắt, đoàn người khó tránh khỏi vẫn sẽ lần thứ hai chém giết. Dứt khoát từ vừa mới bắt đầu chính là địch nhân, đặc biệt tại biết rõ lục đạo tiên nhân truyền thừa cũng đang chủ điện sau đó, tất cả mọi người liền càng thêm không thể hợp tác rồi, bởi vì không có người có thể tin tưởng bọn họ. Bất quá cục thế trước mắt như thế, nhưng bí mật càng lớn thế lực có thể hay không liên minh liền không biết được. Nhìn thấy đoàn người năm bè bảy mảng, Mộc Cận trong lòng lại cảm giác khó chịu. Nghĩ đến Thần Thiên Lâm Trung nhắc nhở, nàng mở miệng nói ra, các vị, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù không có thiên ma tộc, linh võ thánh điện uy hiếp vẫn như cũ đáng sợ. Mộc Cận lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, hừ, người đây là ý tứ gì? Đoàn người nhìn về phía Mộc Cận. Linh võ thánh điện bên trong có người ẩn giấu đi thực lực. Mộc Cận lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ tinh linh tộc thánh địa liền giống như run một cái. Không xong, thánh địa bị tập kích, có địch nhân. Đúng lúc này, giữa không trung quanh quẩn tinh linh tộc hét lớn thanh âm. Toàn trường người tâm thần khẽ động, tinh linh tộc thánh địa dĩ nhiên bị gặp tập kích. Tất cả mọi người hành động, hướng về ngoại giới chạy như bay, liền là khi đoàn người nhìn thấy nơi xa đen nghịt quần thể thời điểm, ánh mắt hung hăng run một cái. Đây là, trước mắt một màn, cho ở đây tất cả mọi người tạo thành đến từ tâm linh xúc động. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng đoàn người, bọn họ trên người phát ra chính là kinh người khí tức. Thần khí tức, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả. Vô số kinh hô quanh quẩn ở đoàn người bên tai, không cách nào hình dung rung động, tràn ngập ở bọn hắn trong óc, thần cảnh giới, ở linh võ đại lục cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại, thế nhưng là ở bên trong phiến khu vực này, lại nhiều vô số kể. Là thiên ma tộc nhân, xuất lĩnh tà ác liên minh chủng tộc đột kích. Phụ trách thủ vệ thần cảnh cường giả chịu trọng thương, nhưng ở giờ khắc này, đem thanh âm đàm thoại truyền khắp toàn bộ tinh linh tộc thánh địa. Ở cái kia nhìn không thấy cuối tà ma thế lực bên trong, già lâu la xuất lĩnh đại quân giáng lâm. Chương 1389, tinh linh tộc tai nạn. Thiên ma tộc, bọn họ làm sao sẽ tới nơi này? Hôm nay tinh linh tộc thánh địa tập hợp, chúng ta bên trong có người để lộ bí mật. Bách tộc đoàn người, rung động không hiểu nhìn xem cái kia đại quân áp cảnh thiên ma tộc. Lấy thiên ma tộc cầm đầu, dưới cờ đồng dạng trên trăm chủng tộc cường giả tụ tập hơn thế. Trước đó chưa từng có thịnh thế trình lên đoàn người trước mắt. Những cái này có thể đều là thần cảnh a, chân chính thần cảnh cường giả. Mặc kệ nơi này cuối cùng kết cục như thế nào, chỉ cần bọn họ còn có thể sống sót trở về, bí cảnh bên trong kinh lịch hết thảy đều sẽ trở thành những đám người này quý giá nhất tài phú. Thậm chí có thể hướng thế nhân nói khoác, bọn họ đã từng mắt thấy vô số thần cảnh cường giả chiến đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể sống sót rời đi nơi này. Mấy chục vạn thần cảnh đại quân áp bách, bách tộc sắc mặt biến đổi lớn, đối mặt liên hiệp cái khác chủng tộc đại quân thiên ma tộc, lần này bọn họ cũng không có đến quá nhiều nhân thủ. Nếu là giao thủ mà nói, thua không nghi ngờ. Thiên ma tộc, sông ta tinh linh tộc thánh địa, các người muốn chết hay sao? Tinh linh tộc thần cảnh cường giả hư không mà đứng, một tiếng gào thét, mang theo nhiếp tâm hồn người thần uy. Nhưng thiên ma tộc căn bản là không sợ hãi chút nào. Nhưng trước mắt một màn, đối bọn họ ngoại giới đến mạo hiểm giả tới nói, lại khỏi phải nói cỡ nào rung động. Thiên ma tộc một phương, nhiều người thế lớn, thực lực càng là cường hoành vô cùng, hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy những người khác hình bóng. Khi nhìn đến những cái kia hắc bào sau đó, ánh mắt lộ ra càng thêm ngưng trọng. Mặc dù sớm có nghe thấy linh võ thánh điện người quả nhiên cùng thiên ma tộc cấu kết. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó tránh khỏi kinh ngạc, dù sao đang thập vực vạn quốc cường giả thủ hộ phía dưới, bọn họ lại còn có thể tiến vào bí cảnh bên trong, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi muốn liên hợp lại đối kháng ta thiên ma tộc, bản ma tôn há lại sẽ ngồi chờ chết, bây giờ chỉ cần đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn mà nói. Liền không có những người khác có thể tiến vào chủ điện bên trong, đợi ta bạn bên cạnh đoạt được chủ điện truyền thừa, ta thiên ma tộc liền có thể xuất lĩnh tà ma nhất mạch tái hiện nhân gian. Già Lâu La ngữ khí sục sôi nói ra, toàn trường người nghe vậy, không ai không phải là lòng người bàng hoàng, thiên ma tộc dĩ nhiên muốn ở trong này tiêu diệt bọn họ. Lấy bọn họ đội hình, lại làm sao có thể ngăn trở cái này mấy chục vạn thần cảnh đại quân. Lần này, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, không ít người vì tự thân lợi ích cũng đã chuẩn bị thoát đi, thế nhưng là loại tình huống này phía dưới, bọn họ thật có thể sống rời đi sao? Già Lâu La căn bản không cho đoàn người cơ hội phản ứng, ra lệnh một tiếng, tiếng giết rung trời, mấy chục vạn thần cảnh cường giả chen chúc mà tới, loại kia cảm giác trước đó chưa từng có, loại kia rung động càng là đến kinh tâm động phách. Giết, đầy trời thần uy nở rộ, loại này chiến đấu căn bản không phải bọn họ có khả năng với tới, coi như là vấn thiên cơ. Ở những cái này cường giả đối mặt cũng không thể không thấp dưới cao ngạo đầu lâu, nhưng hắn vẫn ngăn khuất Mộc Cận trước người. Đầy trời năng lượng rơi xuống, đủ để hủy thiên diệt địa, nơi này một người cũng đừng hòng rời đi nơi này, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy một tia tuyệt vọng cùng không cam tâm. Chẳng lẽ bọn họ liền muốn chết ở nơi này? Vô số quang huy rơi xuống nháy mắt, tinh linh tộc thánh địa lại đột nhiên hiện ra càng thêm cuồng bạo quang huy. Đây là thánh địa tuyệt đối năng lượng thủ hộ, nhìn thấy nguy cơ hóa giải, bách tộc tim đập nhanh không thôi, may mắn tinh linh tộc phòng ngự đại trận vẫn còn, nếu không vừa mới trong nháy mắt bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản những cái này thần cảnh cường giả công kích. Các vị, phòng hộ năng lượng đã có thời gian rất lâu không có chữ bị, kiên trì không được bao lâu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Một vị tinh linh tộc trưởng lão nói ra, trưởng lão, không có biện pháp nào sao? Đám người nghe vậy, trong lòng lo lắng không thôi, Già Lâu La thực lực đã là lớn thiên vị thần cảnh, muốn ngăn cản hắn, rất khó. Lớn thiên vị thần cảnh, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, bọn họ bên trong mặc dù cũng là thần cảnh, nhưng là chỉ là tiểu thiên vị mà thôi, mạnh nhất cũng bất quá bên trong thiên vị, căn bản không cách nào cùng lớn thiên vị thần cảnh đánh đồng với nhau. Các ngươi tinh linh vương chẳng lẽ không ở sao? Đoàn người dò hỏi, đó là bọn họ duy nhất hy vọng. Vương tại vạn năm trước, lịch kiếp thất bại, cũng đã tan mất, mặc dù lưu lại truyền thừa chi lực, nhưng tân vương kế thừa, nhưng bây giờ còn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tinh linh tộc cường giả ngữ khí ảm đạm nói ra, đoàn người nghe vậy, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Chẳng lẽ cái này thực sự là thiên ý? Các vị, lần này là ta tinh linh tộc triệu tập mọi người, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ gánh chịu trách nhiệm. Tinh linh tộc trên dưới nói ra, trách nhiệm, làm sao gánh chịu, bởi vì lần này liên hợp, chúng ta rất có thể bị một mẻ hốt gọn. Bách tộc phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là trước mắt bọn họ cũng đã không có biện pháp hối hận. Hiện tại duy nhất biện pháp, liền là hộ tống bọn họ rời đi, chúng ta lưu lại, nếu không nghĩ thiên hạ thương sinh chịu khổ, nếu không nghĩ chúng ta còn sót lại gia viên bị hủy diệt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bọn hắn trên người, mỗi cái chủng tộc lưu lại một người, mang bọn họ rời đi, những người còn lại toàn bộ lưu ở nơi này, đến Thiên Ma Đại Quân. Hoa tộc một vị tiền bối nói ra, người ở đây đều là chính nghĩa chi sĩ, mặc dù phàn nàn, có thể bọn họ cũng minh bạch nếu như những cái này mạo hiểm giả cùng bọn họ một dạng chết ở nơi này mà nói, vậy liền thật không có cơ hội. Bên ngoài thế giới sẽ thế nào, bọn họ không quản được, nhưng là cái thế giới này lại có rất nhiều bọn họ thân nhân bằng hữu, một khi địch nhân chiếm được lục đạo truyền thừa, bọn họ liền không có mạng sống cơ hội. Hiện tại, bọn họ muốn quyết định người nào lưu lại, người nào rời đi. Nhưng bây giờ đã đến nghĩa vô phản cố thời điểm, dẫn đầu bọn họ rút lui người cũng có an toàn tánh mạng nguy hiểm. Đi, các ngươi tất cả mọi người cùng chúng ta đến tinh linh tộc phía sau núi. Một vị tinh linh tộc trưởng lão nói ra, tất cả mạo hiểm giả lúc này căn bản không do dự, rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất, nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Làm bọn họ đi tới phía sau núi thời điểm, tinh linh tộc nam nữ trẻ tuổi đều ở nơi này, nhân số đủ chừng mấy ngàn người. Những cái này đều là tinh linh tộc hậu bối. Trưởng lão, chúng ta muốn lưu lại. Tinh linh tộc nam nữ trẻ tuổi thực lực phi phàm, có thậm chí cũng đã đi đến thần cảnh. Không được, tinh linh tộc trưởng lão lại lạnh lùng nói ra, nếu như ngay cả các ngươi đều chết ở nơi này, chúng ta tinh linh tộc thì càng không có nửa điểm hy vọng. Phượng Hoa trưởng lão, bọn họ liền xin nhờ cho các ngươi. Nói xong, tên này trưởng lão lại nghĩa vô phản cố quay trở về tinh linh tộc giờ phút này bị tập kích địa phương. Đoàn người nhìn xem bọn hắn thân ảnh, không ai không phải là toát ra thương tâm thần sắc. Tinh linh tộc nam nữ trẻ tuổi, càng là một mặt không bỏ. Các vị, đi theo ta, phòng hộ năng lượng kiên trì không được bao lâu, chúng ta từ tinh linh tộc một cái khác địa phương rời đi, đi, không nên lãng phí bọn họ vì chúng ta tranh thủ cơ hội. Tinh linh tộc Phượng Hoa trưởng lão hét lớn một tiếng, đoàn người cũng sẽ không do dự, hiện tại đã đến giành giật từng giây thời gian, bọn họ lưu thêm một giây lại nhiều một phần nguy hiểm. Thiên Kiếm Sơn đệ tử, nhất định muốn theo sát ta. Hiện tại lấy đại cục làm trọng, Vấn Thiên Cơ nhất định phải cam đoan Thiên Kiếm Sơn đệ tử an nguy. Chủ điện liền muốn mở ra, bọn họ cũng nhất định phải bảo tồn đủ nhiều lực lượng mới có thể đối kháng Linh Võ Thánh Điện. Đám người đi theo tinh linh tộc cường giả bộ pháp, hướng về thâm sơn mà đi. Nhưng không đi ra bao lâu, tinh linh tộc truyền đến một tiếng to lớn oanh minh, tiếng nổ mạnh giống như oanh lôi, quanh quẩn ở toàn bộ thiên không phía trên. Tiếng giết truyền đến, chỉ nghe thấy vô số kêu thảm vang lên. Không cần suy nghĩ nhiều, tinh linh tộc giờ phút này chỉ sợ đã bị đạp vì đất bằng. Đám người không nghĩ tới, thiên ma tộc đến nhanh như vậy, đến hung ác như thế, đang đối mới có chuẩn bị mà đến tình huống dưới, bọn họ căn bản không có đánh trả chỗ trống. Hiện tại chỉ có thể chạy trối chết, tinh linh tộc những người khác ở nơi đó. Thánh địa bên trong cũng đã trở thành một mảnh hỏa hải, hiện trường cơ hồ bị tàn sát, đối mặt thiên ma tộc cùng cái khác chủng tộc kinh khủng tàn sát, đám người hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Dù sao nhân số cùng lực lượng ở giữa đều có to lớn chênh lệch. Ta sẽ không nói cho các ngươi, tinh linh tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hừ, Già Lâu La bàn tay vung lên, tức khắc nhường tinh linh tộc người hôi phi yên diệt. Ma tướng đại nhân, nếu để cho những người khác chạy, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Một bên ma tộc cường giả nhắc nhở, nói, bọn họ từ địa phương nào rời đi. Già Lâu La bọn họ tìm khắp cả toàn bộ tinh linh tộc, nhưng không thấy rời đi chi địa. Cái này tinh linh tộc thánh địa tất nhiên có bí mật thông đạo. Mà cái này bí mật thông đạo, chỉ có tinh linh tộc người biết rõ. Coi như là chết, ta cũng sẽ không nói. Hừ, người quên ta ma tộc thần thông sao? Ma tộc đại năng đột nhiên ăn mòn tinh linh tộc cường giả đại não, nếu là bình thường tự nhiên rất khó làm được. Đến hiện tại những cái này tinh linh tộc người suy yếu vô cùng, ma tộc hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào. Cái kia tinh linh tộc cường giả sắc mặt trắng bệch, thần sắc cơn đau vô cùng. Mặt mũi tràn đầy thống khổ đến dữ tợn ngã xuống đất. Nói, bọn họ từ chỗ nào rời đi? Lần này, cái kia tinh linh tộc cường giả không có phản kháng. Tinh linh thánh địa có một chỗ mật đạo, có thể nối thẳng phía sau núi, bọn họ bắt đầu từ nơi đó rời đi. Truy, hiện tại còn không có bao nhiêu thời gian, bọn họ lại có thể trốn cũng trốn không được bao xa. Già Lâu La mệnh lệnh ma tộc người đi truy. Rất nhanh, phía sau núi truyền đến to lớn oanh minh. Còn tại trong núi lao nhanh đoàn người, tựa hồ cảm nhận được phía sau ngập trời sát ý, nguyên một đám kinh hoàng không thôi. Đến thật nhanh, các vị, nếu là dạng này nếu tiếp tục rất có thể bị một mẻ hốt gọn, chúng ta hiện tại phân tán ra, mọi người tại chung kết chi cốc gặp nhau, chúc các vị hảo vận. Ta tinh linh tộc người cũng phân tán ra, các ngươi đi theo cái khác mạo hiểm giả, dẫn đầu bọn họ tiến về chung kết chi cốc. Phượng Hoa trưởng lão đứng mũi chịu sào, trước một bước phân tán ra, dẫn đầu một nhóm tinh linh tộc tiểu bối từ phía tây chạy như điên. Mà mặt khác một số người thì phân tán ở những người khác trong đám, không có bọn họ trợ giúp, đám người tự nhiên không cách nào tìm tới chung kết chi cốc. Sư muội, đi theo ta. Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Mộc Cận, trong mắt tràn đầy quan tâm, lần này nguy cơ cũng làm cho Vấn Thiên Cơ cảm giác được tâm thần bất định. Không xong, có một cái chuyện trọng yếu quên nói. Mộc Cận hồi tưởng lên thời điểm, bây giờ người nhóm cũng đã hoàn toàn phân tán ra. Sư tỷ, sự tình gì như thế trọng yếu? Mạc Vấn dò hỏi. Mộc Cận lúc này mới hít sâu một luồng lương khí đối cái này Thiên Kiếm Sơn cùng cái khác tinh linh tộc nói ra, Linh Võ Thánh Điện bên trong, có người áp chế bọn họ tu vi tiến vào bí cảnh bên trong, nhưng trên thực tế, bọn họ là thần cảnh cường giả. Chương 1390, riêng phần mình liên hợp. Ngươi nói cái gì? Thiên Kiếm Sơn đám người tâm thần hung hăng run lên, ngay cả Vấn Thiên Cơ cũng là nghe ngóng biến sắc. Thần cảnh cường giả dĩ nhiên tiến nhập bí cảnh bên trong. Tin tức này có thể nói làm cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận. Vong Trần sư đệ lấy được tình báo thời điểm, ta cùng hắn cùng một chỗ, đây là Linh Võ Thánh Điện người chính miệng nói tới. Một cận ánh mắt bên trong cũng đầy là lo lắng, nếu Linh Võ Thánh Điện có thần cảnh cường giả ngăn cản, bọn họ lần này thua không nghi ngờ. Vấn Thiên Cơ tự hỏi thánh cảnh vô địch, nhưng là đối mặt thần cảnh cường giả, cũng không chiến thắng khả năng, huống hồ bọn họ còn không biết Linh Võ Thánh Điện lần này đến tột cùng có bao nhiêu thần cảnh cường giả tiến vào. Tăng thêm ma tộc khống chế một nhóm thực lực cường đại khôi lỗi, hiện tại cục diện đối bọn họ hoàn toàn bất lợi. Sư huynh, chúng ta không bằng liền ở chỗ này chờ đợi bí cảnh mở ra, liền rời đi a. Thiên Võ Phong, Tuyết Phong mấy người nói ra, hiển nhiên đối mặt tử vong bọn họ tràn đầy e ngại. Trốn tránh, Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua những cái này nói dối người, các ngươi nếu là lùi bước mà nói, đều có thể không đi. Lục đạo chủ điện, Vấn Thiên Cơ vô luận như thế nào cũng là muốn đi một chuyến. Về phần những người khác có muốn hay không, như vậy bọn họ liền không xen vào. Thiên Võ Phong, Tuyết Phong người rõ ràng có chút lo lắng. Sư huynh, chúng ta thật muốn hay sao? Thiên Võ Phong nhìn về phía Bách Lý Phong. Bách Lý Phong gặp Mạc Vấn, Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận bọn họ đều không có do dự. Hắn nếu là lùi bước mà nói chẳng phải là mất hết mặt mũi. Sư huynh, chuyến này nguy cơ trùng điệp, Thiên Kiếm Sơn không thể bởi vì lần này bí cảnh hành trình mà tổn thất thảm trọng. Nguyện ý đi đi theo chúng ta. Không muốn đi trở về bí cảnh mở ra chi địa, nếu chúng ta không có trở về, các ngươi liền đem nơi này sự tình nói cho các vị tông lão cùng trưởng môn, nhưng bọn họ đề phòng Linh Võ Thánh Điện. Bách Lý Phong mở miệng nói ra, hắn lời nói hiểu rõ đại nghĩa, nhưng Bách Lý Phong lại không phải là tông môn suy nghĩ, tiến vào bí cảnh sau đó hắn liền biết cái này lục đạo tiên nhân là bực nào tồn tại, nếu là có thể lấy được tiên nhân truyền thừa lực lượng, hắn Bách Lý Phong tất nhiên thăng chức rất nhanh. Đây là hắn duy nhất vượt qua Vấn Thiên Cơ cơ hội. Tuyệt không thể bởi vì e ngại tử vong mà trốn tránh. Bách Lý sư đệ mà nói không phải không có lý, nếu chúng ta thật có không hay xảy ra, bọn họ cũng có thể chống đỡ lên Thiên Kiếm Sơn tương lai. Mạc Vấn cũng mở miệng nói ra, đương nhiên, những người này không đi, bọn họ lấy được lục đạo truyền thừa lại nhiều một phần nắm chắc, lấy được bảo vật cũng nhiều hơn. Tốt, tất nhiên như thế, mọi người liền chia binh hai đường, nguyện ý lưu lại theo chúng ta cùng đi, không nguyện ý lưu lại rời đi, tinh linh tộc các vị, các ngươi đây. Chúng ta sẽ chỉ dẫn mọi người đi chung kết chi cốc, nhưng chủ điện mở ra địa phương lại muốn các vị bản thân tìm kiếm, chúng ta tinh linh tộc thời đại ở đây, nơi này liền là nhà chúng ta. Một tên tinh linh tộc thiên tài nói ra, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về chung kết chi cốc, ít nhất phải tại thiên ma tộc trước đó. Chung kết chi địa, một khi đến nơi này liền là an toàn bảo hộ. Nơi nào có lục đạo tiên nhân cấm chỉ, tà ma tộc không thể đi vào. Đây đối với bách tộc tới nói. Là duy nhất cầu sinh địa phương. Vấn Thiên Cơ bọn người ở tại tinh linh tộc dẫn đầu dưới, hướng về chung kết chi cốc địa phương mà đi, mà một nhóm khác đệ tử thì chuẩn bị rời đi nơi này, trở về lúc đầu đi tới bí cảnh địa phương. Đương nhiên, giờ phút này trở về đường cũng không phải đến lúc như vậy mà dễ dàng. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Nam, Nam Sơn, lần này bí cảnh chuyến đi, nguy cơ trùng điệp, chúng ta không thể toàn bộ tiến vào trong đó, nếu có không hay xảy ra, chí ít còn có thể sống sót trở về. Kiếm Lưu Thương ánh mắt đột nhiên ngưng trọng nói ra, Lưu Thương đại ca, Lạc Nhật Thành có hay không thương, Lạc Hề, Liễu Nham tỷ bọn họ, chúng ta nhiều một người đi vào, nhiều một phần nắm chắc, ngược lại là thiên thần, người nếu là xảy ra chuyện, Duy Y khẳng định sẽ thống khổ. Đám người nhìn về phía thiên thần, các vị, chạy tới bước này, chúng ta cũng đã không biện pháp quay đầu lại, nếu không ngăn cản Linh Võ Thánh Điện âm mưu, dưới gầm trời này liền không có chỗ dung thân, Duy Y kiên cường. Có Y Vân cô nương cùng nhiều như vậy tông môn đệ tử làm bạn hắn, cho dù không có ta tương lai, hắn cũng sẽ không tịch mịch cô độc. Thiên thần phảng phất làm ra trong đời trọng yếu nhất quyết định. Các vị, sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng bi ai, coi như chúng ta không cách nào lấy được lục đạo truyền thừa, nhưng chúng ta mục đích là ngăn cản Linh Võ Thánh Điện có được, nếu lần này tiến vào bí cảnh người bên trong, có người cùng lục đạo truyền thừa hữu duyên, vậy chúng ta toàn lực tương trợ là được, chỉ cần không được rơi vào linh võ thánh điện trong tay, đối với chúng ta tới nói đều là có lợi cục diện. Huống hồ, chủ điện bên trong tin đồn cũng có cái khác đại đế truyền thừa, nếu chúng ta có thể lấy được, thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió, đến lúc đó chưa chắc không thể cùng thánh điện chống lại. Nhan Lưu Thệ phân tích nói, ân, thái tử nói có lợi, quy, Phạm Âm Tử, Mộng Thanh Tử cùng ở bên người Nhan Lưu Thệ, đạo tông tuyển ra người ngoại trừ Lâu Lan Cơ như bên ngoài, những người còn lại đều bị ma tộc khống chế. Thế nhưng là, bí cảnh bên trong tất nhiên sẽ đứng trước bị khống chế người, chúng ta nên làm cái gì? Vạn bất đắc dĩ, tính mệnh làm nặng, nếu không có nhường bọn họ quay đầu, chỉ có thể nhường bọn họ nghỉ ngơi. Kiếm Lưu Thương ánh mắt toát ra hết thảy sát ý, Vô Tận Hải, Cửu Cung Kiếm Các, đạo tông không ít người cũng đã bị ma tộc khống chế, nhưng nếu là chân tướng gặp, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Các vị, đã các ngươi đặt quyết tâm, như vậy liền đi chung kết chi cốc. Mộc tộc, Hoa tộc trưởng lão nói ra, lần này bọn họ còn lại người cũng không nhiều. Một chỗ khác, Dược tộc xuất lĩnh đội ngũ, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên quả nhiên không hẹn mà gặp, chỉ là hai người ai cũng thấy ngứa mắt. Đại ca, chuyện tới bây giờ ngươi cũng nhìn thấy cục thế trước mắt, nếu huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, cái này bí cảnh bên trong người nào hay là chúng ta đối thủ? Nạp Lan Tình Thiên lần thứ hai mời được, hừ, ta không tín nhiệm ngươi. Đại ca, người ta máu mủ tình thâm, thiên phủ đế quốc hoàng quyền chi tranh cái kia chỉ là ta nhìn bất quá phụ hoàng tác phong, mới có thể muốn trả thù, ta cùng với đại ca chưa bao giờ từng có nợ máu, huynh đệ chúng ta ở giữa chỉ bất quá là phổ thông hoàng quyền tranh đấu, hơn nữa lấy chúng ta bây giờ tầm mắt, chỉ là hoàng quyền tính cái gì? Nạp Lan Tình Thiên hiểu lấy lý nói ra, Nạp Lan Đế Thiên có chút lòng động, thật nói đến, hắn cùng với cái này tam đệ ở giữa cũng chỉ là minh tranh ám đấu, trên thực tế hai người chưa bao giờ đối phương làm qua cái gì tính thực chất tổn thương. Đại ca, lần này bí cảnh chuyến đi, lục đạo truyền thừa hữu duyên có được, ta nguyện ý cùng đại ca cộng đồng chia sẻ, nếu ta vô duyên, ta làm đại ca lược trận, nếu đại ca vô duyên, đại ca có thể nói ta lược trận, đến lúc đó người ta huynh đệ hai người ra bí cảnh, cái này vạn quốc cương vực thiên tài liền là chúng ta. Nạp Lan Tình Thiên mở miệng lần nữa nói ra, Nạp Lan Đế Thiên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, tam đệ, hợp tác có thể, nhưng ngươi nhất định phải thề, không được phản bội chúng ta lời thề. Có thể, tốt, ta tạm thời tín nhiệm ngươi một lần, Nạp Lan Đế Thiên nói ra, chỉ là một lần liên thủ, chỉ cần Nạp Lan Tình Thiên không có cái khác chủ ý xấu, như vậy cái này đối Nạp Lan Đế Thiên tới nói vẫn là 10 phần có lợi. Đại ca, nếu ta đoán không lầm mà nói, chỉ sợ hiện tại đã có cái khác thực lực bắt đầu liên hợp lại, dù sao từ lần này chiến đấu đến xem, Linh Võ Thánh Điện cũng đã chiếm thượng phong, chúng ta nhất định phải mau chóng tiến về chung kết chi cốc. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, điểm này, ta đương nhiên biết rõ, chúng ta hiện tại liền đi chung kết chi cốc. Vũ Vô Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Thương Thiên Khiếu ánh mắt tập trung ở Vũ Vô Thiên trên người. Thương Thiên Khiếu, chuyện tới bây giờ, chúng ta những người này đã có cộng đồng mục tiêu, không bằng liên thủ như thế nào? Liên thủ, đề nghị không sai, bất quá bí cảnh bên trong đồ vật lại nên như thế nào phân? Mỗi người dựa vào bản sự, Vũ Vô Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, đây cũng là người cái gọi là liên thủ, chúng ta song phương vô luận ai có nguy hiểm, đều nhất định phải toàn lực tương trợ, bí cảnh hành trình cất bước gian nan, vốn là có các đại thế lực thiên tài, bây giờ giết ra Linh Võ Thánh Điện, bách tộc càng là luân hãm, tinh linh tộc cũng không phải đối thủ, chúng ta nếu là không được thực tình liên hợp, tiến vào bí cảnh chỉ có thể trở thành người khác chướng ngại vật, ta tin tưởng ngươi hẳn là càng ưa thích dẫm lên kẻ khác đi lên mới đúng. Vũ Vô Thiên cùng Thương Thiên Khiếu đều không phải cam tịch mịch người. Gặp Thương Thiên Khiếu không trả lời, Vũ Vô Thiên tiếp lấy nói ra, chỉ sợ, Huyền Tông cùng chúng thần điện người, sợ là cũng đã bắt đầu tiếp xúc, thế lực khác, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ tìm kiếm liên minh. Thương Thiên Khiếu, thần sắc động dung, nếu là cái kia huynh đệ hai người liên thủ, xác thực kinh khủng, huống hồ Thiên Kiếm Sơn còn có mấy cái không kém đối thủ, cái kia Kiếm Lưu Thương cùng Nhan Lưu Thể cũng không phải hạng người bình thường. Hợp tác có thể, chuyện xấu nói trước. Lại ra bí cảnh trước đó, chúng ta hợp tác liền không thể kết thúc, song phương không được phản bội, tất cả mọi người đều muốn lấy trời thề. Đây là tự nhiên, cái kia lục đạo truyền thừa như thế nào phần có. Những cường giả này truyền thừa, tất nhiên sẽ lựa chọn hữu duyên người, vô luận chúng ta ai có thể biết được, đều là đối phương liều chết hộ pháp. Vũ Vô Thiên đột nhiên nghĩa chính từ nghiêm nói ra, tốt, người Vũ Vô Thiên người bạn này, ta Thương Thiên Khiếu nhận. Hợp tác vui vẻ, hai cánh tay trùng điệp nắm ở cùng một chỗ. Linh Võ Thánh Điện tập kích qua sau, lại là nhường những cái này thanh niên thiên tài đạt thành chung nhận thức, mặc dù mọi người đều là địch nhân, nhưng là ở đối mặt Linh Võ Thánh Điện tình huống dưới, bọn họ đều sẽ cùng cừu địch hy. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ cũng không biết, Linh Võ Thánh Điện nắm giữ thần cảnh cường giả bí mật. Tất cả mọi người đều ở các tộc hộ vệ tình huống dưới, tiến về chung kết chi cốc. Chung kết chi cốc, đến tột cùng là địa phương nào? Lúc đầu hành động vấn thiên cơ bọn họ, cũng đã thoát đi thiên ma tộc truy sát, trước mắt lấy lôi đình tốc độ, tiến về chung kết chi cốc. Nơi đó là đã từng tất cả bắt đầu cùng vẫn lạc địa phương. Bắt đầu cùng vẫn lạc địa phương, là, tin đồn có một ngày, lục đạo tiên nhân là ngoan thạch biến thành, hắn truyền thuyết, cũng ở cái kia một ngày sinh ra, bất quá chàng hạo kiếp kia, cũng làm cho lục đạo tiên nhân ở trong đó chung kết, mà hắn cùng nhau thất bại còn có 100 vị lúc ấy mang theo danh tiếng đại đế cường giả. Tinh linh tộc các thanh niên, nói một cái cổ lão truyền thuyết cùng cố sự, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặc, nói như vậy, lục đạo tiên nhân truyền thừa cùng 100 vị đại đế truyền thừa đều ở chủ điện. Có thể nói như vậy, nhưng là cũng không phải là tất cả đế vương đều có thể lưu lại bản thân truyền thừa, chủ điện bên trong có cái gì, không có người biết rõ. Cái kia tinh linh tộc thanh niên nói ra, chung kết chi cốc, liền là chủ điện vị trí sao? Không, bất quá nơi đó là rất tiếp cận chủ điện địa phương, muốn tiến vào chủ điện, tất nhiên muốn tiến về chung kết chi cốc. Chương 1391, chung kết chi cốc. Chung kết chi cốc, bốn mùa như mùa xuân, giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này thiên địa linh khí, cơ hồ là địa phương khác gấp mấy lần. Ở tất cả mọi người đều bắt đầu tìm kiếm chung kết chi cốc khu vực, thậm chí hướng về nơi này mà đến thời điểm, bọn họ đều không biết, có một người rất sớm liền đến nơi này. Thanh niên đang chờ đợi bí cảnh đồng thời, nhưng cũng đang tu luyện lục đạo tàn hồn lưu lại vô thượng thần công, lục đạo chân môn quyết. Lục đạo chân môn quyết bác đại tinh thâm, không chỉ nhường thần thiên rung động, thậm chí nhường kiếm lão cùng lăng thiên đại đế gọi thẳng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể thấy được lục đạo chân môn quyết sự ảo diệu, cường đại. Lục đạo chân ngôn quyết cùng lĩnh ngộ thế giới nhận biết lực lượng khác biệt, cái này cũng không phải là công pháp, cũng không phải là tâm pháp, càng không phải bất luận cái gì võ kỹ. Hắn phẩm cấp cũng không ở trong cái này linh võ đại lục. Đơn giản tới nói, đây là một bản thần thư, nhưng là một bản uy lực to lớn thần thư. Khó trách năm đó lục đạo tiên nhân là cái thứ nhất dám tranh phong với trời người, bậc này thần thư cùng thủ đoạn, đơn giản vượt qua tin tưởng. Lục đạo tiên nhân không thể không nói là một cái nắm trong tay luân hồi cường giả, nếu là cho hắn thêm một cơ hội mà nói, liền sẽ không thất bại. Kiếm lão lại có dạng này cảm xúc nói ra, lục đạo chân môn quyết, ta bây giờ chỉ trưởng khống quỷ đạo, nhưng chỗ huyền diệu lại chỉ lĩnh ngộ được thức thứ 32. Thần thiên có chút đáng tiếc nói ra, người cũng đã lĩnh ngộ 32 thức, kiếm lão cùng lăng thiên giật mình nhìn xem thần thiên, bọn họ hai người là cùng thần thiên cùng một chỗ tu luyện, nhưng là trong đoạn thời gian này mặt, bọn họ lại vẻn vẹn lĩnh ngộ quỷ đạo 5 thức mà thôi. Mà thần thiên lại là 32. Phải biết, lăng lão cùng kiếm lão cũng là vạn năm trước thiên phú dị bẩm tuyệt thế chi tài, có thể bây giờ cùng thần thiên chân chính tương đối lúc, mới phát hiện ra cùng người này ở giữa chênh lệch. Cái này khốn nạn, là cố ý. Kiếm lão hung dữ nhìn xem thần thiên, hắn liền là vì để cho tất cả thiên tài ảm đạm phai màu mà tồn tại. Quỷ đạo tổng thiên đi đến 99, càng về sau uy lực càng lớn, bất quá cái này phía trước 32 thức. Ta nếu có thể hòa hợp quán thông, dùng ở vừa đúng thời điểm, cũng có thể phát huy ra kinh thiên uy lực, quỷ đạo như thế, càng để cho ta chờ mong lục đạo chân môn quyết cái khác năm cái tổng chương. Lục đạo tiên nhân, thật là thiên tài vậy. Dạng này thần thư dĩ nhiên còn có cái khác năm phần, cái kia tàn hồn nhưng có nói cho người cái khác văn chương ở nơi nào. Kiếm lão bọn họ chỉ là tu luyện năm thức, đều cảm thấy được lợi trung thân, cái này cũng làm cho bọn họ càng giống dòm ngó hoàn chỉnh lục đạo chân môn quyết. Ở chủ điện, thần thiên ánh mắt nhìn hướng phương xa, cũng là tràn đầy chờ mong. Ta bây giờ có lục đạo tàn hồn chỉ dẫn, tiến vào chủ điện sau đó liền có thể cảm ứng chủ điện chân chính vị trí. Bất quá lục đạo sư tôn trước đó mà nói nhắc nhở qua ta, nhìn thấy tàn hồn người, hẳn là cũng nắm giữ chủ điện tiến vào biện pháp, ta trước hết một bước mới được. Thần thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không sao, bây giờ ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này lục đạo truyền thừa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, bất quá cũng phải cẩn thận tốt. Linh Võ Thánh Điện đám người kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần thiên gật gật đầu, thần cảnh cường giả, hừ, nếu để cho ta gặp được mà nói, kiếm lão, ngài cho hắn lưu lại chút kinh khủng bóng tối a. Ha ha, ta nếu xuất thủ, há lại sẽ nhường hắn sống. Đối mặt hơn vạn thần cảnh cường giả, kiếm lão xác thực không có nắm chắc có thể hoàn toàn ứng đối, nhưng chỉ là Linh Võ Thánh Điện thần cảnh, kiếm lão lại có sợ gì. Huống hồ hắn lo lắng là thần thiên tiếp nhận không được bản thân lực lượng, cho nên lần trước mới có thể nhường thần thiên tạm thời tránh mũi nhọn, trên thực tế thần cảnh cường giả đối kiếm lão mà nói, căn bản không đáng chú ý. Bất quá hắn dù sao là tàn hồn, chỉ có thể phụ thuộc thần thiên đến tác chiến. Cự ly chủ điện mở ra còn thừa lại 5 ngày thời gian, tất cả mọi người đều tưởng rằng ta chết đi, ta bây giờ ở trong tối, có lẽ vừa lúc có thể ẩn tàng bản thân thân phận. Thần Thiên nói xong, da người mặt nạ cũng đã đổi tấm thứ ba mặt. Đây là một cái da thịt vàng như nến nam tử, nhưng là hai mắt sắc bén, khó nén phía sau khí chất. Kiếm lão, người nói ta nếu là khôi phục Thần Thiên thân phận, bọn họ sẽ có vẻ mặt gì đây? Thần Thiên khóe miệng, toát ra nghiền ngẫm tiếu dung. Người cái này tiểu tử, đầy mình ý nghĩ xấu, bất quá trước lấy được lục đạo truyền thừa sau đó lại nói đi. Kiếm lão cũng không phản đối, trên thực tế Thần Thiên cũng không dự định giấu giếm quá lâu thời gian. Bí cảnh vô luận kết quả như thế nào, hắn tất nhiên là muốn hướng tất cả mọi người đòi nợ, tự nhiên là lấy Thần Thiên thân phận. Bất quá kiếm lão lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bí cảnh cũng đã có thể xác thực nhất định là lục đạo sư tôn nội thế giới, nhưng là cái này chung kết chi cốc, lại là lục đạo sư tôn sinh ra địa phương, nói cách khác, hắn đem bản thân xuất sinh địa phương, biến thành bản thân nội thế giới. Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, nội thế giới, chính là tu vi đi đến đế cảnh sau đó mới có thể thai nghén mà ra thế giới. Cái kia kiếm lão cũng có, nhưng là ta thần hồn vẫn diệt sau đó, nội thế giới cũng đổ sập, nếu như ta còn sống mà nói, bọn họ hẳn là cũng đã trưởng thành đến kích thước nhất định đi. Nội thế giới, đến tột cùng có thể phát triển trở thành đến trình độ gì đây, kiếm lão, cái này linh võ đại lục lại là như thế nào hình thành, có thể hay không chúng ta sinh hoạt cũng chỉ là kẻ khác nội thế giới a? Thần Thiên đột nhiên toát ra dạng này ý nghĩ, kiếm lão, lang lão nghe vậy phá lên cười, ha ha, thối tiểu tử. Người biết rõ cái này linh võ đại lục lớn bao nhiêu a? Cái này muốn cái gì cảnh giới tồn tại, mới có thể dựng dục ra khủng bố như vậy to lớn thế giới đến, người nội thế giới là cơ duyên mà đến, cũng liền một cái đế quốc không sai biệt lắm. Coi như là ta khi còn sống, nội thế giới đến hiện tại vạn năm phát triển, cũng nhiều lắm là đến một cái hoàng triều trình độ, người lại nhìn xem cái này lục đạo tiên nhân thế giới, 10 vạn năm thai nghén, cũng vẻn vẹn loại trình độ này mà thôi, còn không bằng Bắc Cương vực lớn như vậy. Người nghĩ một chút. Cái dạng gì cường giả mới có thể đem như thế khổng lồ linh võ đại lục diễn biến thành hắn nội thế giới. Kiếm lão cảm thấy Thần Thiên có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng Thần Thiên ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng lên, thậm chí cuối cùng trầm mặc, kiếm lão, đế cảnh liền thực sự là vô địch a, vậy tại sao đế cảnh cường giả cuối cùng vẫn là đấu không qua thiên đây? Thần Thiên lời nói, nhưng hai mắt giả ánh sáng ngưng tụ, cuồng cứu cũng đột nhiên đình chỉ. Vấn đề này, bọn họ không có biện pháp trả lời. Kiếm lão, có thể nói một câu, đế kiếp đến tột cùng là cái gì sao? Thần Thiên trong lòng đầy mình nghi hoặc, kiếm lão thở dài một hơi, đế kiếp, không thể nói sẽ liên lụy cửu tộc, chu thiên diệt địa, thần hồn cũng như thế. Không thể nói nguyên nhân, đại bộ phận đều đã chết, không có người có thể sống sót trở về, cũng có tàn hồn sống sót người, nói cho đế kiếp ẩn tàng bí mật, nhưng là cuối cùng thần hồn vẫn diệt, mà cùng hắn có liên quan huyết mạch gia tộc, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, biết được tin tức người. Cũng đột nhiên mất mạng. Duy nhất có thể nói cho ngươi chỉ có một chút, thân làm đế cảnh cường giả nếu là không tiếp nhận triệu hoán mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là ai cũng không cách nào kháng cự. Tiếp nhận triệu hoán, Thần Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, là, triệu hoán, đó là một trận nhân gian luyện ngục triệu hoán, là tất cả đại đế cường giả ác mộng. Cho dù hiện tại nhớ tới, kiếm lão bọn họ vẫn lòng còn sợ hãi. Tiểu tử, vạn năm thời gian lại đến, bất quá nghĩ đến ngươi hẳn là có thể tránh khỏi kiếp này. Dù sao ngươi không có khả năng ở nơi này chỉ có trong vòng mấy trăm năm phá không xưng đế, cho nên ngươi còn có đầy đủ chuẩn bị thời gian, nếu ngươi đầy đủ cường đại mà nói, có lẽ thật có thể đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Kiếm lão đối Thần Thiên xem trọng, Thần Thiên nghe vậy, lại thần sắc im lặng, hắn tại vãng sinh bia cũng đã biết chính mình vận mệnh, cuối cùng sẽ có một ngày tất nhiên sẽ đối mặt cái kia gây nên đế kiếp, chỉ bất quá Thần Thiên không biết, là vạn năm sau, hay là này gần nhất mấy trăm năm sau, cũng hoặc là cực kỳ lâu. Nhưng muốn nhìn trộm hắn đi tới nơi này bí mật, mà đế cùng Bạch Y Nhân lưu lại chỉ dẫn, có lẽ Thần Thiên tất nhiên muốn trở thành đế cảnh cường giả, đi nhìn trộm cái này đế kiếp chi mê sau đó, mới có thể lấy được bản thân muốn đáp án. Chung kết chi cốc, cự ly chủ điện mở ra thời gian, còn thừa lại cuối cùng 5 ngày. Mà ngoại giới, tinh linh tộc bị diệt sau đó, thiên ma tộc ma chảo xông vào cái khác chủng tộc. Bất quá có lẽ là đã sớm có chỗ chuẩn bị, cái khác chủng tộc trong vòng một đêm liền giống như bốc hơi một dạng. Toàn bộ bí cảnh mưa gió sắp đến cảm giác, thiên ma tộc thống nhất nơi này, nhưng lại không có tìm kiếm đến nhân loại tung tích. Mà thiên ma tộc cũng bước lên tìm kiếm chung kết chi cốc lữ trình, chung kết chi cốc đối với cái thế giới này người tới nói cũng không lạ lắm, nhưng là bọn họ lại chưa bao giờ gặp qua chung kết chi cốc chân diện mục. Bọn họ biết rõ chung kết chi cốc phương hướng, nhưng vô luận như thế cố gắng, đều không cách nào đến nơi này. Thập vạn đại sơn chỗ, thiên ma tộc thủ lĩnh già lâu la ánh mắt nhìn hướng về phía hạ thiên mấy người. Mấy vị. Thập vạn đại sơn thoáng qua một cái, chính là chung kết chi cốc, chúng ta sẽ trấn thủ ở đây, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào ra vào, bản tôn ở chỗ này chờ đợi các ngươi tốt tin tức. Thiên ma tộc có thể hay không tái hiện nhân gian cơ hội, còn trưởng khống tại đám này nhân loại trên người. Hạ Thiên đám người tiến nhập chung kết chi cốc địa phương. Cùng lúc đó, cái khác chủng tộc xuất lĩnh đội ngũ cũng đình chỉ bước chân, đám người chỉ có thể nhìn xem những cái kia người ngoại lai tiến vào trong đó. Không có người biết rõ, chủ điện chân chính mở ra địa phương ở nơi nào, nhưng là chung kết chi cốc một mực là lúc đầu cùng kết thúc địa phương, cho nên chỉ cần an tâm chờ đợi, bọn họ liền có cơ hội có thể tiến vào cuối cùng cung điện tiếp nhận truyền thừa. Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương làm một đội, bọn họ cũng bắt đầu tiếp cận chung kết chi cốc. Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu cùng một chỗ, Nạp Lan Đế Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên cũng đã cường cường liên thủ. Thiên Kiếm Sơn mọi người tại Vấn Thiên Cơ dẫn đầu dưới, cũng đã tiến nhập chung kết chi cốc phạm vi, bất quá ở nơi này tiên vụ lượn lờ sơn cốc bên trong, muốn tìm kiếm đến chính xác sơn cốc nhập khẩu, lại không phải đơn giản như vậy tùy tiện sự tình. Đoàn người tại sơn môn bên ngoài bồi hồi trọn vẹn mấy ngày, lại vẫn không có tìm tới nhập khẩu, đoàn người không khỏi bắt đầu sốt ruột. Nhưng đã đến ngày thứ năm thời điểm, chung kết chi cốc lại truyền đến không hiểu rung động. Sương mù càng đậm, nhưng là linh nguyên lực lượng nhưng cũng đang không ngừng sôi trào. Chung kết chi cốc dị tượng, nhưng tất cả tiến vào nơi này nhân loại vì đó rung động. Mà ở trong chung kết chi cốc, thần thiên mở ra hai mắt, thời gian cuối cùng đã tới. Đoàn người còn tại sơn cốc bên ngoài bồi hồi thời điểm, thần thiên cũng đã trong cốc chờ đợi, hôm nay chính là tháng thứ 9, làm thiên không xuất hiện nguyệt âm nhật thực thời điểm, gió nổi mây phun, chung kết chi cốc run rẩy, càng thêm kịch liệt. Chương 1392, chủ điện mở ra. Chung kết chi cốc trên không, gió nổi mây phun, ngày đó ăn lại xuất hiện, hắc ám giáng lâm ở toàn bộ bí cảnh bên trong. Dài đến 9 tháng mạo hiểm bên trong, tất cả tiến vào bí cảnh thanh niên thiên tài đều đang chờ đợi giờ khắc này. Mây đen giăng đầy trên không, ngoại giới còn chưa triệt để tiến vào chung kết chi cốc, đoàn người mặt lộ hoảng sợ, thiên sinh dị tượng, tất cả mọi người đều minh bạch, đây chính là bách tộc trong miệng nói tới nguyệt âm cùng nhật thực. Tin đồn nhật thực nguyệt âm xuất hiện thời điểm, chính là chủ điện mở ra thời cơ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ có thể tiến vào trong đó, liền có cơ hội lấy được cái kia trong truyền thừa lục đạo bảo tàng. Toàn trường người biến kích động lên, vô luận là Linh Võ Thánh Điện, hay là Nạp Lan Tình Thiên hai huynh đệ, hay là Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu đám người, đều toàn bộ nhìn về phía chung kết chi cốc thiên không. Mỗi người nội tâm đã là khẩn trương lại là chờ mong. Giờ này khắc này, Vấn Thiên Cơ xuất lĩnh Thiên Kiếm Sơn một đoàn người, cũng đã đến Thiên Kiếm Sơn môn miệng. Đoàn người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên không, chỉ thấy hư không không ngừng biến hóa, mây đen lấp lóe, hỗn độn một mảnh, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thiên địa này biến động chỗ đáng sợ. Nhưng không có người nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, có lẽ ở ngắn ngủi mấy giây sau đó, nơi này tất cả mọi người đều sẽ bởi vì cái này bí cảnh xuất hiện mà viết lại bọn họ vận mệnh cùng một đời. Đại sư huynh, trên người ngươi. Mạc Vân ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn về phía Vấn Thiên Cơ ánh mắt tràn đầy không thể sử dụng quang mang. Cái khác Thiên Kiếm Sơn đệ tử hiển nhiên cũng phát hiện Vấn Thiên Cơ trên người lấy trang, làm thiên không mây đen giăng đầy thời điểm, chỉ có Vấn Thiên Cơ trên người lại một sợi thần kỳ quang mang xông thẳng Vân Tiêu Đỉnh. Vấn Thiên Cơ mới đầu cũng không minh bạch, nhưng là rất nhanh hắn theo quang mang hướng về thiên không nhìn lại, lại mơ mơ màng màng thấy được một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng ngưng tụ xuất hiện. Đại sư huynh, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt hoảng sợ nói ra, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chủ điện tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Giờ phút này Vấn Thiên Cơ không có giải thích nhiều như vậy, trước mắt dị tượng hắn bao nhiêu suy đoán phải cùng hắn tại tinh linh tộc thánh địa thu hoạch được lục đạo tàn hồn duyên cớ. Bất quá Vấn Thiên Cơ không muốn nói cái gì nhiều thôi, đám người nghe được chủ điện sắp xuất hiện, không ai không phải là nhìn chăm chú trên không cùng bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia cung điện nhập khẩu khả năng xuất hiện phương hướng. Bất quá rất nhanh, toàn bộ chung kết chi cốc lại là không ngừng có dị tượng nở rộ, tổng cộng lục đạo bạch sắc quang mang bắt đầu trùng thiên mà lên, phảng phất muốn xông phá nhật thực vân tiêu, bổ ra tầng mây một dạng. Trong đó năm đạo quang mang, phân biệt từ Phong Hạo, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Tình Thiên, Vấn Thiên Cơ, Thương Thiên Khiếu trên người tỏa ra. Một màn này cũng làm cho chung quanh bọn họ người giật mình không thôi. Mặc dù bọn họ đều không có giải thích, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Bọn họ trên người giờ phút này cùng thiên không lẫn nhau chiếu rọi nhật thực có to lớn liên quan, thậm chí liền là chỉ dẫn bọn họ chủ điện vị trí phương hướng. Mà cái này năm người cũng đang quang hoa bên trong gặp được to lớn cung điện. Phong Thánh Tử, còn không có xuất hiện sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Hạo nói ra, thu hoạch được lục đạo truyền thừa tàn hồn lực lượng quả nhiên không chỉ một cái, từ hiện trường quang mang đến xem, cũng có những người khác, điểm này lục đạo tàn hồn giải thích qua, bất quá còn giống như kém chút gì, chủ điện không cách nào mở ra. Phong Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thiên không nói ra. Kém cái gì? Hạ Thiên, Vân Vũ hai người sắc mặt ngưng trọng nói ra, một bên Linh Võ Thánh Điện cường giả thì là gắt gao nhìn chằm chằm Thiên không. Còn lại địa phương cũng là như thế. Thương Thiên huynh, thế nào? Vũ Vô Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu dò hỏi, bầu trời này phía trên hẳn là ẩn giấu đi chủ điện bí mật. Thương Thiên Khiếu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thiên không. Vũ Vô Thiên muốn đăng thiên, lại bị ngăn cản, không thể, hôm nay hàm chứa năng lượng kinh người, nếu là tùy tiện đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là cái kia lục đạo tiên nhân tàn hồn nói cho ngươi. Vũ Vô Thiên có chút ghen ghét nói ra, hắn thế mà không có Thương Thiên Khiếu dạng này kỳ ngộ. Trên thực tế, Thương Thiên Khiếu đối với hắn giấu giếm đến hiện tại, Vũ Vô Thiên mới biết được, bản thân có lẽ sẽ cùng lục đạo truyền thừa bỏ lỡ cơ hội, bất quá không đến cuối cùng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Thương Thiên Khiếu gật gật đầu, chờ một chút, thiên địa này năng lượng còn thiếu đi chút gì. Nạp Lan Đế Thiên nhìn xem Nạp Lan Tình Thiên, ánh mắt tràn đầy ghen tị và vẻ phẫn hận, nhưng là hắn không thể biểu hiện lộ ra đến, hiển nhiên phải cùng Nạp Lan Tình Thiên hợp tác. Bởi vì Nạp Lan Tình Thiên chiếm được lục đạo tàn hồn trợ giúp, muốn tiến vào chủ điện, thậm chí tìm kiếm đến lục đạo tiên nhân truyền thừa, có lẽ còn muốn dựa vào hắn người em trai này mới được. Tam đệ, phát sinh chuyện gì, còn không có tìm tới lục đạo chủ điện sao? Nạp Lan Đế Thiên dò hỏi, ngôn ngữ rất là thân thiết. Nạp Lan Tình Thiên lắc lắc đầu, nhìn xem hư không một mặt ngưng trọng, điểm ấy lượng năm đạo quang mang, không hề nghi ngờ mặt khác bốn người cũng giống như hắn nắm giữ lục đạo tàn hồn lực lượng. Cái này cũng nói rõ, tiến vào chủ điện sau đó, bốn người này sẽ trở thành bản thân kình địch. Liền là không biết, bọn họ theo thứ tự là người nào. Mà lúc này, một chỗ khác Nhan Lưu Thệ chỗ đứng vị trí. Hắn lo âu và Nạp Lan Tình Thiên một dạng, giờ phút này quan tâm nhất đương nhiên là nắm giữ lục đạo tàn hồn người. Bất quá Nhan Lưu Thể cũng phát hiện một món khác sự tình, thiên không mây mai chậm chạp không tiêu tan, năm đạo quang mang tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào phá vỡ tầng mây. Cái này tối tăm bên trong, giống như kém chút gì. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả mọi người đều ở phân tán tại chung kết cốc các nơi, bọn họ nhìn chăm chú thiên không, đối chủ điện trông mòn con mắt. Mà ở chung kết cốc bên trong, thần thiên ánh mắt nhìn hướng trong hư không. Cơ hồ có thể xác định cái này năm buộc quang mang đến từ thu hoạch được lục đạo người những người còn lại. Hiện tại chỉ cần mình cũng rót vào cuối cùng một sợi thần quang liền có thể mở ra chủ điện vị trí. Nói cách khác, mặc dù những người khác cũng chiếm được lục đạo lực lượng, nhưng là lục đạo tiên nhân cuối cùng lựa chọn lại là bản thân, chỉ ít quyền chủ động đều trưởng khống ở trong tay tự mình. Nắm giữ lục đạo tàn hồn người mới có thể thông qua chỉ dẫn tìm tới lục đạo thân thể vị trí địa phương, lấy được cuối cùng truyền thừa. Nhìn đến cơ hồ có thể xác định, cái này mặt khác năm người chính là bản thân đối thủ, liền là không biết bọn họ đến tột cùng là ai. Nghĩ tới đây, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay để vào thiên không, cuối cùng một sợi thần quang xông lên trời. Làm sáu đạo quang mang tại khác biệt vị trí xông phá tầng mây trong nháy mắt, thiên địa tạo thành một cái lục mang tinh trận xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều toát ra kinh hãi. Mọi người thấy đạo thứ sáu quang mang xuất hiện thời điểm, đây là mới ý thức được kém cái gì, lục đạo tàn hồn người đoạt được, nhân số vì sáu. Làm tinh mang thôn vệ nhật thực, toàn bộ thiên không hình thành lục mang tinh trận đồ thời điểm, sáng chói quang mang đem mây đen thổi tan, tầng mây phía trên hình ảnh cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Trên bầu trời hiện ra tới là một tòa rộng lớn, uy nghiêm cung điện ngồi ngay ngắn hoàn vũ, mang theo vô thượng uy nghiêm, cái này chủ điện tràn đầy cửu ngũ khí tức. Đây chính là lục đạo chủ điện, làm đoàn người nhìn thấy chủ điện toàn cảnh thời điểm, không nhịn được toàn thân đều đang run rẩy. Cái này chủ điện cùng ngoại giới nhìn thấy giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nơi này mới là chân chính bí cảnh? Đoàn người phát ra kinh hô thanh âm, chân chính bí cảnh, đoàn người trong lòng rung động, ánh mắt nhìn chăm chú trên hư không cung điện, nguyên một đám không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ. Hư huyễn cung điện, lộ ra phiêu miểu, cơ hồ ở cung điện xuất hiện chốc lát, liền có người thân ảnh bay vút lên trời, liền là khi bọn họ tiếp xúc cái kia chủ điện thời điểm, nhưng lại phiêu tán không khói. Chuyện gì xảy ra, những cái kia bay hướng hư không cường giả, nguyên một đám chấn kinh vô cùng. Cảnh tượng trước mắt nhường bọn họ càng thêm khó có thể nắm lấy. Đây là hư ảnh, trên bầu trời đoàn người gầm thét lên, bọn họ cố gắng lâu như vậy, tất cả mọi thứ đều chỉ là hư huyễn. Ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này sự thực, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ cũng bay về phía trong hư không. Nhưng là rất nhanh, Nhan Lưu Thệ ánh mắt bên trong lại suy đoán đến cái gì, các vị, theo ta đi, nhanh. Gần như đồng thời, nắm giữ lục đạo lực lượng mấy người, đều phảng phất biết cái gì, cung điện là chân chính tồn tại. Nhưng là nhập khẩu lại không ở nơi này. Mà giờ phút này, chung kết chi cốc, lại sớm cũng đã không có thần thiên thân ảnh. Ha ha, có ý tứ, cung điện hình chiếu, từ cái này phương hướng đến xem, cung điện vị trí ở nơi này chung kết chi cốc bên trong. Thần Thiên giờ phút này chiếm cứ ưu thế, bởi vì tại kẻ khác kịp phản ứng thời điểm hắn cũng đã triển khai hành động, thần niệm nở rộ, ngân đồng nhìn về phía phương xa. Giờ phút này, lục mang tinh trận tụ tập phía dưới quang mang thật lâu không tiêu tan, nếu không có ngoại ý muốn, chủ điện nhập khẩu liền tại lục mang tinh trận quang huy phía dưới. Làm thần thiên xuất hiện ở tinh mang quang huy trước mắt thời điểm, trước mắt một màn nhường hắn ánh mắt khẽ run lên. Cái này tràn đầy thiên địa năng lượng địa phương, nắm giữ đế cảnh cường giả uy nghiêm nở rộ, tinh mang dưới đất là hợp dòng thành biển vòng xoáy. Nhưng thần thiên cơ hồ không có mặc cho do dự, thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia hung mãnh vòng xoáy bên trong, không có bất luận cái gì bọt nước vẩy ra, thần thiên liền giống như đá chìm đại hải đồng dạng tiến nhập trong đó. Hắn tiến vào cung điện một hồi, Phong Hạo, Hạ Thiên Linh Võ Thánh Điện người đạt tới nơi này. Phong Hạo nhìn một hồi, cũng cùng thần thiên một dạng thả người nhảy lên, những người còn lại nhao nhao bắt trước. Sau đó, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ gần như đồng thời đến, nhìn thấy tinh mang phía dưới quang huy vòng xoáy, cũng là một chút cũng không do dự. Phảng phất bọn họ biết rõ, cung điện ở nơi này vòng xoáy bên trong một dạng. Nhập khẩu ngay ở chỗ này sao? Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên cũng đến nơi này, xuất lĩnh đám người tiến nhập vòng xoáy bên trong. Thiên Kiếm Sơn là cuối cùng đến, nhưng là bọn họ nhân số lại có ưu thế tuyệt đối, Vấn Thiên Cơ có lục đạo chỉ dẫn, cho nên mang theo mọi người nhảy vào vòng xoáy bên trong. Chờ bọn hắn đi rồi, cái này vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Sáu vị nắm giữ lục đạo truyền nhân lực lượng người cũng đã tiến vào trong đó, đây cũng là tinh mang biến mất duyên cớ. Nếu là sáu người ngay từ đầu thăm dò vào mà nói, còn lại người đều không cách nào tiến vào cái này bí cảnh chủ điện bên trong. Vòng xoáy bên trong, liền giống như đã trải qua một trận không gian xuyên toa. Làm tất cả mọi người đoàn người mở ra hai mắt thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở to lớn phía ngoài cung điện. Nhưng là trước mắt một màn, lại cho đám người rung động không thôi, bọn họ vị trí là một cái bầy khắp thủy tinh lộ diện, nhưng lộ diện lại trôi nổi tại hư không bên trong, mà cái này con đường cuối cùng, có sáu cái dữ tợn mặt mũi, miệng máu mở ra, phảng phất là nơi này tiến vào bí cảnh duy nhất nhập khẩu. Mà bốn phía đều là tiến vào bí cảnh thiên tài cường giả. Làm đám người nhìn về phía kia lúc này thời gian đều tràn đầy mãnh liệt địch ý. Nhưng là còn không chờ bọn hắn ở giữa có bất luận cái gì tranh đấu cùng chiến sự, nơi này đột nhiên truyền đến rung động kịch liệt thanh âm. Một tiếng ầm vang nổ vang, bọn họ dưới chân đường dĩ nhiên bắt đầu băng liệt. Chương 1393, Quỷ Đạo Hoàng Tuyền. Không tốt, nơi này không cách nào phi hành. Ngay tại đoàn người bên tai quanh quẩn một câu nói kia thời điểm, bọn họ trước mắt đường cầu bắt đầu đổ sập. Kinh khủng vết rách trong nháy mắt lan tràn đi ra, làm bọn họ nhìn thấy có người rơi vào cái kia trong thâm uyên thời điểm, thân thể bản năng hành động. Mặc dù không cách nào phi hành, thế nhưng là đoàn người lực lượng nhưng ở trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, lôi quang thoáng hiện, giống như lôi đình đồng dạng, đám người chỉ cảm giác mình bên tai kình phong đột kích, không ngừng nhìn thấy có người hướng về phía trước chạy như bay. Nhưng là phía sau bọn họ đổ sập tốc độ lại cũng là giống như hồng hoang mãnh thú đột kích một dạng. Chớp mắt trước mắt cung điện con đường cũng đã bắt đầu hoàn toàn đổ sập. Mà mọi người cũng hướng về cái kia sáu mặt giữ tợn miệng lớn mà đi. Nhanh, trận này tốc độ so đấu cũng là thực lực đọ sức. Vấn Thiên Cơ một ngựa đi đầu, tốc độ nhanh nhất, giống như một chuôi kiếm ý nở rộ, chớp mắt cũng đã đi tới miệng lớn trước đó. Sau đó, Nạp Lan Tình Thiên, Nhan Lưu Thệ mấy người cũng từng cái đến. Đoàn người quay đầu lại lúc, lại nhìn dưới chân lộ diện cũng đã hoàn toàn biến mất. Cứu ta, Thiên Võ Phong một cái đệ tử hơi chậm một bước, ngay tại sắp rơi xuống thời điểm, Phù Dung Trường Tiên, roi dài đem hắn kéo trở về. Người kia cảm kích nhìn thoáng qua Phù Dung, nhưng Phù Dung nhưng lại không thèm để ý. Ân, cái kia ra hỏa là ai? Huyền Tông người ánh mắt đột nhiên tập trung vào miệng lớn trước một cái nào đó chỗ. Nguyên bản bọn họ coi là trước hết nhất đến người hẳn là Vấn Thiên Cơ mới đúng, thế nhưng là đợi đến bọn họ giải trừ nguy cơ sau đó, lúc này mới phát hiện miệng lớn phía dưới, dĩ nhiên sớm có một cái hắc y thanh niên. Cái này thanh niên sắc mặt vàng như nến, lại là ai cũng không quen biết. Toàn trường người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều nhiều hơn một đạo ngưng trọng. Linh Võ Thánh Điện cũng không ngoại lệ, Vấn Thiên Cơ tâm thần thì càng thêm ngưng trọng, dĩ nhiên còn có người so với hắn còn muốn tới trước, hơn nữa đây là một cái chưa bao giờ gặp qua người. Đây là ai? Vàng như nến mặt mũi thanh niên, dẫn đám người chú ý, chủ yếu là bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có người này ký ức. Nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đám người trải qua thiên tân mới đi tới chủ điện, cái này khiến không ít người đều sinh ra vẻ ghen ghét. Chúng ta tiến vào sau đó, cũng có một bộ phận tán tu tiến nhập trong đó, cái này thanh niên là những tông môn khác đệ tử hay sao? Bí cảnh mở ra thời điểm, ngoại trừ thập đại vực bên ngoài người, những người khác cũng là có thể tiến vào. Mười vực tông môn tuy mạnh, nhưng là không thể đắc tội toàn bộ thiên hạ tán tu, bất quá có thể tiến vào trong đó tán tu cơ hội ít càng thêm ít, dù sao những cái kia chân chính thiên tài trên cơ bản đều ở cường đại tông môn. Đám người ánh mắt đều tập trung ở cái này thanh niên trên người. Người này, tự nhiên liền là Thần Thiên. Về phần hiện tại vô luận bọn họ có bao nhiêu nghi hoặc, Thần Thiên là sẽ không để ý tới bọn họ. Lục phiến môn bên trong, hắn một mực đang tìm kiếm lục đạo khí tức, nhưng tựa hồ cũng không có thành công. Cái này lục phiến môn, tất nhiên là tiến vào trong đó nhập khẩu một trong. Như thế nào lựa chọn, trở thành bọn họ tất cả mọi người đều đưa đứng trước vấn đề. Ngay ở Thần Thiên muốn bước ra một bước thời điểm, cái kia run rẩy lại xuất hiện, toàn bộ không gian giống như đều muốn đổ sập một dạng. Không tốt, cái này không gian muốn hủy diệt, muốn đem chúng ta toàn bộ đều lưu ở nơi này. Linh Võ Thánh Điện một cái thần cảnh cường giả cảm nhận được không gian chi lực sụp đổ, nháy mắt la hoảng lên. Nơi này chủ nhân, tựa hồ không thế nào hoan nghênh chúng ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, không gian bắt đầu vặn vẹo, lòng người bắt đầu lắc lư, nhưng Thần Thiên lại là vừa bước một bước vào trong đó trong một cánh cửa. Cái này sơn môn quỷ đầu dữ tợn, răng nanh sắc bén, lộ ra vô cùng đáng sợ. Lục phiến môn phân biệt ứng đối chân môn quyết nâng lên lục đạo, hắn lựa chọn thì là quỷ đạo. Thần Thiên hiện tại nhất định phải phát huy ra bản thân ưu thế, tuyệt không thể lãng phí lục đạo sư tôn cho mình cơ hội, chỉ cần bản thân có thể trước một bước lấy được lục đạo truyền thừa, liền có thể ngăn cản tà ma quay về nhân gian đại lục. Thần Thiên tiến nhập quỷ đạo bên trong, hắn xuyên toa ở nơi này dài dằng dặc hắc ám giao lộ bên trong, con đường này tựa như không có cuối cùng. Nhưng là theo lấy thế gian chuyển rời, trước mắt hắn xuất hiện ở lướt qua một cái yếu ớt quang mang, Thần Thiên hướng về quang mang phương hướng mà đi. Khi hắn bước ra quỷ đạo thời điểm, trước mắt liền giống như hỏa sơn luyện ngục một dạng, cực nóng khí tức đập vào mặt. Thần Thiên không thể không ngừng bản thân bước chân, hắn sau lưng cũng truyền tới tiếng bước chân. Thần Thiên nhìn thoáng qua, lựa chọn quỷ đạo người lại là Vấn Thiên Cơ một đoàn người. Những người khác tựa hồ phân biệt lựa chọn cái khác nhập khẩu. Thiên Kiếm Sơn người, Thanh Huyền Phong người bình an vô sự, Thần Thiên trong lòng hơi yên tâm điểm. Nhìn đến muốn biện pháp từ nơi này hỏa sơn luyện ngục đi qua mới được. Thiên Kiếm Sơn đoàn người không có để ý tới trước mắt thanh niên, ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía nơi xa dung nham hỏa sơn. Phi hành hạn chế cũng đã giải trừ, đoàn người thử nghiệm phi hành, tựa hồ cũng đã không bị hạn chế. Thiên Kiếm Sơn các đệ tử chuẩn bị kích động, Thần Thiên lại chắn bọn họ trước người, không thể tùy tiện tiến lên. Hừ, ngươi là ai, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi? Thiên Võ Phong một cái thanh niên lạnh lùng nói ra, vừa mới nói xong, chính là vượt qua trong hư không, vừa bay mấy trăm mét bên ngoài. Bất quá hắn lần đầu thử nghiệm, cũng gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh, sợ xuất hiện vấn đề gì một dạng. Uy, mọi người mau tới, căn bản không sự tình, chỉ cần vượt qua nơi này liền tốt. Thanh niên hướng mọi người vẫy tay, sau đó lại nhảy vọt ở một cái nham thạch phía trên, cái này muốn thứ ba năm lần, dĩ nhiên đã vượt qua ngoài 10 dặm. Đang ở hắn người khác cũng dục dịch thời điểm, mọi người nhanh chóng theo a. Cái kia thanh niên vừa mới quay đầu nói chuyện, thanh âm còn quanh quẩn ở mọi người bên tai, một giây sau. Dung nham băng phát ra, đem hắn thân hình bao phủ, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Mà bởi vì hắn đi qua duyên cớ, những cái kia lần thứ hai xuất hiện dung nham thạch, lại là biến hóa vị trí. Tất cả những thứ này, đều nhìn ở trong mắt, Thiên Kiếm Sơn đoàn người sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, Bách Lý Phong càng là ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, cái này đệ tử đi trước, là hắn bày mưu đặt kế. Có thể vừa mới không khác hại chết một người, đám người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng có biến hóa. Bởi vì vừa mới nam tử này đã từng ngăn cản qua bọn họ. Vị huynh đệ này, sư thừa nơi nào? Mạc Vấn nhìn về phía Thần Thiên nói ra, người này có thể độc thân một người đi tới nơi này, thực lực tất nhiên cường đại. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, chỉ bất quá là một cái tiểu môn phái tán tu, vận khí ta so các ngươi tốt, tỉnh lại thời điểm cũng đang chung kết chi cốc. T, đoàn người hít sâu một hơi, lại có người như thế hảo vận tỉnh lại liền xuất hiện ở chung kết chi cốc. Bất quá Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, bọn họ lại không phải cho rằng như vậy, người này trên người khắp nơi lộ ra cổ quái, thực sự cho người nhìn không thấu. Người tại sao biết có nguy hiểm? Vấn Thiên Cơ hỏi, Thần Thiên một chỉ dung nham, nếu ta không thôi sai, những cái này dung nham thạch bày ra vị trí, là một loại trận pháp, tùy tiện bước vào, tự nhiên mất mạng, muốn qua con đường này, tất nhiên muốn phá giải trận pháp. Trận pháp, đoàn người nghe sửng sốt một chút, nhìn về phía Thần Thiên nói tới dung nham thạch, xác thực lộ ra mấy phần quái dị. Chẳng lẽ thật như hắn nói, đây là trận pháp? Vấn Thiên Cơ hiển nhiên cũng nhìn ra những cái này nham thạch cổ quái, nhưng bọn hắn bên trong lại không người tinh thông trận pháp. Các ngươi nếu là tin được ta, có thể đi theo ta. Thần Thiên đột nhiên bước ra một bước, thành công rơi vào lân cận nham thạch phía trên. Đám người có vẻ hơi do dự, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ trong lòng cũng là nghi hoặc, người này hắn nhìn không thấu. Nếu là hắn muốn hại Thiên Kiếm Sơn người, như vậy hắn chạy phía trước, tất nhiên trước một bước gặp nguy hiểm, nhưng Vấn Thiên Cơ lại không nghĩ vận mệnh nắm giữ ở trong tay những người khác. Nhanh một chút, nơi này nham thạch một khi rơi xuống đất liền sẽ đổ sập, hơn nữa sẽ tái hiện biến hóa trận pháp, các ngươi không muốn chết, liền theo sát ta. Thần Thiên gặp không người hành động, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này, một đạo hỏa hồng tịnh lệ thân ảnh đi theo tiến lên, đúng là Phù Dung. Thanh Huyền Phong cũng lập tức đi theo, Vấn Thiên Cơ cũng sẽ không do dự, cùng Mộc Cận nhao nhao bước vào nham thạch chi địa. Thần Thiên bắt đầu tả hữu nhảy lên, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có một lần to lớn vượt qua, nhưng thần kỳ là bọn họ quả nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Người này vì cái gì muốn trợ giúp bọn họ? Đám người lòng còn sợ hãi đi qua luyện ngục dung tương chi địa, trong lòng lại sinh ra một trận nghi hoặc, bọn họ cùng cái này thanh niên vốn không quen biết, cái này thanh niên lại nguyện ý trợ giúp bọn họ. Chẳng lẽ hắn chỉ là muốn làm một cái xuôi dòng nhân tình? Hoặc có lẽ là, hắn một mình một người, nếu là có thể cùng Thiên Kiếm Sơn hợp tác, chuyến này cũng còn có nắm chắc một chút. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Thần Thiên dù sao là cái này bí cảnh bên trong một thành viên, cũng là bọn họ địch nhân, coi như giờ phút này hắn trợ giúp bọn họ, Thiên Kiếm Sơn người đối với hắn vẫn có chỗ đề phòng. Thành công vượt qua cái này dung nham chi địa sau, Thần Thiên tròng mắt màu bạc nhìn về phía sau lưng hắc ám chi địa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là nhường toàn trường người tâm thần run lên. Nại Hà Kiều, đám người nhìn xem cái kia đứng sừng sững ở đường sông bên trong một tòa cổ cầu, khắp khuôn mặt là chấn động. Trung quanh thủy, mang theo huyết hoàng chi sắc, mà uống nước bên trong dĩ nhiên thỉnh thoảng xuất hiện vong hồn mặt mũi. Làm bọn họ đi đến đầu cầu thời điểm, hai bên âm trầm kinh khủng khí tức, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run lên. Chúng ta đây là lựa chọn một đầu đường gì a, Nại Hà Kiều, cái này sẽ không là hoàng tuyển a. Nhìn xem chung quanh hoàng tuyển huyết thủy, nguyên một đám sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng. Đám người bước vào cổ cầu phía trên, mỗi đi một bước càng là sợ mất mật, cỗ kia xâm nhiên kinh khủng hàn ý tập kích đoàn người trong lòng. Thần Thiên trên mặt không có gì biến hóa, chỉ cảm giác chung quanh có chút âm trầm, những cái này hàn ý cũng không có nhường hắn cảm thấy khó chịu. Tại hắn một bên là Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, Mạc Vấn, Phù Dung, Võ Long đám người, bọn họ đi ở phía trước nhất, bất quá thần sắc đề phòng, bất luận cái gì nguy cơ đều có thể ở trong nháy mắt kịp phản ứng. Liền bọn họ bản thân đều không biết đi bao lâu, cầu kia tựa như không có cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, phía sau bọn họ lại đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng kêu thảm tiếng. Quay đầu nháy mắt, bọn họ lại nhìn thấy Thiên Võ Phong một cái đệ tử đem vũ khí trong tay đâm xuyên qua một cái khác đệ tử trên người, thủ đoạn kỳ thích tàn nhẫn, xinh xinh đem hắn dùng miệng xé rách tới chết. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Phong trong lòng không hiểu chấn động một cái, ngoại trừ mấy người bọn hắn ý chí lực cường đại người bên ngoài, Thiên Kiếm Phong, Thiên Võ Phong, Tuyết Phong bên trong cũng có người hai mắt xích hồng nhìn về phía Thần Thiên bọn họ, ở thời khắc này, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào hướng bọn họ phát động tiến công. Cổ cầu hai bên uống nước bốc lên, dường như quỷ như ma, người xem kinh tâm động phách. Chương 1394, Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ. Hoàng Tuyền hai bên bờ thủy, dường như quỷ lại như mị. Phách án kinh quyết khởi, vong hồn quỷ khốc khấp, giết, nghe tiếng đã cảm giác sát ý, Thần Thiên quay đầu chốc lát, vừa vặn nhìn thấy Phù Dung đối bản thân xuất thủ. Nóng bỏng trường tiên, roi dài, dũng động kinh khủng lực lượng, nhưng nháy mắt lại bị Thần Thiên quăng vào trong tay. Cô nương, người thế nào? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Võ Long lại đột nhiên va chạm mà đến. Thần Thiên tâm thần thu vào, đánh ra một trường, đúng là đem Võ Long bức lui. Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận đám người ánh mắt biến sắc, Thần Thiên có thể ở trong nháy mắt chế phục Phù Dung cùng Võ Long hai người, bậc này thực lực tuyệt không phải bình thường người. Cái này Hoàng Tuyền Kiều có gì đó quái lạ, tất cả mọi người chúng huyễn thuật. Hiện trường bảo trì thanh tỉnh người, chỉ có 5 cái. Thần Thiên, Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ, Mạc Vấn, Bách Lý Phong. 5 người thân làm Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử, tuyệt không phải là hư danh, không có cường đại ý chí lực, là không cách nào thông qua Thánh truyền đệ tử khảo nghiệm. Võ Long cũng bởi vì Thần Thiên một trưởng kia, nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhục thân tuy mạnh, ý chí lực cũng đáng sợ, bất qua thần kinh đại điều, cho nên bị Hoàng Tuyền chi khí ăn mòn, suýt nữa bị khống chế. Đây là có chuyện gì? Võ Long nhìn thấy bốn phía người chém giết, tâm thần mãnh liệt rung động. Hàn băng thúc phược, Mộc Cận phát huy ra hàn băng chi lực, đem đám người dưới chân băng phong, nhưng bọn họ không cách nào động đậy, nhưng là thời gian dài sử dụng cỗ này lực lượng, rất có thể giết tất cả mọi người. Tại không tổn thương bọn họ tình huống dưới, muốn cho bọn họ bất động, phổ thông biện pháp nhìn đến không được. Mạc Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra, ta có thể thử xem. Thần Thiên tiến lên một bước, đột nhiên trong tay huyền diệu quang hoa lóe lên phát hiện, khóe miệng thì thào, một vòng kỳ lạ trùng sáng xuất hiện ở những cái kia bị hoàng tuyền chi khí khống ở trên thân người, tạo thành tuyệt đối trói buộc. Hàn băng biến mất thời điểm, những người này cũng triệt để không cách nào động đậy. Thần Thiên cái này thần kỳ thủ đoạn, không ai không phải là nhường Thiên Kiếm Sơn đám người càng thêm chấn kinh. Mà Thần Thiên sử dụng thì là lục đạo chân ngôn quyết. Cho nên, bọn họ đoán không ra Thần Thiên chân chính thân phận. Bọn họ nhận cái này hoàng tuyền chi khí ảnh hưởng, Phật Pháp mà nói hẳn là có thể vì bọn họ tụng kinh loại trừ cái này ma ý. Phật Pháp sẽ khiến người bị ảnh hưởng. Bách Lý Phong lạnh lùng nói ra, Thần Thiên ở trong này khoa tay múa chân, hắn trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Ta tới thử xem, Thần Thiên mở miệng, mấy người một mặt rung động nhìn xem hắn, lại là có thể thử xem. Chỉ thấy Thần Thiên hai tay quanh quẩn thánh quang, một giây sau Phật quang vạn trược, mà đọc diễn cảm phù văn càng là uốn lượn giữa thiên địa, những cái này Phật quang tràn vào bọn họ thể nội, rõ ràng nhìn thấy bọn họ trên người hắc ám chi khí bị khu trục. Không đến chốc lát, đám người khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bất quá người ở đây nhìn về phía Thần Thiên thần sắc càng là một mặt kinh ngạc, người này đến tột cùng là ai, chẳng những tinh thông trận pháp, còn biết Phật Pháp, hơn nữa thực lực sâu không lường được, có thể một trưởng bước lui võ long, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đối mặt bọn họ hiếu kỳ, Thần Thiên không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian ở chính mình trên người, các vị, tiếp tục tiến lên a, những tông môn khác thiên tài chỉ sợ cũng đã bắt đầu tìm kiếm lục đạo nhập khẩu, mà chúng ta ở trong này lề mề mà nói, nhưng không có bao nhiêu thời gian, bí cảnh kết thúc thời gian, cũng không xa. Thần Thiên nhắc nhở, nhưng đám người trọng tâm về tới bí cảnh đi lên. Xác thực, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian đã là giành giật từng giây, chẳng những muốn biện pháp trước Linh Võ Thánh Điện một bước tìm tới lục đạo truyền thừa, còn muốn tại dự tính thời gian bên trong ly khai cái này bí cảnh mới được. Cảm ơn ngươi, Thần Thiên cứu được Thanh Huyền Phong người, Phù Dung cảm kích ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên. Nói lời cảm tạ mà nói, sớm điểm, hiện tại chúng ta cũng đã ở vào đặc thù khu vực. Thần Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía tất cả mọi người nói ra. Thiên Kiếm Sơn đoàn người cảm nhận được Thần Thiên trên người lạnh lùng, mặc dù Thần Thiên cứu hắn nhóm, nhưng lại một dạng duy trì đề phòng cùng cự ly. Ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên cũng là không tín nhiệm bọn họ. Sư huynh, người này có chút quái dị. Mạc Vấn nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ ít hiện tại chúng ta mục tiêu giống nhau, liền hiện tại đến xem, còn không xem như địch nhân, đi được tới đâu hay tới đó a. Hắn nếu muốn hại chúng ta mà nói, không có lý do gì để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo hắn qua ải thứ nhất. Vấn Thiên Cơ nói ra, sư huynh, người cảm giác không cảm thấy hắn rất giống một người. Mộc Cận cũng nhìn về phía Vấn Thiên Cơ nói ra, ân. Vấn Thiên Cơ nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh, bị Mộc Cận vừa nói như thế, cái kia ánh mắt xác thực nhường trong đầu hắn hiện lên một cái thân ảnh, nhưng tựa hồ rất không có khả năng. Nếu hắn còn sống, tựa hồ không có tất yếu ẩn tàng bản thân thân phận mới đúng. Sư muội, ta biết rõ ngươi trong lòng có lẽ có ít tự trách, nhưng người chết không thể sống lại, ngươi không muốn hướng trong lòng đi. Vấn Thiên Cơ an ủi, Mộc Cận cũng biết rõ cái này không quá khả năng, chỉ có thể nhẹ thở dài một hơi, xinh đẹp dung nhan, tràn đầy bi thương. Thành công vượt qua ảo giác nguy cơ sau đó, tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần nhìn chăm chú bốn phía, thậm chí lấy lực lượng bảo hộ bản thân gia tăng bản thân ý chí lực, không nhận hoàng tuyền chi khí ảnh hưởng. Cũng đã hai canh giờ, còn không có đến cuối cùng sao? Đoàn người bước vào tòa này cổ cầu lúc liền bắt đầu tính toán canh giờ, bây giờ hai canh giờ đi qua, bọn họ trước mắt đường lại không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá cũng may, cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng vừa dứt lời, đoàn người chỉ cảm giác trước mắt hoàng tuyền lộ đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện ở mặt khác không gian bên trong, nơi này có vô số bảo tàng, kia hàng thả cả tề ngọc giản võ kỹ càng là đầy dãy ngọc đẹp, còn có tiên thảo linh dược, vào mắt càng là lấy không hết cảm giác. Nơi này là bảo khố, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt lúc đều mở to hai mắt nhìn. Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng không phải toàn bộ đều ý chí xuất chúng, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể bù đắp được ở trước mắt dụ hoặc. Những cái này đồ vật, chúng ta có thể cầm sao? Một tên đệ tử thần sắc kích động nói ra, bọn họ có lẽ đều bị xưng là thiên tài, nhưng là cùng Thiên Kiếm Sơn những cái kia chân chính quái vật so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng là trước mắt những cái này đồ vật, có lẽ liền là bọn họ có thể đuổi ngang những cái kia chân chính thiên tài đường tắt. Nếu như các ngươi còn muốn mệnh mà nói, có thể đi cầm. Thần Thiên thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, ngươi ý tứ gì? Thần Thiên không có giải thích nhiều như vậy, đi, rời đi nơi này. Thần Thiên một ngựa đi đầu, hắn không quản được nhiều người như vậy, nhưng là có người có thể, mà Thần Thiên câu nói này cũng không nghi là nói cho hắn nghe. Vấn Thiên Cơ tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, nơi này cho người ta dự cảm thật không tốt, chúng ta rời đi. Đại sư huynh, người điên rồi hay sao, trước mắt những cái này đồ vật coi như là chúng ta phân phối đồng đều có thể, sao lại muốn tin tưởng hắn một ngoại nhân mà nói, chẳng lẽ đại sư huynh ngươi sợ? Thiên Võ Phong người nghi vấn nói, hừ, Vấn Thiên Cơ không nghĩ nhiều lời, nguyện ý đi thì đi. Vấn Thiên Cơ cùng thần thiên một dạng, quay người rời đi. Phù Dung, Võ Long, Ngao Tam Tiếu đám người liếc nhau, muốn nói không hề động tâm cái kia nhất định là giả. Thế nhưng là đoạn đường này đi tới, cái kia thanh niên nói chuyện lại không có một lần sai lầm qua, bọn họ cũng theo sát phía sau rời đi. Nhìn thấy đám người rời đi, Tuyết Phong cùng Thiên Võ Phong đệ tử có vẻ hơi do dự, Bách Lý Phong tựa hồ cũng ngừng chân không tiến, thế nhưng là cắn răng một cái, hay là đi theo. Hừ, ta xem bọn họ đều điên rồi, thế mà lại tin tưởng một ngoại nhân mà nói, những cái này đồ vật các ngươi không muốn, ta muốn. Còn lại mấy tên đệ tử điên cuồng hướng về những cái kia võ kỹ, đan dược, truyền thừa đi đến. Thế nhưng là đang lúc bọn họ cầm tới tay thời điểm, lại phát hiện cái kia tiên thảo là hắc ám độc vật, cái kia đan dược đúng là thạch đầu, mà bọn họ lấy được võ kỹ, dĩ nhiên chỉ là sách nát. Làm bọn họ lần thứ hai nhìn về phía cái khác địa phương khác thời điểm, trước mắt cung điện biến thành hoang cổ hắc thổ, chung quanh bày ra bảo vật, cũng biến thành vô số cỗ xâm nhiên bạch cốt, hướng về bọn họ lấy mạng mà đến. Làm bọn họ ý thức được lâm vào nguy hiểm muốn rời đi thời điểm, cái kia nguyên bản có thể rời đi cửa ra lại không thấy tăm hơi. Thần thiên bọn họ đi ra không đủ ngoài ngàn mét, lại là nghe đến sau lưng truyền đến trận trận kêu thảm tiếng. Có người nghĩ đến quay trở lại, thần thiên lại chặn lại nói, con đường này, chúng ta không thể đi trở về, trừ phi ngươi muốn chết. Thần thiên ngăn lại, lần thứ hai đưa tới Thiên Kiếm Sơn đoàn người chú ý. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần thiên liền giống như đi qua cái này bí cảnh một dạng, bọn họ không thể không hoài nghi người này mục đích. Ta và các ngươi một dạng, về phần ta nói điểm ấy, các ngươi Thiên Kiếm Sơn quân tử kiếm hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Thần thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, nhìn đến, ngươi quả nhiên liền là đạo thứ sáu trùm sáng người, ngươi cũng nắm giữ lục đạo tàn hồn. Giờ khắc này, Vấn Thiên Cơ cơ hồ có thể xác định, thần thiên giống như hắn nắm giữ lục đạo tàn hồn truyền thừa, nói cách khác trước mắt thanh niên giống như hắn là người cạnh tranh một trong. Dự định hiện tại động thủ sao? Thần thiên lạnh hỏi, hiện trường bầu không khí có chút ngưng trọng, tựa như chiến hỏa tràn ngập tại khói lửa bên trong. Qua hồi lâu, Vấn Thiên Cơ mới nói ra, lục đạo truyền thừa, mỗi người dựa vào bản sự, người có ân với ta Thiên Kiếm Sơn, ta Vấn Thiên Cơ tuyệt không phải bỏ đá xuống giếng người, người nếu có nguy cơ, ta Vấn Thiên Cơ sẽ làm còn ngươi cái này nhân tình. Bất quá tất nhiên chúng ta mục đích giống nhau, chỉ ít hiện tại đến xem, hay là bằng hữu không phải sao? Vấn Thiên Cơ đây là đang hướng thần thiên lấy lòng. Điểm này, thần thiên cũng không nghĩ đến. Trước mắt nhìn đến, xác thực như thế đi. Thần thiên không có giải thích nhiều như vậy, bất quá hắn mục đích là lục đạo truyền thừa, cho nên cuối cùng chú ý bọn họ cũng tất nhiên tranh đấu lẫn nhau. Bất quá liền trước mắt nhìn đến, bọn họ còn không có phát sinh xung đột tất yếu. Tất nhiên như thế, tạm thời liên thủ như thế nào? Vấn Thiên Cơ chủ động đối thần thiên nói ra, có thể, thần thiên gật gật đầu đáp, không biết bằng hữu tôn tính đại danh, Lâm Thiên, thần thiên thuận miệng nói một cái tên, Lâm Huynh, hợp tác vui vẻ, Vấn Thiên Cơ cười nói, đi thôi, tin tưởng chúng ta vận khí tốt cũng nên đến. Nếu thần thiên đoán không lầm, đi qua mảnh này đại môn sau đó, liền là một cái toàn bộ tân thế giới. Vô số bảo khố, sẽ chân chính trình lên bọn họ trước mắt. Đây cũng là Vấn Thiên Cơ muốn cùng bản thân liên thủ nguyên nhân. Bởi vì một khi tìm tới chân chính bảo khố chi địa, bọn họ ở giữa tất nhiên sẽ trước giờ một trận chiến. Mà hiện tại, Vấn Thiên Cơ chính là vì tránh khỏi dạng này sự tình, sở dĩ chủ động trước cùng thần thiên hợp tác. Vấn Thiên Cơ người này làm việc, giọt nước không lọt, công bình công chính, khó có thể là gặp. Bất quá bây giờ lại không phải bội phục kẻ khác thời điểm, thần thiên mục đích là lục đạo truyền thừa, nếu là không cách nào lấy được lục đạo truyền thừa, lấy được lại lợi hại đế cảnh truyền thừa cũng là vô dụng. Chương 1395, đoạt bảo. Đi ra cái này động quật sau đó, bọn họ trước mắt quả nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Nhưng là nhường thần thiên bọn họ không nghĩ tới là, cái này cung điện lại là một mảnh rác rưởi dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, cung điện bên trong, cũng không có đoàn người trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm rộng lớn, phản mà đã trở thành một mảnh phế tích cảm giác. Cho dù là thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ đều có chỗ nghi hoặc, nơi này đã là lục đạo truyền thừa bảo khố chủ yếu vị trí, lại biến thành bộ dáng như vậy. Đám người có chút không cam tâm đi về phía phế tích bên trong, chung quanh căn bản không có bất luận cái gì trọng bảo dấu hiệu. Liền giống như nơi này đã từng phát sinh qua cướp đoạt. Cướp đoạt, nơi này truyền thừa cũng đã bị người lấy được, đồ vật cũng đã bị người lấy đi. Bọn họ tựa hồ nhớ tới cái gì, dù sao bọn họ cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào nơi này mạo hiểm giả. Ở nơi này 10 vạn năm thời gian bên trong, có vô số mạo hiểm giả tiến nhập bí cảnh bên trong. Đương nhiên, cũng có cùng bọn họ một dạng có thể đến lục đạo chủ điện thiên tài cường giả. Cho nên bây giờ nơi này trở thành phế tích, giờ phút này cũng liền lộ ra không kỳ quái. Nơi này từng có chiến đấu qua dấu vết, Mạc Vân ánh mắt ngưng trọng nói ra, thoạt nhìn cũng không phải là đơn phương, nơi này tất nhiên từng có truyền thừa xuất hiện, nếu không không có nhiều người như vậy tử thương nhân số. Đi xuống phế tích thời điểm, đâu đâu cũng có hài cốt. Bí cảnh vốn là không bị hạn chế, chỉ là đến bọn họ thời đại này có quá nhiều nhân tố, dẫn đến không cách nào càng nhiều người tiến vào, cũng có thể nói là thập vực vạn quốc người quá yếu, không có đầy đủ lực lượng mở ra nhiều hơn thời gian. Vật này cũng không phải là thần chi tinh phách a. Một người đang hủy diệt thạch trụ bên trên, tìm được một cái lục sắc thủy tinh, tinh phách phát ra mãnh liệt khí tức, dù là đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại vẫn có thể cảm nhận được vô tận lực lượng. Đây là hồn tinh mới đúng, tôn giả hồn tinh, Vấn Thiên Cơ hồi đáp, mặc dù không phải thần chi tinh phách, nhưng hồn tinh đối với đám người tới nói cũng là một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, đây chính là có thể để người ta trở thành tôn võ cảnh giới đường tắt, cũng có thể tăng lên bọn họ lực lượng. Mà những cái này cột đá phía trên, toàn bộ đều là dạng này tinh phách, nhìn không thấy cuối. Ở đây cũng không phải là toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả, nhưng là bọn họ chỉ cần luyện hóa nơi này hồn tinh, đồng dạng có thể đột phá thành thánh, cái này để những người khác một chút đệ tử hưng phấn đến khó có thể kiềm chế. Đối mặt cái này hồn tinh dụ hoặc, không ít người là trực tiếp nguyên địa đem bọn họ bỏ vào trong túi, còn có rất không kịp chờ đợi đem hắn thôn phệ luyện hóa, muốn mượn cơ hội đột phá. Thần Thiên cũng nhìn về bốn phía, nơi này cũng đã không có đồ vật khác tây, chứ cái này có lẽ đối với cái kia chút cường giả tới nói đơn giản cùng thạch đầu không có khác nhau hồn tinh. Bất quá đối Thần Thiên bọn họ mà nói, lấy trước mắt vạn quốc cương vực thế cục đến xem, tôn võ cảnh giới vẫn là chủ lưu. Thần Thiên có thể nào cũng phải trở lại Thiên Phủ Đế Quốc, những cái này hồn tinh đối với hắn tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Tiện tay hủy diệt một cây cột đá, mấy chục khỏa hồn tinh xuất hiện ở trước mắt, Thần Thiên tự nhiên không chút khách khí bỏ vào trong túi, không ngừng hướng phía trước thăm dò. Không bao lâu Thần Thiên giới chỉ liền đã có hàng ngàn hàng vạn khỏa hồn tinh. Bất quá có bao nhiêu hồn tinh, đại biểu cho đã từng có bao nhiêu người chết đi. Nhưng là tôn võ cảnh giới cường giả hồn tinh dĩ nhiên chỉ có thể dùng làm trong cột đá trang trí, có thể nghĩ, cái này cung điện ở không có phá hư trước là cỡ nào lộng lẫy đường hoàng. Ngoại trừ những cái này hồn tinh bên ngoài, đồ tốt cũng đã bị người chiếm được. Đám người có chút phàn nàn nói ra, được không dễ dàng thiên tân vạn khổ mới đến nơi này, không nghĩ đến lại là trúc lam múc nước. Công dã tràng. Nhìn đến nơi này cũng đã đổ vật khác tây, bất quá danh xưng bí bảo chi địa, tuyệt không có khả năng chỉ là như thế mà thôi, mọi người tìm xem một chút, có hay không cái khác cửa ra. Vấn Thiên Cơ đối tất cả mọi người nói ra, đoàn người nghe vậy, cũng triển khai tìm kiếm, chỉ có Thần Thiên tựa hồ tham lam đang tìm kiếm hồn tinh thạch đầu. Thần Thiên bộ dáng, cũng làm cho cái khác Thiên Kiếm Sơn đệ tử xem thường, coi như là bọn họ cũng không có tìm như thế si mê, cơ hồ có thể xác định Thần Thiên đến từ tiểu tông môn. Nếu không lại làm sao sẽ đối tôn này võ hồn tinh coi trọng như thế. Bất quá tiểu tông môn xuất hiện dạng này thiên tài, cũng làm cho bọn họ vô cùng ghen ghét. Các ngươi nhìn, nơi này có một cánh cửa. Đúng lúc này, Bách Lý Phong thanh âm quanh quẩn ở đám người bên tai. Đoàn người nhìn lại, lại nhìn thấy hắn sau lưng một mảnh đen kịt. Nhưng không thấy gây nên môn. Bách Lý sư huynh, cửa ở nơi đó. Đám người một mặt nghi hoặc nói ra. Bách Lý Phong lui đi ra, cẩn thận nhìn xem mà nói. Đây không phải là một cánh cửa sao? Đoàn người nghe được hắn lời nói, đột nhiên thần sắc run lên, đem ánh mắt nhìn cao hơn càng xa, cái này hủy diệt cung điện bên trong, bốn phía đều là mặt vách, nhưng Bách Lý Phong nhắc nhở qua sau, bọn họ cái này mới phát hiện ra, trước mắt mặt vách bên trong, lại có một tòa 100 mét cao cửa lớn. Trong môn phía trên có thần bí phù văn, nghiễm nhiên là một tòa cửa sắt hình tượng. Thực sự là cửa, loại này cửa, muốn làm sao mới có thể mở ra a? To lớn đã có chút khoa trương cửa sắt. Đám người lại là nhìn mà dừng lại. Võ Long cùng Ngao Tam Tiếu gật gật đầu, chúng ta tới thử xem. Hai người lực lượng vô cùng lớn vô cùng, lại không thể dung chuyển cửa lớn mảy may. Càng nhiều người gia nhập trong đó, nhưng là cái này cửa lớn lại vẫn không nhúc nhích tí nào. Mạc Vấn, Bách Lý Phong cũng là không ngừng hướng về cửa lớn khởi xướng công kích, cường đại lực lượng oanh kích cửa tiệm, lại vẫn không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Thiên Cơ sư huynh, làm sao bây giờ? Các ngươi tránh ra, ta tới thử xem. Vấn Thiên Cơ đi ra phía trước, kiếm hồn cảnh, kinh thiên lực, kinh khủng lực lượng tỏa ra, to lớn kiếm mang càng là chuẩn nhất cửa lớn mà đi. Ầm ầm nổ vang, cửa sắt lại có một tia dấu hiệu buông lỏng. Mọi người cố lên, đám người lần nữa gia nhập đẩy cửa bên trong. Thiên Cơ huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hai người thân có lục đạo truyền thừa lực lượng, cái này cửa lớn quả nhiên xuất hiện buông lỏng. Cuối cùng ở đoàn người cố gắng phía dưới, cửa sắt mở ra. Bất quá cửa lớn sau đó, lại không phải cung điện, ngược lại là một đầu to lớn hành lang, tựa hồ thông hướng khác bên ngoài địa phương. Đám người tiến vào trong đó, đi ở hành lang ở giữa. Lúc này mới phát hiện, nơi này trên hành lang mặt dĩ nhiên cũng nạm đủ loại bảo thạch, cũng có vô số hồn tinh ở bên trong. Đám người điên cuồng, không chút khách khí đem hắn bỏ vào trong túi. Nơi này không có bị phá hư qua dấu vết, nói cách khác, nơi này cung điện còn hoàn chỉnh bảo tồn. Đám người nghe được lời này, nháy mắt như lang như hổ một dạng. Nếu là cái này cung điện bảo tồn hoàn chỉnh, cái kia chẳng phải là nói có vô số bảo vật chờ đợi bọn họ. Đến nơi này, coi như là vấn thiên cơ cũng không cách nào tả hữu đám người này, Bách Lý Phong, Tuyết Phong trước một bước tiến vào hành lang bên trong, hướng về chỗ sâu lao nhanh. Thanh Huyền Phong do dự chốc lát, cũng hướng về bên trong chạy như bay. Mạc Vấn đợi đã lâu, gặp vấn thiên cơ không phản ứng chút nào, sư huynh, ta mang chúng đệ tử đi trước một bước. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Vấn thiên cơ nhìn về phía Mộc Cận nói ra, Thần Thiên cũng không gấp, cùng ở bọn hắn sau lưng, mặc dù nơi này không có bị phá hư dấu vết, nhưng là có phải có trọng bảo vẫn là một cái vấn đề, huống hồ loại tình huống này phía dưới, Thần Thiên nếu là cùng bọn họ tranh, tất nhiên sẽ bị xem như địch nhân. Hành lang cuối cùng, chúng đệ tử lại không còn tiến lên. Mà Thần Thiên bọn họ bên tai dĩ nhiên truyền đến tranh đấu thanh âm. Ân, Thần Thiên tăng nhanh bộ pháp, hướng về phía trước mà đi, lại dài hành lang cuối cùng phía dưới, đúng là một cái to lớn hang đá chi địa. Liếc nhìn lại, bọn họ nhìn thấy nhiều nhất chính là từng bầy đứng sừng sững thạch tượng. Mà thạch tượng cung điện bên trong, lại có mấy đạo thân ảnh triển khai chiến đấu. Cái này song phương nhân mã, Thần Thiên đều biết, Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên cầm đầu Huyền Tông, chúng thần điện người, mà một nhóm khác thì là Vô Tận Hải, Cửu Cung Kiếm Các, Đạo Tông người. Mà bọn họ đầu lĩnh thì là Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Thần Nam đám người. Bọn họ mục tiêu là cung điện bên trong ba kiện bảo vật, một thanh kiếm, một cái bát quái kính, còn có một bức quyền sáo. Mà cái này ba loại đồ vật, cùng ở một cái hóa thành bạch cốt cường giả trên người. Đế Khu, Kiếm Lão cùng Lăng Lão tâm thần hung hăng run lên nói ra. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, đế vương thân thể. Khó trách những người này hội triển mở quyết tử đấu tranh. Đế Khu, là nhường nhị lão phục sinh mấu chốt đồ vật. Vấn huynh, liên thủ như thế nào? Phân chia như thế nào? Bảo vật ta không muốn, ta chỉ cần cái kia tàn khu. Ngươi muốn cái này tàn khu làm gì? Không thể trả lời, nhưng cái này tàn khu đối các ngươi vô dụng. Đế cảnh cường giả tàn khu sẽ vô dụng. Mạc Vấn lạnh lùng nói ra, nhìn đến người ở đây đều không ngu, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đây là một cái đế cảnh cường giả vẫn lạc địa phương. Thần Thiên căn bản không để ý tới Mạc Vấn, tựa hồ đang chờ đợi lấy vấn thiên cơ trả lời. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Sáng suốt lựa chọn, Thần Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng chiến trường, những người kia đều không phải hạng người bình thường, tất nhiên muốn đoạt bảo, như vậy nhất định hiểu toàn lực ứng phó, ta cũng muốn kiến thức một chút Thiên Kiếm Sơn đệ nhất kiếm thực lực. Vấn thiên cơ nghe được Thần Thiên lời, ngược lại là quay đầu lại nhìn về phía Thần Thiên, ta cũng muốn kiến thức một chút Lâm huynh lực lượng. Giờ phút này, đế cảnh cường giả cung điện, chiến ý tăng vọt. Nhan Lưu Thệ toát ra tối tăm không mặt trời lực lượng, nhưng Nạp Lan Tình Thiên đám người tâm thần rung động không thôi. Nạp Lan Đế Thiên cũng đã từng cùng một trận chiến, lại không nghĩ đến Nhan Lưu Thệ như thế cường đại. Kiếm Lưu Thương thừa cơ đoạt bảo, kiếm ý mãnh liệt như lửa. Bất quá chúng thần điện bên trong cũng có không ít cường giả, Huyền Tông bên trong Hồn Đoạn Thiên thực lực dĩ nhiên không kém gì Kiếm Lưu Thương, song phương đại chiến khó bỏ khó phân, thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Toàn trường người đều lâm vào chém giết bên trong, mắt thấy chiếm cứ không cách nào dung chuyển mảy may, lại ở đây lúc, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bên trong. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về đế cảnh cường giả thân thể mà đi. Có người đoạt bảo, đám người bên trong người nào hét lớn một tiếng, đám người ánh mắt đột nhiên tập trung vào bảo vật phương hướng. Đã thấy Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ một trái một phải, đạp vào đế cảnh cường giả đi về cõi tiên ghế đá phía trên. Thiên Kiếm Sơn người, Vấn Thiên Cơ, còn có cái kia ra hỏa. Mọi người thấy hai người này thời điểm, nháy mắt nhận ra bọn họ thân ảnh, cái kia sắc mặt vàng như nến thanh niên, liền là bọn họ ở cung điện bên ngoài nhìn thấy nam tử. Mà một người khác, thì là Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài Vấn Thiên Cơ. Hai người này đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn đoàn người kế hoạch. Mà bởi vì bọn hắn tranh đấu, Thần Thiên bọn họ thành công bước vào đế vương cường giả bên người, chỉ là một cái chớp mắt Vấn Thiên Cơ đoạt được ba kiện bảo vật, mà Thần Thiên thì thu đế khu. Một màn này, nhường toàn trường người thần sắc đột biến. Chương 1396, Quỷ Đạo Chi Uy. Vấn Thiên Cơ, Thiên Kiếm Sơn người tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ tiến vào không cùng đường, lựa chọn cũng là không đồng đạo, lại không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, Thiên Kiếm Sơn người sẽ xuất hiện ở nơi này. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, những người khác cũng không nghĩ đến, đám người này sẽ đột nhiên xuất hiện. Ba kiện bảo vật bị Vấn Thiên Cơ bỏ vào trong túi, mà Thần Thiên thì chỉ cần đế khu. Chuyện này Thần Thiên nhìn như vô cùng ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế lại có Thần Thiên chỗ khôn khéo, tất cả mọi người đều thấy Vấn Thiên Cơ đem bảo vật nhận lấy, người ở đây cơ hồ trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Vấn Thiên Cơ, người cũng quá lòng tham a, bảo vật tổng cộng cứ như vậy ba kiện, người Thiên Kiếm Sơn thu hết, sẽ không sợ ăn không vô sao? Nạp Lan Đế Thiên tính tình hỏa bạo nói ra, bọn họ ở đây bên trong tranh đoạt hồi lâu, không nghĩ đến cuối cùng tiện nghi kẻ khác. Mà Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt thì nhìn về phía một người khác, đối với hắn tới nói ngược lại là nhận đế khu thần thiên, càng cho người cảm thấy kỳ quái. Lục đạo cung điện, bảo vật người tài có được sao? Ta Vấn Thiên Cơ nhận lấy ba kiện bảo vật lại như thế nào? Vấn Thiên Cơ cuồng bạo bá khí nói ra, hắn là Thiên Kiếm Sơn thiên tài, càng là nổi tiếng cương vực quân tử kiếm, có thực lực còn có bối cảnh, hắn tự nhiên sẽ không e ngại Nạp Lan Đế Thiên, dù là đối thủ là chúng thần điện thiên tài cường giả. Vấn Thiên Cơ, người đừng quá phận. Chúng thần điện người gặp Vấn Thiên Cơ căn bản không đem bọn họ để vào mắt, không nhịn được phẫn nộ quát. Quá phận, người tài có được sao, có gì quá phận chỗ? Hừ, người tài có được sao, ta ngược lại phải xem thử xem người cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài đến tột cùng có cái gì năng lực. Chúng thần điện một tên thiên tài đột nhiên phát động công kích, đều là kiếm tu, toát ra kinh người kiếm đạo ý chí. Hơn nữa cái này đệ tử, kinh người hay là thánh giả, thực lực không thể coi thường. Nhưng Vấn Thiên Cơ lại là một cái khinh thường. Đang đối mới rút kiếm chốc lát, kiếm hồn cảnh giới tuyệt đối áp chế, đột nhiên nở rộ mà ra, người kia cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, cũng là dùng vô thượng kiếm vực phía trên ứng đối. Kiếm ra lần thứ hai đoạt mệnh mà đến, Vấn Thiên Cơ gặp hắn chưa từ bỏ ý định, chớp mắt trong nháy mắt, cái kia thánh giả kiếm tu lại là ngay tại chỗ bội kiếm đứt gãy, theo tiếng vang lên chốc lát, càng là một đạo nhân đầu vẩy ra bên trên bầu trời. Máu tươi nhiễm không, toàn trường người tâm thần run lên. Đều là thánh giả cảnh giới, Vấn Thiên Cơ lại miểu sát đối thủ. Thần Thiên ở một bên, càng có thể cảm nhận được Vấn Thiên Cơ trong nháy mắt bộc phát ra sát ý. Cho đến ngày nay, Vấn Thiên Cơ giết người nhìn không thấy xuất kiếm, chớ đừng nhắc tới đem Vấn Thiên Cơ bước đến vận dụng võ hồn trình độ, trên thực tế ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, Vấn Thiên Cơ võ hồn cũng là một điều bí ẩn. Người này thực lực, so Thần Thiên tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Vấn Thiên Cơ một kiếm này, xác thực uy hiếp rất nhiều người. Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên tựa hồ cũng đang tính được mất, cái kia đế cảnh cường giả bảo vật, tuyệt không phải phàm phẩm, có thể bọn họ nếu là bây giờ cùng Vấn Thiên Cơ một trận chiến, dù là có thể thắng, cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn, huống chi còn có Nhan Lưu Thệ đám người nhìn chằm chằm. Nhan Thái Tử, cứ như vậy chắp tay nhường cho sao? Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, Nhan Lưu Thệ nghe vậy, cái này Nạp Lan Tình Thiên lợi hại nhất thủ đoạn liền là lấy lòng người đến chiến đấu, hắn vừa nói như thế. Không thể nghi ngờ nhường tất cả mọi người nâng lên đối Vấn Thiên Cơ cửu thị. Dù sao bọn họ đã nói trước, ai có thể cướp được chính là người đó, lại không nghĩ chiến đấu dĩ nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim, không, là hai cái. Vấn Thiên Cơ bên người người kia, bọn họ cũng không thể xem nhẹ. Ha ha, cái này bảo vật ta bản thân hứng thú không lớn, Thiên Kiếm Sơn nếu như đã lấy được, đây là kẻ khác bản sự. Nhan Lưu Thệ mới sẽ không lên Nạp Lan Tình Thiên làm. Hừ, đạo tông quả nhiên là thứ hèn nhát. Các ngươi Thiên Phủ Đế Quốc không có thần thiên cũng bất quá là chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Huyền Tông người chửi rủa nói, nếu như hiện tại Nhan Lưu Thệ bọn họ đồng ý hợp tác, Thiên Kiếm Sơn tuyệt không thể toàn thân mà lùi. Coi như không cách nào làm cho bọn họ giao ra toàn bộ bảo vật, cũng không thể để cho bọn họ ba cái thu được. Câu nói này, dẫn hỏa kiếm lưu thương bọn họ lửa giận, trong nháy mắt tỏa ra sát ý, nhưng Huyền Tông đám người tâm thần run lên, bọn họ cũng cảm nhận được kiếm lưu thương trên người đáng sợ khí tức. Hừ. Tất nhiên dạng này, đế khu lưu lại, chúng thần điện người lại nhìn về phía Vấn Thiên Cơ bên người thanh niên. Người này bọn họ không có gặp qua, tất nhiên là tán tu một loại. Coi như không thể lấy được cái khác bảo vật, cũng không thể để cho đế khu bị người này cầm lấy đi. Mặc dù bọn họ không biết cái này đế khu có cái gì dùng, nhưng dù sao cũng so một cái đều không có tốt. Đem đế khu giao ra đến, thoại âm rơi xuống đồng thời, tên này thiên tài đã xuất hiện ở thần thiên trước người, tấn mãnh như sấm tốc độ. Kình Thiên một quyền đánh tới. Người này tốc độ cực nhanh, chính là chúng thần điện hiển hách nổi danh nhân vật, dưới một kích này, cái này thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay khi người kia ra quyền chốc lát, thần thiên tay càng nhanh nắm chặt hắn nắm đấm. Thần thiên thần sắc run lên, quỷ đạo thập nhị, yên diệt. Theo cánh tay kia phương hướng, người kia thân thể liền giống như nổ tung đồng dạng, từ nội bộ bắt đầu băng liệt, sau đó huyết nhục văng tung tóe chết ở thần thiên trước mắt. Tê, tại chỗ đám người hít sâu một hơi, vừa mới trong nháy mắt phát sinh cái gì, không có người cảm nhận được thần thiên khí tức, thậm chí không có bất luận cái gì tu vi nguyên lực bộc phát dấu hiệu. Càng không có nửa điểm võ kỹ khí tức, lại là tại tiếp xúc đối phương ra thịt chốc lát, chúng thần điện đệ tử chết không toàn thây. Ta chúng thần điện người người cũng dám giết, Nạp Lan Đế Thiên đột nhiên gào thét, kinh khủng minh vương khí tức bộc phát ra, toàn bộ cung điện bên trong đều tràn đầy này một cỗ tĩnh mịch lực lượng. Cười nhạo, ta nếu không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, thật lớn lá gan, ngươi là cái nào tông môn nhân, ta chúng thần điện người ngươi cũng xứng giết. Chúng thần điện người giận quát, ha ha, thực sự là cười nhạo, liền bởi vì các ngươi là chúng thần điện người, ta liền không thể giết, liền bởi vì ta đến từ tiểu tông môn, liền có thể mặc cho các ngươi khi nhục, các ngươi mệnh là mệnh, ta mệnh cũng không phải là sao. Thần Thiên giận dữ hét, nói năng có khí phách, nhưng chúng thần điện người càng lộ vẻ phẫn nộ. Đại ca, các ngươi chúng thần điện tựa hồ bị xem thường đây. Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói, ta không làm khó dễ ngươi, giao ra đế khu, tha cho ngươi khỏi chết. Nạp Lan Đế Thiên cũng là phẫn nộ vô cùng, vốn định từ thần thiên trên người tìm về mặt mũi, có thể không nghĩ đến người này căn bản là không sợ bọn họ, cái này khiến chúng thần điện người cảm giác mất hết mặt mũi. Tha ta không chết, thần thiên cười lạnh nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên, huynh đệ bọn họ hai người liên thủ thần thiên có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ba phần, thế nhưng là Nạp Lan Đế Thiên một người. Thần thiên chỉ dựa vào mới võ học lực lượng liền có thể bại hắn, căn bản không đủ vì căn cứ. Cho nên thần thiên cũng không có đem hắn để vào mắt. Như thế nào, Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mắt thanh niên. Không làm sao, đến tay ta đồ vật, há có giao ra đến đạo lý. Thần thiên đối mặt Nạp Lan Đế Thiên, hoàn toàn không quan tâm hắn cảm thụ. Ngươi tự tìm cái chết, bất tử minh vương lực lượng nở rộ mà ra, cường đại sát ý hướng về thần thiên đánh tới, một kích chỉ uy, càng hơn lúc trước. Nạp Lan Đế Thiên dù sao cũng đã đột phá thành thánh, thực lực kinh khủng cường đại. Nhưng trưởng thành người cũng không phải chỉ là Nạp Lan Đế Thiên mà thôi, thần thiên mặc dù còn chưa phá thánh, nhưng lực lượng đều là mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa, bây giờ vừa vặn kém một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ thử một lần lục đạo chân ngôn quyết uy lực. Đối mặt cường thế mà đến Nạp Lan Đế Thiên, thần thiên bất vi sở động, đoàn người mắt thấy Nạp Lan Đế Thiên cũng đã tiếp cận thần thiên trước mắt. Đang lúc thần thiên dự định vận dụng quỷ đạo lực lượng thời điểm, một chuôi lạnh lùng kiếm xuất hiện ở Nạp Lan Đế Thiên trước mắt. Vấn Thiên Cơ, kiếm khí chỉ nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên dự cảm được một tia không ổn. Hắn thân ảnh nháy mắt lui ra phía sau, ánh mắt đối mặt Vấn Thiên Cơ. Làm sao, Thiên Kiếm Sơn người còn muốn xen vào việc của người khác hay sao, ngươi cho rằng chúng ta thật sợ ngươi. Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vô cùng, Thiên Kiếm Sơn cũng đã lấy được ba kiện bảo vật, bây giờ còn muốn xen vào việc của người khác. Vị bằng hữu này chính là ta Thiên Kiếm Sơn minh hữu. Hắn có sự tình ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vấn Thiên Cơ nói ra, minh hữu, đám người nghe vậy, biến sắc, người này dĩ nhiên cùng Thiên Kiếm Sơn kết minh. Ha ha, các người Thiên Kiếm Sơn nếu là sợ hãi mà nói, ta chúng thần điện miễn cưỡng có thể cùng các người hợp tác, nhưng là không đến mức tìm một cái như vậy phế vật a. Nạp Lan Đế Thiên cười lạnh nói, Thiên Kiếm Sơn trên dưới giận dữ, ta ngược lại là cảm thấy Nạp Lan Đế Thiên nói không sai, Thiên Cơ sư huynh, người này nghĩ cùng chúng ta hợp tác. Ít nhất phải lấy ra chút thực lực đến, nếu là liền Nạp Lan Đế Thiên đều không cách nào đánh bại, vậy chúng ta hợp tác với hắn còn có ý nghĩa gì, hắn là trợ giúp qua chúng ta, nhưng đây là hai việc khác nhau. Bách Lý Phong nhìn về phía thần thiên nói, ngôn ngữ châm đối. Nạp Lan Đế Thiên ngược lại cũng nghe đi ra, tiểu tử này không chỉ có là châm đối một người khác, thuận tiện cũng chê bai bản thân. Nguyên một đám đều là dạng này, thật coi ta Nạp Lan Đế Thiên dễ khi dễ hay sao? Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt biến đổi. Toàn thân toát ra kinh người lực lượng, thánh cảnh tứ trọng uy lực tỏa ra. Cái kia khổng lồ khí tức, phủ lên toàn bộ cung điện bên trong. Nạp Lan Đế Thiên, tứ trọng thánh cảnh, hắn ẩn giấu đi thực lực. Đoàn người rung động không thôi, liền Nạp Lan Tình Thiên đều toát ra nghiền ngẫm tiếu dung. Vấn Thiên Cơ cũng tốt, Thiên Kiếm Sơn cũng được, người nào cũng đừng hòng cản ta. Nạp Lan Đế Thiên trước hết giết thần thiên, minh vương dung hồn phía dưới, uy năng rung động thôn thiên. Vấn Thiên Cơ giơ cao kiếm muốn ra. Lại bị thần thiên ngăn lại, Thiên Cơ huynh, ta ngược lại là cảm thấy trăm dặm nói không sai, ta liền trước lĩnh giáo một cái này chúng thần điện thiên tài thực lực. Tự tìm cái chết, sát ý lại xuất hiện, kinh khủng lực lượng cướp đoạt mà đến. Thần thiên khóe miệng cười yếu ớt, Nạp Lan Đế Thiên, nghe nói ngươi là trung thiên vực người, lại làm chúng thần điện chó, tư vị này như thế nào? Đối mặt thần thiên châm chọc, Nạp Lan Đế Thiên càng là cuồng nộ, ta muốn đưa ngươi thịt nát xương tan, muốn sống không được muốn chết không xong. Bằng ngươi chỉ sợ còn làm không được a. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Quỷ Đạo Chi 25, Tử Vong Quan Mộc. Hắc ám quan tài, đột nhiên xuất hiện ở hư không, trong nháy mắt kia ngưng kết thành kết giới, đúng là đem Nạp Lan Đế Thiên vây quanh ở trong đó. Cuồng bạo lực lượng đánh ra, dĩ nhiên ở trong quan tài sinh ra bạo tạc. Tiếng oanh minh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi chấn động. Song khi bọn họ nhìn xem trước mắt một màn thời điểm, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Thần Thiên cái gì cũng không làm, Nạp Lan Đế Thiên nhưng ở trước mắt hắn không thể động đậy. Chương 1397, Bảo Khố. Hắc ám thủy tinh quan tài nhà tù, lóe ra dị dạng quang trạch, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Thiên Kiếm Sơn đám người đã sớm muốn kiến thức một cái Thần Thiên thực lực, có lẽ muốn từ hắn xáo lộ chiêu số bên trong suy đoán ra hắn sư thừa nơi nào. Nhưng là hắn chiêu này, lại làm cho toàn trường người trực tiếp một mặt mộng nhiên trạng thái. Cái này võ kỹ thật quỷ dị, Nạp Lan Đế Thiên dù sao cũng là trung thiên vực đệ tam cường giả, lại bị hắn tùy tiện trói buộc. Kinh hô thanh âm từ tứ phía vang lên, giờ phút này đám người ánh mắt đều tập trung ở nơi này hai người trên người, lộ ra kinh ngạc. Nạp Lan Tình Thiên, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ đám người đều là một mặt trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ, nếu một chiêu này ở bọn hắn trên người, nhưng có biện pháp né tránh. Đương nhiên, cái này tạm thời không có đáp án. Nạp Lan Đế Thiên như thế cường đại người, vậy mà đều không thể động đậy, có thể thấy được người này thực lực mạnh. Hỗn trướng, người đối ta làm cái gì? Nạp Lan Đế Thiên tựa hồ đang gào thét, thế nhưng là Tử Vong quan tài lại truyền không ra hắn thanh âm. Đoàn người chỉ biết rõ hắn phẫn nộ biểu lộ, lại nghe không gặp hắn nói chuyện. Nhưng không hề nghi ngờ, là ở đối Thần Thiên tiến hành chửi rủa. Có lẽ cao ngạo Nạp Lan Đế Thiên không nghĩ đến, vậy mà sẽ bị một cái vô danh tiểu tốt lực lượng trói buộc, cái này khiến hắn mất hết mặt mũi. Nạp Lan Đế Thiên gặp thanh âm truyền không đi ra, tức khắc giận không thể át, nếu là lại tiếp tục như vậy, hắn chúng thần điện thiên tài danh hào chẳng phải là bị người xem thường. Vô hình bên trong, minh khí bao vây toàn thân, Nạp Lan Đế Thiên thân thể bắt đầu va chạm, tại dung hồn lực lượng trạng thái dưới, võ hồn nở rộ. Minh Vương chi khu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Cường đại lực lượng bắt đầu trùng kích Tử Vong quan tài, vô tận lực lượng không ngừng cùng Thần Thiên lực lượng giao phong. Bất quá Thần Thiên tỏa ra quỷ đạo, cũng không phải là cuồn cuộn không dứt lực lượng, có thời gian hạn chế tình huống dưới, Nạp Lan Đế Thiên muốn tránh thoát cũng không phải là việc khó. Quan tài xuất hiện vết rách, tại một tiếng to lớn nổ vang sau đó, nổ tung ra, biến thành tinh ngân mảnh vỡ, phiêu tán ở trong hư không. Nạp Lan Đế Thiên phá quan tài sau đó, lại không có lập tức phát động công kích, mà là cùng Thần Thiên kéo ra cự ly, một mặt ngưng trọng cùng vẻ đề phòng, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Thần Thiên lực lượng rất là quỷ dị. Nếu là không đánh lên 12 phần tinh thần chiến đấu mà nói, ăn thiệt thòi tất nhiên là chính hắn. Mọi người thấy Nạp Lan Đế Thiên đều đề phòng Thần Thiên, có thể nghĩ người này thực lực sâu không lường được, khó trách Vấn Thiên Cơ cũng sẽ lựa chọn hợp tác với hắn. Đại ca, người không sao chứ? Nạp Lan Tình Thiên ra vẻ quan tâm nói ra. Nạp Lan Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, vừa mới hắn có nguy hiểm thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên căn bản bất vi sở động, bất quá hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào Nạp Lan Tình Thiên có thể làm thứ gì. Hai người lòng có khúc mắc, hai bên minh bạch, bất quá bây giờ Nạp Lan Đế Thiên càng bỏ không được là bản thân mặt mũi, nếu là không cách nào vãn hồi vừa mới khuất nhục, kẻ khác chỉ có thể nhìn hắn cười nhạo. Nhìn đến, ngươi ngay cả giao thủ với ta dũng khí đều không có. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thần Thiên. Hắn lực lượng xác thực quỷ dị, nhưng nếu là một chọi một chân chính chiến đấu, Nạp Lan Đế Thiên tất nhiên sẽ không thua. Thần Thiên nghe vậy cười, Nạp Lan Đế Thiên, ngươi làm thánh, ta làm tôn, ngươi đối ta xuất thủ vốn là có chút không biết liêm sỉ, bây giờ ngươi còn muốn để cho ta cùng ngươi một cái nắm giữ Minh Vương huyết mạch người giao thủ, là ngươi quá ngây thơ đây, hay là cho rằng ta quá đần? Thần Thiên lời, nhưng đám người không nhịn được cười trộm. Nạp Lan Đế Thiên mất hết mặt mũi, bỗng cảm giác khuất nhục, có gan ngươi tiếp ta một quyền. Ngươi nếu không chết, coi như ta thua, ta cũng tâm phục khẩu phục. Đơn giản cười nhạo, Nạp Lan Đế Thiên ta dựa vào cái gì muốn đón ngươi một quyền? Hèn nhát, ngươi không dám sao? Nạp Lan Đế Thiên bức hỏi, chính là, ngươi chẳng lẽ không dám? Chúng thần điện, huyền tông người cũng phụ họa nói, bọn họ đều ở bức Thần Thiên đi vào khuôn khổ, Nạp Lan Đế Thiên một quyền, cũng không phải ai cũng có thể tiếp lấy. Ngươi nếu tiếp ta một quyền, ta sẽ không tìm ngươi phiền phức, cũng không muốn ngươi giao ra đế khu. Vô luận kết quả như thế nào? Nạp Lan Đế Thiên lần nữa nói ra, Thần Thiên ánh mắt run lên, hắn ngược lại là không sợ cái này Nạp Lan Đế Thiên, bất quá ra hỏa này bộ dáng chỉ sợ là sẽ cùng bản thân dây dưa không rõ. Thần Thiên dứt khoát đáp ứng, có thể, một quyền kết thúc, vô luận kết quả, các ngươi không được tại dây dưa với ta. Tốt, gặp Thần Thiên đáp ứng, Nạp Lan Đế Thiên vô cùng hưng phấn, rốt cục có cơ hội có thể báo thù, một quyền này hắn há có thể lưu tình. Toàn thân lực lượng ẩn chứa ở lòng bàn tay bên trong, kinh khủng uy năng ở trong khoảnh khắc nở rộ mà đến, cái này cung điện bốn phía rung động, bị cái kia thở mạnh dẫn động rung động. Thật là khủng khiếp lực lượng, đoàn người không nhịn được hoảng sợ nói. Cung điện cuộc chiến, Nạp Lan Đế Thiên vì cứu danh dự, đột một vang quỷ khiếu, kinh vẽ một quyền chương cuối. Lệ quyền phía trước, thần thiên không sợ không được nguy, tức giận một trầm, hai tay kích thích càn khôn, thiên địa vô cực âm dương tận nạp đối tay, đã thấy Nạp Lan Đế Thiên ngưng tụ minh vương hình thái, cực hạn quyền phong theo tiếng mà ra, hạo kình trùng kích, hướng về thần thiên đánh tới. Nhất thời, thần thiên cũng sẽ không do dự, lưỡng nghi tuyền lưu hợp vô cực uy năng, lực ngăn minh vương uy thế, hai cỗ lực lượng đụng vào, không gian toàn bộ chấn động, người chung quanh cảm nhận được kinh khủng khí lưu, cũng là không nhịn được tâm thần run rẩy. Nạp Lan Đế Thiên lấy lòng bàn chân vận chiêu, đem tích lũy minh sát chi khí toàn bộ oanh ra, thần thiên tâm thần bị thương, bộ pháp lại là sau cách nửa bước. Vô sỉ, một quyền này, rõ ràng là hai chiêu, hơn nữa một chiêu cuối cùng giấu giếm sát cơ. Thần thiên giận dữ một tiếng, Nạp Lan Đế Thiên lại là điên cuồng cười to, được làm vua, người thua là giặc. Chết, minh ma phá thiên sát, là ngươi bức ta, thần thiên thần sắc nhất thời biến đổi, thiên địa phong vân biến sắc, hai tay tụ tập âm dương, đúng là đụng vào dữ tợn mặt quỷ. Quỷ đạo, 32, quỷ phệ, một đầu ác quỷ, kinh khủng khí tức nở rộ, lại là ở nháy mắt thôn vệ Nạp Lan Đế Thiên cánh tay. Máu tươi lúc ấy vẩy ra ở trong thiên không, rất nhanh truyền đến Nạp Lan Đế Thiên tiếng kêu thảm thiết. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên gãy mất một tay. Vừa mới đó là cái gì? Đoàn người rung động nhìn xem thần thiên, ở cái kia trong nháy mắt tỏa ra lực lượng, đúng là kinh khủng như vậy. Thần thiên cũng lập tức phảng phất hư thoát một dạng, lần thứ nhất sử dụng quỷ đạo 32 cơ hồ đã dùng hết hắn lực lượng, bất quá uy lực này quả nhiên đáng sợ. Lúc này mới vẻn vẹn 32 thức, quỷ đạo tổng cộng có 99 thức, nếu thần thiên có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ dựa vào quỷ đạo đủ để quét ngang thiên hạ. Bất quá cái này lực lượng quả nhiên đối tự thân tiêu hao quá lớn. Nạp Lan Đế Thiên đoạn thứ nhất cánh tay, khổ không nói nổi, vốn muốn tìm về mặt mũi, hiện tại càng thêm chịu nhục. Giờ phút này hắn nội ý sôi trào, nhưng thần thiên sát ý càng lộ vẻ. Nạp Lan Tình Thiên nhìn thấy, lại không thể để cho tình thế tiếp tục phát triển tiếp, nếu là song phương chiến đấu, Nạp Lan Đế Thiên chết ở nơi này cố nhiên đối Nạp Lan Tình Thiên không có gì ảnh hưởng, nhưng đừng thế lực lại bởi vậy lớn mạnh. Đại ca, không cần thiết vận dụng nguyên lực, nếu không cánh tay khó giữ được. Trở thành thánh giả, có thể tay cụt trọng sinh, nhưng nếu là Nạp Lan Đế Thiên không để ý thương thế toàn bộ lực chiến đấu mà nói, chỉ có thể lưu lại bệnh giữ. Nạp Lan Đế Thiên cũng biết rõ sự tình tầm quan trọng, lúc này nín hơi liễm thần. Đi, Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Đi, Nạp Lan Đế Thiên trong lòng phẫn nộ, tràn đầy không phục. Đại ca, chúng ta ở trong này tiêu hao, kẻ khác chỉ sợ cũng đang tìm kiếm lục đạo chủ điện. Nạp Lan Tình Thiên một câu, làm cho tất cả mọi người kịp phản ứng, tiến vào bí cảnh không chỉ là bọn họ, trước không nói những người khác, hiện tại trọng yếu nhất là Linh Võ Thánh Điện cũng trong này. Nếu để cho Linh Võ Thánh Điện chiếm trước tiên cơ, bọn họ lần này bí cảnh hành trình cố gắng liền triệt để uổng phí. Chúng thần điện cùng huyền tông người, hậm hực rời đi, lần này tranh đấu, không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chúng ta cũng đi thôi, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Kiếm Lưu Thương bọn họ, Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, bất quá rời đi trước đó, bọn họ vẫn là nhìn một cái thần thiên, người này lực lượng thực quỷ dị, mặc dù còn không biết tên hắn, nhưng là hắn bộ dáng cũng đã thật sâu lạc ấn ở đoàn người trong lòng. Thần thiên lực lượng, nhưng những cái này thiên tài cũng không cách nào coi nhẹ. Đợi đến đoàn người đều tán đi qua đi, nơi này cũng chỉ còn lại Thiên Kiếm Sơn một đám người. Vấn Thiên Cơ chiếm được ba kiện chí bảo, nhưng đám người hưng phấn vô cùng. Nhìn thấy bọn họ cực nóng ánh mắt, Vấn Thiên Cơ tự nhiên minh bạch bọn họ đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt ngưng lại, bảo vật có ba, quyền sáo, thần kiếm, còn có một cái tấm gương. Kiếm ta muốn, Vấn Thiên Cơ bá đạo lẫm nhiên nói ra, những người còn lại không dám nhiều lời. Ở đây không ít người cũng dùng kiếm, tự nhiên biết rõ đế cảnh cường giả kiếm không phải tầm thường, nhưng không có người dám nhiều lời. Cái kia sư huynh, mặt khác bảo vật phân chia như thế nào? Quyền sáo, chính là hoàng khí, pháp khí cũng là hoàng khí, uy năng bá đạo, ta có thể mang về Thiên Kiếm Sơn bên trong, người tài có được sao, như thế nào? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía đám người, đoàn người sắc mặt khó xử. Ta nếu hiện tại giao cho các người bất kỳ một cái nào thích hợp người, những người còn lại chỉ sợ cũng không phục, không khỏi ta Thiên Kiếm Sơn nội đấu, bảo vật toàn bộ cầm lại tông môn, từ sư môn đến quyết đoán, cũng có thể cho mọi người lấy thực lực đến cướp đoạt, như thế nào? Vấn Thiên Cơ lời căn bản không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội. Bất quá cũng may đều là một cái tông môn, trở về tông môn sau bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp lấy được. Huống hồ, chân chính nhường hiện trường lòng người động hay là đó thanh kiếm, đáng tiếc vấn thiên cơ muốn, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, thần thiên chỉ cần một cái đế khu, đây càng cho người nghi ngờ. Bất quá ở bọn họ nhìn đến thần thiên tác phong làm việc đều lộ ra cổ quái, muốn đế khu tựa hồ cũng không kỳ quái. Các vị, không muốn lại lãng phí thời gian, tiếp tục đi tới a. Vấn thiên cơ nhìn về phía đám người, đoàn người theo sát phía sau, cái này bí cảnh bên trong cũng đã càng ngày càng tiếp cận chủ điện, chung quanh bảo vật cũng sẽ đi theo nhiều lên. Có thể được thứ nhất, cũng có thể ngang dọc vạn quốc chi địa. Mặc dù lần này không có đạt được bảo vật, nhưng đám người nội tâm lại càng thêm mong đợi. Nghĩ đến đoàn người cũng đã đi lại mấy chục cây số, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đám người trước mắt xuất hiện một cái to lớn cung điện thân ảnh, hơn nữa phát ra kỳ dị quang mang. Làm thiên kiếm sơn đoàn người cũng tiếp cận cái này cung điện thời điểm, cũng là bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Liếc nhìn lại, cung điện bên trong vô số tài bảo chồng chất như núi, cái này to lớn cung điện bên trong, hoàn toàn toàn liền chỉ còn lại bảo vật. Đây là, thần chi tinh phách, võ kỹ, pháp bảo, trời ạ, đây chính là lục đạo bảo khố. Đoàn người tiếng kinh hô quanh quẩn ở chỗ này, định nhãn xem xét, thế lực khác người cũng đã ở đây trong bảo khố bắt đầu phong thưởng lên, nhưng bảo vật quá nhiều, căn bản lấy không hết. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng to lớn cung điện bên trong, lại là một mặt vẻ nghi hoặc, nơi này thực sự là bảo khố vị trí. Chương 1398, địa ngục cùng thiên đường. Nơi này liền là lục đạo bảo khố. Trời ạ, hoàng cấp võ kỹ nhiều như núi, thần binh pháp bảo càng là vô số. Đây là hoàng đan, đây là thiên cấp phía trên hoàng đan. Ngưng thần đan, thành thần đan dược sao? Đoàn người khoa trương thanh âm quanh quẩn ở trong cung điện, có nhiều như vậy bảo vật, bọn họ căn bản không cần đến lẫn nhau chém giết. Muốn độc chiếm lớn như vậy bánh ngọt, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Tiến vào nơi này tất cả thế lực, đều điên cuồng đem những cái này đồ vật để vào bọn họ giới chỉ bên trong. Có chữ vật giới cũng đã đầy, dĩ nhiên bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải mang theo những cái này đồ vật rời đi. Nơi này bảo vật, đơn giản làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Thần thiên coi như tỉnh táo, ngân đồng đảo qua to lớn cung điện, nơi này tất cả đều là chân thực tồn tại, bày ra bảo vật cũng đều là chân chính tồn tại. Hắn mỗi đi một bước, thì là tâm kinh động phách. Chẳng lẽ bọn họ thật đã đến lục đạo chủ điện bảo khố chi địa? Thế nhưng là, lục đạo tiên nhân di thể đây? Thần thiên bốn phía tìm kiếm, không có, khắp nơi đều không có. Bất quá trước mắt những cái này bảo vật, thần thiên không có lý do không cầm. Chữ vật giới vẻn vẹn có thể cầm tới một góc của băng sơn, nhưng thần thiên không giống, bất động thanh sắc vận dụng nhất phương thế giới bên trong, hắn đi qua địa phương bảo vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở nơi này to lớn bảo khố cung điện, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhất phương thế giới bên trong, từ trên trời giáng xuống vô số cự bảo, đều bị thần thiên đặt ở hắn cư trú địa phương. Hiện tại không có thời gian từng cái đi lựa chọn, một mình toàn thu. Nhưng càng là như thế, thần thiên nội tâm thì càng là nghi hoặc. Đoạn đường này đi tới, không khỏi quá đơn giản đi. Thật sự khổ tận cam lai, trời xanh cũng đưa tất cả mọi người một phần đại lễ hay sao? Không có khả năng đơn giản như vậy, thần thiên đi lên phía trước, hắn cảm giác không ngừng khuếch tán, giờ phút này hắn có thể nghe được người ở đây tất cả tăng tốc tốc độ chảy tiếng tim đập, rất cú xúc động, đoàn người kích động tâm tình khó có thể kiềm chế. Nhưng thần thiên lại cảm thấy sự tình càng ngày càng không đúng. Nơi này không có lục đạo tàn hồn nâng lên cung điện, càng không có nói tới hắn di thể, nơi này tuyệt không phải chân chính cung điện, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái bảo khố mà thôi, một cái không có bất luận kẻ nào tới qua bảo khố. Nơi này đồ vật, đều thuộc về bọn hắn. Thần thiên đi lên phía trước, cũng không dừng lại, các đại thế lực người đều tập trung ở nơi này, nhưng đơn độc linh võ thánh điện người không còn, bọn họ hiện tại lại ở địa phương nào, chẳng lẽ cũng đã tìm kiếm đến lục đạo chủ điện vị trí. Cái này nữ tử thật xinh đẹp, đúng lúc này, thần thiên bên tai vang lên một đạo thanh âm. Cái này nữ tử, là Y Dong, mà nàng chỉ lại là thần thiên bọn họ phía trước trong chính điện một cái pho tượng. Đây là một cái nữ tử pho tượng, vô cùng mỹ nữ, điêu khắc sinh động như thật, liền giống như có sinh mạng một dạng. Thần thiên nhìn xem nữ tử lần đầu tiên, liền cảm thấy một cỗ sinh mệnh khí tức. Hảo hảo nhìn xem cái này thạch tượng, đối với người có lẽ có trợ giúp. Thần thiên nhìn về phía Y Dong nói ra, Y Dong không minh bạch là ý tứ gì, lại cùng thạch tượng đối mặt, cơ hồ tại hai mắt đụng vào nháy mắt. Y Dong linh hồn tựa như vượt qua 100 vạn năm một dạng, nàng tại thạch tượng phía dưới không nhúc nhích, tiến nhập một giấc mộng huyễn giai đoạn. Thần thiên tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện chủ điện một chỗ khác, còn có thạch tượng. Đây là một cái cầm kiếm nam tử, kiếm rơi xuống đất, hai tay chèo trống, áo khoác phiêu đáng, kiếm uy phóng thích, cho dù chỉ là thạch tượng, lại có lấy sông phá hoàn vũ kiếm ý. Thần thiên đang nhìn nhau nháy mắt, một đạo khí tức tràn vào hắn trong óc, Ngô chính là vô thiên kiếm đế, lấy thân ngưng tụ, đem suốt đời sở học lưu ở hậu thế, hy vọng người hữu duyên biết được. Đây là kiếm đế thạch tượng, thần thiên tâm thần rung động nói ra, đây là ta vô thiên kiếm pháp, người nếu có duyên, liền có thể học tập. Vô thiên kiếm pháp ở trong thần thiên não hải thoáng hiện mà qua, một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ, quanh quẩn ở chính mình trong óc. Rất nhanh, vô thiên kiếm pháp cũng đã ánh vào thần thiên não hải bên trong. Thần thiên nhìn về phía bốn phía, phương hướng những người khác tựa hồ cũng chú ý tới những cái này thạch tượng, có ngừng chân phía trước, tựa hồ tiến nhập cùng thần thiên vừa mới một dạng trạng thái, nhưng có người thì là nhìn liếc qua một chút, cái gì cũng không có lấy được. Gây nên người hữu duyên, nói cách khác những cái kia trong mắt chỉ có bảo vật người, hoặc là tu vi, tâm cảnh không đủ người không cách nào cảm nhận được cái này thạch tượng ảo diệu chỗ. Thần thiên nhìn xem bốn phía đoàn người biểu hiện, chính là đoán được chín thành. Những cái này thạch tượng hàm chứa những cái kia đế cảnh cường giả khi còn sống ý niệm, bọn họ lưu lại bản thân một sợi niệm lực, đem đắc ý nhất truyền thừa lưu lại. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lấy được. Những cái này thạch tượng phía trên có võ kỹ. Đúng lúc này, cũng không biết người nào mãnh liệt uống một tiếng, hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Thần thiên cũng không để ý, tiếp tục quan sát những cái này thạch tượng. Nhưng người kia lời, lại là dẫn đám người chú ý. Bọn họ điên cuồng hướng về thạch tượng vị trí mà đến, không ngừng cùng thạch tượng đối mặt, thậm chí là dụng tâm đi cảm thụ, có người thành công, nhưng có người lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá nơi này thạch tượng lại càng ngày càng nhiều cảm giác, thần thiên không ngừng hướng về bên trong mà đi. Đột nhiên, một tôn thạch tượng hấp dẫn hắn chú ý. Trên người hắn, nắm giữ cuồng bạo ma chi khí tức. Ngô làm ma đế, cùng lục đạo cùng nhau kháng thiên, đem truyền thừa chi lực lưu truyền ở đây, hậu thế người đến, nhớ lấy tên ta, Chiến Thiên Ma Đế. Chiến Thiên Ma Đế, thần thiên tâm thần hung hăng run lên, một cỗ kinh khủng ma uy tiến nhập bản thân ý thức bên trong, ma ý tụ tập thành biển, đúng là nhường thần thiên ma lực tăng trưởng gấp mấy lần, ma uy nháy mắt đạt tới bát trọng ý chí chi lực. Thần thiên mừng rỡ như điên, nếu là có thể ở trong này tìm kiếm đến cùng tự thân lực lượng giống nhau thạch tượng, chẳng phải là mang ý nghĩa bản thân có thể tăng tốc tất cả áo nghĩa viên mãn, từ đó phá kén thành thánh. Nghĩ tới đây, thần thiên biến hưng phấn lên, thành thánh, mang ý nghĩa một cái mới giai đoạn, thần thiên nếu là có thể lấy rất nhiều áo nghĩa thành thánh, tất nhiên trở thành thánh cảnh vô địch tồn tại. Đến lúc đó, coi như là hướng tất cả địch nhân báo thù, lại có làm sao không có thể. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, xong, xong. Ngay tại đoàn người toàn bộ đều yên lặng tại trong hưng phấn thời điểm, một người truyền đến tiếng điên cuồng. Đây là Bách Lý Phong thanh âm, thần thiên ánh mắt run lên, cách đó không xa phương hướng, Bách Lý Phong trước mắt một đống bạch cốt, nhưng là bạch cốt bên cạnh lại lưu lại một tịch chữ. Hừ, bảo vật quá nhiều điên rồi sao? Đoàn người cười nhạo nói. À, lúc này, cũng có nữ tử thanh âm truyền đến, bởi vì bọn hắn trước mắt đồng dạng thấy được bạch cốt. Những cái này bạch cốt có là lẫn nhau sát hại đối phương mà chết, cũng có người thì là một mình mà chết. Các nơi đều phát sinh dạng này tình huống, nhìn thấy những cái này bạch cốt thời điểm, đám người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Ha ha, vô dụng, đều vô dụng, bảo vật lại nhiều, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô ích, chúng ta không thể rời bỏ nơi này. Bách Lý Phong đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, tràn đầy vô tận ai hống. Hắn đột nhiên hướng về nơi đến phương hướng, lại căn bản cũng đã đi không ra nơi này, bọn họ trở về cũng đã không còn nữa, cái kia mở ra cung điện đại môn càng là sớm cũng đã không biết ở nơi nào. Xong, xong, quỷ kêu cái gì, đám người đối Bách Lý Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy bạch cốt bên cạnh lưu lại chữ lúc, cũng nguyên một đám giật mình đến không nói ra được lời. Làm sao có thể, cái này sao có thể, nhìn thấy chữ người, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng trạng thái, đều làm ra giống nhau cử động, quay trở lại, nhưng lại thất vọng đến kêu to lên. Đám người cũng gấp, tiến lên xem xét, nhưng cũng đồng dạng toát ra hoảng sợ thần sắc. Cho dù là thần thiên cũng không ngoại lệ, ta liền biết rõ không đơn giản, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Thần thiên sắc mặt một bên, tâm thần lẫm nhiên, chữ viết mặc dù đi qua rất nhiều năm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Hắn giảng thuật là hắn một đời tao ngộ, cũng miêu tả cái này bảo khố tồn tại. Bọn họ cũng cùng thần thiên đám người một dạng, là tông môn thiên tài, cũng vì tìm kiếm cái này lục đạo bảo tàng đi một bước này, ở nơi này to lớn trong bảo khố, bọn họ tưởng rằng tiến nhập nhân gian thiên đường, lại không nghĩ sớm cũng đã hãm sâu địa ngục. Làm bọn họ cầm tới vô số bảo tàng, học tập đến thạch tượng bên trong truyền thừa lúc, làm bí cảnh hành trình kết thúc, bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện nơi này căn bản không có đường ra. Lâu đến trăm năm, ngàn năm trong thăm dò, tiến vào nơi này mọi người có ở trong tuyệt vọng tự sát, có ở trong điên cuồng chết đi. Hắn là kiên trì đến cái cuối cùng, nhưng vẫn không thể tìm kiếm đến cửa ra. Người này cuối cùng cũng chống cự không nổi tịch mịch cùng cô độc, tan hết tự sát toàn thân tu vi, cuối cùng biến thành thi cốt. Hắn nhắn lại, nhưng toàn trường người đều biến thất kinh, trăm năm, ngàn năm bọn họ đều không có ly khai cái này cung điện, chẳng phải là hiện tại bọn hắn cũng đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Nhanh, nhanh tìm lối ra. Lần này, toàn trường người đều trước đó chưa từng có đoàn kết một lòng, bọn họ ở trong cung điện bồi hồi, phảng phất muốn tìm kiếm đến khả năng tồn tại cửa ra, thậm chí theo lấy xâm nhập, vô số bạch cốt trình lên bọn họ trước mắt. Cái kia xâm nhiên hốc mắt, phảng phất có thể nhìn thấy những cái này bạch cốt khi còn sống tuyệt vọng. Không có, ta bên này cũng không có. Vô số thanh âm truyền tới, đoàn người nghe được một cái này tin tức, ánh mắt ngưng trọng đến cuối cùng tuyệt vọng. Làm bọn họ coi là nơi này là thiên đường thời điểm, lại không nghĩ đến một tịch chữ cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Không có khả năng, có thể đi vào, tất nhiên có thể ra ngoài, hắn lừa gạt chúng ta, lừa gạt chúng ta. Đoàn người không thể tin được nói ra, bọn họ được không dễ dàng đến nơi này, chiếm được vô số bảo tàng cùng lực lượng, có thể bây giờ lại không cách nào rời đi nơi này, bọn họ muốn cái này bảo tàng để làm gì, muốn cái này lực lượng thì có ích lợi gì. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên kiếm sơn người hoảng hồn, toàn bộ đều nhìn xem vấn thiên cơ, nếu là không cách nào đi ra nơi này, cùng những người kia một dạng chết già một đời, một màn này nhường bọn họ như thế nào tiếp nhận. Vấn thiên cơ ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ thật không có biện pháp? Không biết vì cái gì, lúc này vấn thiên cơ dĩ nhiên nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng. Cái này thanh niên, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn nhãn thần chỉ là nhìn về phía bốn phía, lộ ra vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ đối mặt tử vong cùng cô độc, hắn cảm thụ không đến nửa điểm sợ hãi. Thần thiên nội tâm mặc dù cũng chấn kinh, nhưng còn không đến mức thất thố. Hắn đã sớm biết rõ cái này cung điện không đơn giản, không nghĩ đến vừa mới tiến vào chủ điện, liền nghênh đón tuyệt vọng. Thiên đường cùng địa ngục, chính là ở lần này niệm ở giữa. Chương 1399, lòng người tuyệt vọng. Không có khả năng đi không ra, chúng thần điện bên kia truyền đến đoàn người kêu sợ hãi thanh âm. Có người rời đi cái này cung điện, tiến về không biết khu vực mà đi, tựa hồ muốn ở trong này tìm tới rời đi đường. Bất quá căn cứ nơi này tiền nhân lưu lại tin tức, cái này cung điện là không có cửa ra. Nhưng nhường đám người này từ bỏ, hiển nhiên cũng là không thể nào. Các vị, hiện tại loại thời điểm này nếu là tại phân hai bên mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ nơi này có thể hay không ra ngoài, thật cũng tốt giả cũng được, chúng ta vẫn là liên thủ tìm kiếm cửa ra a. Nạp Lan Tình Thiên chủ động mở miệng nói ra, hừ, tìm tới ra miệng ăn thông chi một tiếng, mặc dù người ở đây là địch nhân, nhưng bây giờ bọn họ còn không đoàn kết lại mà nói, không khác tử vong. Ngay cả vấn thiên cơ cũng biểu thị đồng ý, bảo tàng mang đến trùng kích qua đi, so với bọn họ tính mệnh càng thêm trọng yếu, đoàn người đối chung quanh đồ vật mất đi hứng thú, một lòng tìm kiếm cửa ra. Thần thiên cũng không ngoại lệ, tựa hồ cũng muốn tìm kiếm cửa ra. Chẳng qua trước mắt có nhiều như vậy người ở dưới tình huống, hắn cũng không lo lắng, mà là trầm mê tại những cái này thạch tượng trên người. Bất quá cũng không phải mỗi một cái thạch tượng đều có thể lấy được đáp lại. Đại bộ phận đều không có thu hoạch được truyền thừa. Kết thúc mỗi ngày, thần thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ vô thiên kiếm pháp cùng ma đế ý chí chi lực. Những cái này thạch tượng niệm lực là một mực tồn tại, điểm này trước đó thần thiên liền chiếm được chấp nhận, hai người tại cùng một cái thạch tượng chỗ đều có thể lĩnh ngộ, cái này cũng nói rõ những cái này thạch tượng cũng không phải là duy nhất một lần. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này cung điện tất nhiên tồn tại, còn lưu lại truyền thừa lực lượng, không có khả năng không có thiết kế ra miệng. Cửa ra tất nhiên ở nơi này cung điện nơi nào đó, thậm chí là kết nối chủ điện tồn tại, cho nên vô cùng ẩn nấp, người bình thường khó có thể phát hiện. Người còn có tâm tình lĩnh ngộ thạch tượng năng lượng sao? Đúng lúc này, vấn thiên cơ đi tới thần thiên bên người. Ít ta một người cũng không có gì quan hệ a, dù sao người cũng nhiều như vậy. Đi không ra, những cái này lại có ý nghĩa gì đây? Ha ha, lĩnh ngộ thạch tượng thần thông, có lẽ ta còn có thể so các ngươi sống lâu một đoạn thời gian đây. Thần thiên cười hồi đáp. Vấn thiên cơ cũng không biết thần thiên là đang trang ngốc hay là minh bạch trang hồ đồ. Người có biện pháp rời đi nơi này, lần này là vấn thiên cơ truyền âm cho thần thiên. Thần thiên cười cười, có biện pháp mà nói, ta còn sẽ lưu ở nơi này sao? Vấn thiên cơ gặp thần thiên không giống nói dối, nhưng là hắn không khỏi quá ung dung a. Không cần lo lắng, không có khả năng không tồn tại cửa ra, dụng tâm mà nói hẳn là có thể phát hiện, so với cái này, ta cảm thấy ta vẫn là trước tăng cường bản thân tu vi mới được. Thần thiên cũng không phải là đối cửa ra không quan tâm, mà là hiện tại không có đầu mối ở cung điện nội loạn vọt, đừng nói cửa ra, nếu là làm chút gì cơ quan đi ra, vậy liền càng phiền toái. Giống thần thiên dạng này thong dong, vấn thiên cơ làm không được. Hắn thiên phú kinh người, thậm chí có thể là thiên kiếm sơn tương lai người nối nghiệp, hắn không thể đem bản thân tương lai ở lại đây bí cảnh bên trong. Dụng tâm đi tìm kiếm, Vấn Thiên Cơ ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía, cái này to lớn cung điện đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể rời đi. Tất cả mọi người đều gia nhập tìm kiếm nhập khẩu đại quân bên trong. Lại chỉ có Thần Thiên Vẫn Mạc không quan tâm nhìn xem đoàn người cử động. Hắn cũng du tẩu ở trong đại điện, không phải quan sát thạch tượng liền là quan sát trong này thư tịch. Hắn hành vi, lại cũng là dẫn đám người bất mãn. Có người cho rằng thần thiên căn bản liền không có xuất lực. Nhưng tất cả những thứ này cùng thần thiên có cái gì quan hệ? Tìm kiếm cửa ra, ngày qua ngày tiến hành, nơi này không phân rõ ban ngày đêm tối, lại có người tận lực ghi chép thời gian. Từ bước vào cái này bí cảnh đến nay, hôm nay là ròng rã một tháng. Cự ly cương vực bí cảnh kết thúc còn thừa lại hai tháng thời gian, nhưng một tháng này, bọn họ lại vẫn là không có tìm kiếm đến bất luận cái gì manh mối. Đoàn người cũng đã từ lúc đầu địa phương, không ngừng bắt đầu thảm thức tìm kiếm, lại không có tìm tới liên quan với lối ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này đối đám người tới nói, không thể nghi ngờ là một loại không tốt tin tức. Mà thần thiên cũng đã hoàn toàn cùng đám người tách rời, hắn vẫn đối thạch tượng tràn đầy hứng thú. Ròng rã một tháng thời gian, công phu không phụ lòng người, thần thiên ma đạo ý chí bây giờ bát trọng, kiếm đạo ý chí, đại viên mãn, lực lượng võ hồn ý chí cũng đã đạt tới cửu trọng. Trên cơ bản hắn lực lượng đều ở bay vọt, trước mắt chỉ có thuộc tính lực lượng, còn có hai đại thần lực ở vào không nóng không lạnh giai đoạn, thần thiên muốn toàn bộ viên mãn phá thánh, nhìn đến cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Nhưng bây giờ thần thiên muốn phá thánh mà nói, chỉ ít có thể 5 loại lực lượng cô động đại viên mãn, cái này ở thánh giả cảnh giới bên trong, cũng là phi thường cùng lắm tồn tại. Bất quá nơi này thạch tượng, trên cơ bản cũng đã không chỗ hữu dụng. Thần thiên nhất định phải càng thêm xâm nhập mới được. Bỏ ra 5 ngày thời gian, thần thiên hướng về cung điện chỗ sâu mà đi, nhưng là dọc theo con đường này, lại không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Lại phát hiện cái khác khô lâu lưu lại chữ viết. Phía trên viết lên, đây là bọn họ tiến vào bí cảnh 500 năm, rốt cuộc tất cả mọi người chịu đựng không được này loại cô độc cùng không cách nào ra ngoài tuyệt vọng. Mọi người bắt đầu tự giết lẫn nhau, muốn dùng dạng này phương pháp kết thúc bản thân sinh mệnh. Ta sống tiếp được, ôm lấy hy vọng ở trong này lại tìm trọn vẹn 300 năm, mỗi lần ta nghĩ từ bỏ thời điểm. Lại vẫn là kiên trì được, thẳng đến ngàn năm sau, cuối cùng ta bị cô độc cùng tuyệt vọng thôn phệ, ta lựa chọn hủy diệt. Thần thiên nhìn xem cái kia sâm bạch khô lâu, tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lúc ấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật không có cửa ra? Thần thiên nghĩ như vậy đến, người này ở trong này tìm 1.000 năm, so trước đó người còn muốn lâu, nhưng cuối cùng chờ đợi hắn vẫn là phá diệt hy vọng. Tiền nhân cũng không phải đồ đần, cái này cung điện bên trong có thể tìm kiếm đến bất luận cái gì một chỗ. Bọn họ tự nhiên đều sẽ không buông tha. Chẳng lẽ nơi này liền thật không có người có thể rời đi? Thần thiên tự nhiên là không tin. Hắn quyết định trở về lúc đầu địa phương nhìn xem, có phải hay không lọt cái gì. Nghĩ tới đây, thần thiên lại quay trở lại, đi tới bọn họ lúc đầu xuất hiện phương hướng, nhưng quả nhiên không ngoài sở liệu, đến lúc phương hướng cũng đã không gặp, bọn họ chỗ sâu cung điện, cũng đã biến không có cuối cùng. Thần thiên trong mắt màu bạc, nhìn về bốn phía, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thần thiên đột nhiên ý thức được một chút, nơi này, một khi lui ra phía sau liền sẽ phát sinh biến hóa, đây là trận pháp. Tiểu gia hỏa, người cuối cùng phát hiện, nơi này đường tựa hồ chỉ cần di động, muốn quay đầu liền sẽ biến ảo khó lường. Cái kia chân chính cửa ra, liền ở chúng ta tới lúc địa phương. Cũng không phải là như thế, cái này trận pháp bác đại tinh thâm, dị thường huyền diệu, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường phương pháp có khả năng phá giải, huống hồ nơi này chết đi người bên trong cũng không phải là không có trận pháp sư. Ở thượng cổ thời đại, trận pháp sư nhiều vô số kể, tinh thông thượng cổ trận pháp người cũng số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ táng thân ở đây, cái này cũng nói rõ, cửa ra cũng không phải ở trận pháp phía trên. Lăng lão lời nhường thần thiên ánh mắt càng thêm ngưng trọng, không phải trận pháp, kia lại là cái gì? Thần thiên chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, hắn nhớ kỹ đường, lại phát hiện đi lại không giống nhau. Những người còn lại hiện tại lại ở nơi đó, thần thiên không biết. Nhưng mục đích đến đây nhìn, chỉ có thể đi lên phía trước. Có lẽ sẽ tìm kiếm đến đáp án. Cái này to lớn cung điện, vô biên vô hạn, những nơi đi qua đều là đầy dãy ngọc đẹp bảo vật cùng đan dược, bất quá lại không thấy thạch tượng, cũng không có trông thấy những người khác. Thần thiên thần niệm bắt đầu khuếch tán, ngân đồng nhìn về phía phương xa, nhưng vẫn cảm thụ không đến cuối đường đầu, thần thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi lên phía trước. Đi qua một cái bảo khố chi địa, hắn liền sẽ lưu lại chốc lát. Có đôi khi nhìn nơi này cổ tịch, muốn tìm kiếm liên quan tới nơi này tin tức. Nhưng đáng tiếc là không có bất luận cái gì ghi chép. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, chẳng những không cách nào rời đi nơi này, tất cả mọi người tính mệnh đều muốn chết ở nơi này. Thần thiên cũng không phải là một người, hắn mặc dù đổi mặt mũi, nhưng hắn hay là Thần Thiên, Y Dong, Mộng Thanh Tử, Nhan Lưu Thệ, Thần Nam, Kiếm Lưu Thương đám người đều ở nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cửa ra mới được. Thần Thiên nghĩ tới đây, tăng nhanh bộ pháp, phi thiên toa lực lượng phát huy đến cực hạn, tiến lên đội ngũ, ở nửa tháng trước cùng hắn mất đi liên hệ, nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải là việc khó gì, bọn họ muốn tìm kiếm cửa ra, liền sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào địa phương. Cho nên ở ngày thứ ba thời điểm, Thần Thiên đuổi kịp đại bộ đội. Nhưng đoàn người có vẻ hơi bối rối, cũng có chút tiều tụy. Ngay cả luôn luôn tỉnh táo Nạp Lan Tình Thiên, Thần Thiên cũng ở trong hắn nhãn thần thấy được bối rối, hiển nhiên bọn họ đoạn đường này đi tới, cũng nhìn thấy rất nhiều người lưu lại chữ viết. Hiện tại không cách nào rời đi nơi này, ý niệm cũng đã tràn ngập ở bọn hắn trong đầu vung không đi. Tăng thêm cái này dài đến một tháng tìm kiếm, lại không có người đầu mối, nhưng bọn họ càng ngày càng bắt đầu thấp thỏm không yên. Các đại thế lực đều là như thế, Thiên Kiếm Sơn cũng có phàn nàn thanh âm, nhưng chỉ cần vấn thiên cơ còn bảo trì thanh tỉnh, lòng người liền sẽ không dễ dàng sụp đổ. Thần Thiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đám người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tồn tại cũng đã không trọng yếu, nếu như không cách nào rời đi nơi này mà nói, tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Đám người ở trong này tìm không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước mà đi, vẫn là thảm thức tìm kiếm. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua, lại không có bất luận cái gì thu hoạch, tiếp tục như vậy lúc nào mới là cuối cùng a? Không có biện pháp, chúng ta đi không ra. Những người kia di ngôn bên trong, có người bị vây hơn ngàn năm, thậm chí còn có trên vạn năm người, dọc theo con đường này chúng ta thấy được bao nhiêu bạch cốt, chúng ta cuối cùng cũng sẽ cùng bọn họ một dạng. Cùng hắn ở nơi này chờ chết, không bằng hiện tại liền đi chết. Một cái huyền tông đệ tử tiếp nhận không được cái kia to lớn áp lực, dĩ nhiên một đầu đụng chết ở cột đá phía trên, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, người xem nhìn thấy mà giật mình. Hừ, loại này ý chí lực, chúng thần điện người cũng không gì hơn cái này. Có người lạnh lùng chế giễu nói, lại không có người phản bác, Nạp Lan Đế Thiên đều một mặt trầm mặc. Cục thế trước mắt, cũng đã dung không được bọn họ có dư thừa thời gian đi cãi lộn, hiện tại tràn ngập ở đoàn người trong lòng tựa hồ chỉ có tâm thần bất định cùng bất an. Thần Thiên nhìn thấy một màn này, nội tâm càng thêm rung động lên, quả nhiên hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh. Cho dù là mãnh liệt nếu như hổ người, một khi nội tâm phòng tuyến bị đánh tan, cũng là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Tiến vào cung điện 2 tháng, lòng người nghênh đón lần thứ nhất tuyệt vọng, nhưng cái này cũng không phải kết thúc. Chương 1400, to lớn cột đá.